Ẩm. Sở Dương bỗng nhiên xuất thủ, một trường liền đem người này trực tiếp trục chết. Người này nói, Thất Tinh Tông hiện tại cũng tự lo không xong, nơi nào có thời gian đến làm cái gì ám sát, nhưng vừa mới hắn lại nói Thất Tinh Thánh Tử muốn tới ám sát ta, ngươi nói hắn đáng chết hay không? Còn thưa người, con ngươi không khỏi lần nữa co rụt lại, tựa hồ Sở Dương thật không chỗ nào không biết. Sau đó, còn lại người liền đàng hoàng rất nhiều. Bọn họ bên trong rất nhiều người đều là thám tử, hai mắt linh thông, tin tức cũng cực kỳ nhiều, kể từ đó Sở Dương nhận được tin tức tự nhiên là rất nhiều. Ngụy Quốc, Ngô Quốc, Hàn Quốc, Tề Quốc Tứ Quốc, Phệ Hồn Tông, Long Hổ Tông hai tông, đều có ám sát Sở Dương. Bên trong, cũng có Ngũ Hành Tông người dự định muốn ám sát Sở Dương. Ở đây, Sở Dương không phải thật bất ngờ, Ngũ Hành Tông muốn hắn chết người, tuyệt nhiên số lượng cũng không ít. Càng hướng xuống, Sở Dương nghe được tin tức lại càng phức tạp, rất nhiều cũng đã không có quan hệ gì với hắn, bởi vì người trước mặt đều sẽ có thể nói mới nói, cho nên người phía sau, chỉ có thể sẽ có giá trị tin tức nói ra. Có giá trị tin tức, Sở Dương tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Những người này có giá trị tin tức, không đụng cùng tự thân lợi hại lợi ích, bọn họ cũng nguyện ý nói. Bởi vậy đến cuối cùng, thật không mấy người. Bên trong, cũng rất nhanh liền có một người đi ra, bí mật truyền âm nói, Sở Thanh Thiên, 3 ngày trước, cách Kim Nguyên Thành ước chừng 100 dặm tả hữu, có một lý gia nhét, toàn bộ nhét gần mấy ngàn người, nam nữ lao hấu, tất cả đều bị Thiên Ma Tông tàn sát, không có lưu lại nửa cái người sống. Nói xong người này có chút tâm thần bất định, nhất là thấy Sở Dương trên mặt nộ khí không khỏi liền là một chứa, không khỏi càng thêm run sợ kinh hãi. Xác thực nhất định là Thiên Ma Tông gây nên. Sở Dương truyền âm, thế nhưng âm hàn thanh âm, lại làm cho người này tâm nhất an, Sở Thanh Thiên phẫn nộ không phải bởi vì tin tức này không có giá trị, mà là Thiên Ma Tông sở tác sở vi. Phi thường xác định, Thiên Ma Tông tại sao làm như thế? Sở Thanh Thiên, cái này không thể điều tra ra, bất quá Thiên Ma Tông tàn sát lý ra dạng này sự tình, tuyệt nhiên không chỉ một kiện. Người này yên ổn vượt qua, người phía sau vừa lên cũng là truyền âm nói, Sở Thanh Thiên, cứ nghe Ngụy Quốc Thiên Nguyên Thành, toàn bộ thành trì, tất cả mọi người tất cả đều bị người tàn sát sạch sẽ, nhưng đến hiện tại còn không biết người nào gây nên, bất quá căn cứ ta nhận được tin tức, hẳn là Thiên Ma Tông. Cái gì ba? Sở Dương cả người liền là chấn động, một cái nắp coi như xong, một cái thành trì người dĩ nhiên tất cả đều toàn bộ tàn sát, đây không chắc quá tang tâm bệnh của a. Việc này, ta trong lúc vô tình nhận được tin tức, cái này cùng Thiên Ma Tông có quan hệ. Kim Bằng Thánh Tử đột nhiên biến mất, không người biết rõ hắn đi hướng, rất có thể đi Thiên Ma Tông nơi đó lấy ngâm hồn hồ lô. Sở Dương thân thể lại là chấn động, truyền âm nói, ý ngươi là nói, Phệ Hồn Tông cùng Thiên Ma Tông cấu kết với nhau. Sau đó Phệ Hồn Tông mượn Thiên Ma Tông tay trắng trợn tàn sát có đúng không? Người này bị lạnh như băng thanh âm dọa sợ, kém chút không có quỳ xuống dưới, kinh hoàng lên tiếng nói, Sở Thanh Thiên tha mạng, việc này ta cũng chỉ là trong lúc vô tình nghe nói, có hay không việc, ta cũng không rõ ràng. Bởi vậy, như thế sự tình, ta cũng chưa dám hướng lên trên bẩm báo. Như lời ngươi nói ngâm hồn hồ lô lại là vật gì? Sở Thanh Thiên, này ta thực sự không biết. Ta là ngẫu nhiên gặp được một thương nặng người. Hắn trước khi chết nói với ta như thế dọa người nghe sự tình. Về phần cái kia ngâm hồn hồ lô ta cũng là từ người kia trong miệng nghe được, cũng không biết là vật gì. Nói như vậy Kim Bằng Thánh Tử đi lấy ngâm hồn hồ lô một chuyện, là ngươi bịa đặt ta. Người này càng thêm kinh hoàng, Sở Thanh Thiên, tuyệt đối không phải bịa đặt, người kia chết rồi, ta lập tức rời đi, sau đó tại nửa đường bên trên xa xa nhìn thấy Kim Bằng Thánh Tử xuất hiện ở nơi đó. Sở Dương cơ bản là minh bạch, mặc dù không phải bịa đặt, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là suy đoán. Bất quá, kết hợp trước đó Lý Gia thi đấu bị Thiên Ma Tông tàn sát sự tình, hắn mơ hồ cảm giác được bên trong chỉ sợ có lớn bí ẩn. Phệ Hồn Tông đến cùng muốn làm gì? Sở Dương đống nhiên cảm thấy cái này Kim Bằng Thánh Tử vô cùng nguy hiểm. Giết liền không nguy hiểm. Hắn cũng không thể tổng bị động như vậy, chờ lấy người tùy thời ám sát hắn. Cho nên người nào giết hắn, hắn liền nên tới cửa đi rõ ràng nhất thanh sổ sách, bằng không thì ai cũng cho là hắn là quả hờ mềm, dễ khi dễ. Kim Bằng Thánh Tử, Ngụy Quốc Tam Công Chúa. Sở Dương sát ý đã quyết, muốn cầm hai người kia đầu, giết gà dọa khỉ, cảnh cáo tất cả mọi người. Chương 364, đêm vào Kim Nguyên Thành. Nam Nhi ứng sát nhân bất lưu tình. Thiên Thu bất hủ nghiệp, tuyệt tại sát nhân trung. Tích hữu hào Nam Nhi, nghĩa khí trầm nhân nặc. Ngai tí tức sát nhân, thân bị hồng mao khinh. Hữu hữu hùng thủ bá, tệ kỷ loạn như ma, chỉ xính tẩu địa hạ, trích tướng đao thương khoa. Kim dục tầm thử chủng, đồ nhiên lao người ảnh. Đám người giận dữ hét lên giống như sông lớn chạy hướng Đông Hải, tựa hồ hư không bên trong hình thành một đầu có thể thấy được sông lớn, như đại long bốc lên. Ở dạng này gầm thét bên trong, Sở Dương ở phía xa chậm rãi biến thành một điểm đen, sau đó triệt để tin tức, tiếng giống giận dữ cùng nhau đình chỉ, cái này Sở Đại Thiên Kiêu Sở Thanh Thiên cuối cùng đã đi. Sống lại, rốt cục sống lại. Rất nhiều co quắp ngồi trên mặt đất, cảm giác mình hết hầu rốt cục sống lại, không khỏi thật dài ra một hơi, tựa hồ cũng có thể phun ra một ngụm hỏa đến. Cái này Sở Đại Thiên Kiêu tra tấn nhân thủ đoạn quả nhiên là tầng tầng lớp lớp, hôm nay bọn họ cũng họng là bị đủ tội. Bọn họ cũng vẫn lòng còn sợ hãi, cái này Sở Thanh Thiên thật sự giống như thần minh, tựa hồ thật không chỗ nào không thể, không chỗ nào không biết, cũng như Bạo Quân đồng dạng hỉ nộ vô thường, có thể chống đến hiện tại quá khó khăn, có thể sống tới cũng thật tính bản lãnh. Một ngày này, đối với bọn họ những người này tới nói, vô cùng dài dằng dặc, giống như ở địa ngục bên trong vượt qua một vạn năm. Nhưng sau thời gian trôi qua cũng rất nhanh, màn đêm lơ đãng liền đã bao phủ xuống tới, bắt đầu ở đại địa bên trong tràn ngập. Đêm, Kim Nguyên Thành. Đêm tối bên trong Kim Nguyên Thành, nhà nhà đốt đèn, từ đằng xa xa nhìn sang, tựa hồ nhất tinh không, nhà nhà đốt đèn thì giống như chấm chấm đầy sao, khoái hoạt các là chấm chấm đầy sao bên trong sáng ngời nhất cái kia một khỏa tinh thần. Thật đẹp bóng đêm, thật đẹp Kim Nguyên Thành. Sở Dương nhìn phía xa Kim Nguyên Thành, không khỏi khen ngợi một phen, bé ngoan tại hắn vai trên đầu nhà nhà kêu to, biểu thị tán đồng. Hắc hắc, lão đại ngươi dự định làm sao giết vào? Tiểu Ngũ tại ý thức bên trong hưng phấn nói. Ngươi cứ nói đi. Tiểu Ngũ tất cả hưng phấn, lập tức tựa như nhíu lại hỏa diễm bị dập tắt đồng dạng, cơ hồ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lão đại ta sai rồi, ta nhất định buông xuống đồ đao lập địa thành Phật. Nó nhưng trong lòng oán thầm không thôi, ngươi nhường hầu ra ra ta buông xuống đồ đao lập địa thành Phật, bản thân lại cầm lên đồ đao lập địa thành ma, quả nhiên là chỉ cho quan quyền phóng hỏa không cho phép bách tính đốt đèn a. Ai nói, cái này Kim Nguyên Thành trên không thể phi hành, ta lại liền muốn bay một chút. Vụ. Sở Dương gặp lại Kim Nguyên Thành, nghĩ tới Tôn gia bốn người, cũng nghĩ đến Tôn Vịnh Yên nói Kim Nguyên Thành trên không cấm chỉ phi hành tiện nhân bộ dáng, lập tức thân hình nhảy lên, trực tiếp hướng về Kim Nguyên Thành bay qua. Hắn trở thành tứ cấp trận pháp sư, trước mắt Kim Nguyên Thành đại trận cảm giác nhất thanh nhị sở, cái này bất quá là một cái tứ cấp đỉnh phong trận pháp, vô hạn tiếp cận với ngũ cấp trận pháp đại trận thôi. Mặc dù có thể rào sát luân phách cảnh cửu trọng võ giả, nhưng lại không làm gì được Sở Dương cái này tứ cấp trận pháp sư, ai bảo hắn đối với trận pháp quen thuộc đây. Cái này tôn tử, tâm thật hắc à, dĩ nhiên dự định muốn khống chế toàn bộ Kim Nguyên Thành đại trận, đem toàn bộ Kim Nguyên Thành giết sao. Sở Dương một động tác, Tiểu Ngũ lập tức liền biết rõ Sở Dương muốn thả cái gì cái rắm, nó trong lòng bắt đầu cười hắc hắc, bất quá, ta thích. Nó dám cam đoan, tối nay Kim Nguyên Thành không ngủ. Đêm tối bên trong, Sở Dương giống như một chỉ dạ hoành, căn bản không có người có thể trông thấy hắn thân ảnh. Ầm. Kim Nguyên Thành trận pháp hình thành vòng phòng hộ, trực tiếp bị Sở Dương đánh vỡ. Người nào? Lập tức, Kim Nguyên Thành bên trong lập tức truyền đến quát to một tiếng. Ha ha, là ngươi ra ra ta, ngút trời thần võ không chỗ nào không thể, trên thông thiên văn dưới biết địa lý Sở Tàn Bạo Sở Thanh Thiên là ta. Sở Dương tiếng cười to tại Kim Nguyên Thành trên không vang vọng, phút chốc chấn động rất nhiều người. Có người đánh chặn. Nhưng bọn họ lập tức mất đi Sở Dương thân ảnh, chỉ thấy một đạo hắc ảnh, hoành không mà đi, lại không biết đi chỗ nào. Trận pháp tạo thành rào sát, đối với Sở Dương cũng hoàn toàn vô dụng, Kim Nguyên Thành quân phòng thủ trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào, chỉ có thể xem như cái gì không có phát sinh, đồng thời đem sự tình bên trên bẩm đi lên. Kim Nguyên Thành trên không thể phi hành, không phải tuyệt đối với vậy chờ có thực lực, hoàn toàn có thể không nhìn Kim Nguyên Thành đại trận người tới nói, tất cả những thứ này hết thảy liền là cầu thí. Sở Dương đã có dạng này thực lực, đem cái này cái gọi là quy củ xem như cầu thí, rất nhanh Sở Dương đem vào Kim Nguyên Thành tin tức, liền giống như một phong bạo, bao phủ toàn bộ Kim Nguyên Thành. Chương 365, thẳng vào khoái hoạt các. Kim Nguyên Thành đại trận chui vào, vô thanh vô tức chiếm lấy quyền khống chế, Sở Dương xe nhẹ đường quen, việc này với hắn tới nói cũng là dễ như trở bàn tay. Cái này dựa vào với hắn tứ cấp trận pháp sư tu vi, kinh khủng thôi diễn năng lực, còn có hắn tầm mắt cùng kiến thức. Ngũ hành tông hộ sơn trận pháp ít nhất là lục cấp trận pháp, Sở Dương nắm giữ trong đó một bộ phận quyền khống chế, là sử dụng tại toàn bộ hộ sơn đại trận cảm ngộ cực kỳ sâu sắc. Thêm nữa hắn là kẻ tái phạm, chẳng những mượn nhờ hộ sơn trận pháp, ở ngũ hành tông tùy ý làm bậy, càng là đang tài quyết đại điện, khống chế tài quyết đại trận, kém chút đem thẩm phán trưởng lao chặt, cho nên còn con này Kim Nguyên Thành tứ cấp đỉnh phong đại trận tính được cái gì. Khoái hoạt các trận pháp, chiết cây tại Kim Nguyên Thành đại trận phía trên, Sở Dương cũng trực tiếp tiềm nhập đi vào. An cấp trong đó quyền khống chế. Hắn thành công thu hoạch được quyền khống chế sát na, cảm giác mình trở thành kiếp trước tuyệt thế hacker, tùy ý nhìn trộm tất cả, giờ phút này toàn bộ Kim Nguyên Thành đều tại hắn cảm giác bên trong, khoái hoạt các tự nhiên cũng đúng. Bất quá, hắn ở khoái hoạt các trận pháp hoạch tâm vị trí phát hiện một cái quen người khí tức, Y y y cô nương. Cái kia y y y cô nương tựa hồ chẳng những nắm giữ khoái hoạt các trận pháp quyền khống chế, thậm chí có thể thông qua khoái hoạt các trận pháp, trực tiếp điều khiển toàn bộ Kim Nguyên Thành đại trận. Cái này mỹ nhân không đơn giản a. Sở Dương tìm đạo này khí tức, rất nhanh liền truy tung đến nơi này y y y cô nương vị trí, lập tức nơi đó cảnh tượng liền in vào hắn cảm giác bên trong, hắn phảng phất đang viễn trình giám thị cái này y y y cô nương. Vũ Phu giận mà giết người, nhưng Vũ Phu tuyệt đối không phải đồ đần, không có tuyệt đối thực lực, ngươi liền chỉ có thể ánh sáng giận, mà giết không được người. Cái gọi là y y y cô nương có chút quá bất phàm, Sở Dương tự nhiên muốn dò xét một hai. Đây là một gian mật thất, bên trong có ba người, một cái mang theo mặt nạ không biết nam nữ, mặt khác hai cái Sở Dương đều gặp qua, cái kia y y y cô nương cùng khoái hoạt các cái kia đấu giá lao giả Chu Tam. Cái kia cái gọi là y y y cô nương tuyệt thế dung nhan phía trên, giờ phút này ẩn ẩn tản có lưu từng tia kinh hãi, bốn cái luân phách cảnh, đều giết không chết hắn sao. Lập tức, nàng Tú Mi liền là nhữ một cái, vì cái gì còn không có thời gian truyền đến, chẳng lẽ ta quy định bọn họ một canh giờ, chí ít truyền trở về một lần tin tức, bọn họ toàn bộ trở thành gió thổi qua thai sao. Phù phù. Chu Tam trực tiếp quỳ xuống, thành chủ, ở trong đó duyên cớ gì hiện tại còn không rõ ràng, nhưng bọn họ tuyệt nhiên không có lá gan kia. Chúng ta không có thể giết chết hắn. Hắn vào đêm mà đến, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Cái kia người bịt mặt gần giọng nói. Tam công chúa, ta lượng hắn cũng không dám ở Kim Nguyên Thành làm càn. Ai có thể nghĩ tới cái này khoái hoạt các y dữ y dữ cô nương, liền là cái này Kim Nguyên Thành thành chủ đây. Hắn nếu là dám đến làm càn, kia chính là tự chui đầu vào lưới. Sở Dương nghe đến đây, liền lười nhắc nghe, thông qua Kim Nguyên Thành trận pháp, trực tiếp truyền tống đến khoái hoạt các trước cửa, hắn lăng không xuất hiện, đem tất cả mọi người giật mình kêu lên. Sở công tử, hoan nghênh lần nữa đại giá quang lâm. Vẫn là cái kia thăng hồn cảnh người hầu, Kim Nhị Bàn mang Sở Dương đến khoái hoạt các thời điểm, liền là người thị giả này tiếp đại hắn. 3. Sở Dương đưa tay một bàn tay đem người thị giả này đầu liền phiến đến đi một bên, khiển trách, biết nói tiếng người à, kêu cái gì Sở công tử, kêu Sở đại yêu nghiệt Sở tàn bạo Sở thanh thiên, nghe đã hiểu hay không? Vâng vâng vâng. Người hầu sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức cúi đầu không lưng, liên tục nói là. Một người khác nhìn xem kinh hại không thôi, mà lúc này Sở Dương đến, sớm dĩ nhiên có người bỏ mạng đồng dạng, sống trở về báo tin. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Bất luận là bị Sở Dương phiến người thị giả này, vẫn là lao nhanh đi báo tin người, hắn đánh hơi được một cỗ huyết tinh khí tức, một cỗ đại phong bạo, có lẽ chấp nhận này triệt để bộc phát ra. Bốn phía người, tựa hồ cũng đánh hơi được một tia quỷ dị khí tức, ánh mắt cẩn thận đến cực điểm nhìn về phía Sở Dương. Sở Dương đi bộ cũng như đi xe. Thẳng vào khoái hoạt các. Chương 366, tùy ý làm việc. Sở Dương thẳng vào khoái hoạt các bên trong phàm là gặp được đều cuống quýt tránh đi, e sợ cho có nửa điểm không kịp. Một loạt mỹ nhân, một loạt người hầu, cũng tận số mang theo kinh khủng cùng e ngại, cùng kính phi thường hoan nên Sở Dương. Lần này, hắn cũng không phải dính Kim Nhị Bàn hết. Khoái hoạt các, xa hoa lãng phí tất cả, cũng tận số lần nữa hiện ra ở Sở Dương trước mặt, tựa hồ một cái xinh đẹp nữ tử, tứ chi hướng về hắn quấn quanh tới. Đem hắn lôi kéo vào vô tận là lướt bên trong. Ha ha, Sở phi người, sao ngươi lại tới đây? Một trận cười to, liền từ khoái hoạt các bên trong truyền ra, Sở đại yêu nghiệt, đến, ngươi làm sao cũng không trước đó thông chi một cái huynh đệ ta tốt làm an bài a. Kim Nhị Bàn. Kim Nhị Bàn phi tốc mà đến, tất cả mọi người nhưng cảm giác là lăn một vòng lăn đại thạch lăn tới một dạng. Ta quen với ngươi làm sao? Sở Dương quét mắt nhìn hắn một cái, làm ra chạy lấy đà động tác. Một trận chạy chậm đi lên, tựa hồ đón tiếp bóng, hung hăng liền một cước đá tới. Sút gôn. Ầm ầm. Kim Nhị Bàn giống như viên thịt đồng dạng thân thể, bay vụt ra ngoài, trực tiếp một đường đánh vỡ, toàn bộ khoái hoạt các bên trong liền là một trận rung mạnh, ầm vang rung động, phảng phất muốn đổ sụp một dạng. Nhất thời, toàn bộ khoái hoạt các bên trong liền là một trận đại loạn, nhưng cùng lúc cũng có rất nhiều con mắt lập tức liền tập trung vào Sở Dương, thật lớn là gan, cũng dám ở khoái hoạt các bên trong náo sự, đơn giản liền là chán sống. Cẩn thận, các ngươi trong mắt. Sở Dương khỏe miệng dương lên một vòng cười tà, tức khắc bốn phía trong mắt thình lình không khỏi liền là một trận ngạt thở, thật kinh người cảm giác ca. Âm thầm rất nhiều người, như thế nào không biết Sở Dương đây là ý gì? Ô quy đản, vương bắt đản, sở ô quy sở vương bắt đản, ta. Kim Nhị Bàn trong lòng một trận mắng trời mắng, cũng chỉ hắn ra dày thịt béo, bằng không thì biến thành người khác, phải bị đá chết. Nhưng hắn sau đó lập tức liền lại lăn trở về, cười tủm tỉm nói, sở đại yêu nghiệt. Ngươi vừa mới một cước kia quả nhiên là có ngàn vạn phong tình, tiểu đệ ta bội phục cực kỳ, đối với ngươi kính ngưỡng giống như thập vạn đại sơn, cũng như ta một thân thịt mỡ. Ầm. Kim Nhị Bàn khổ cực trực tiếp bị Sở Dương giẫm ở hắn trên bụng. Kim Nhị Bàn, ngươi là nơi này khách quân à? Ta đây không phải đang đợi Sở đại yêu nghiệt ngươi sao? Kim Nhị Bàn muốn khóc, không chỗ này trả thù người. A, ngươi hiếu tâm cảm động thiên cảm động địa, ta đều muốn bị ngươi cảm động khóc. Sở Dương cười tủm tỉm nhìn xem hắn, ngươi trí thân hảo hữu, Nô Quan Kỳ Ngô tiểu hầu ra tại, nhường hắn tới cho ta quỷ, bằng không thì ta giết cả nhà của hắn. Vâng, toàn bộ khoái hoạt các tựa hồ liền là một rung mạnh, đám người mặc dù kinh hãi, nhưng không có cái nào dám phát ra thanh âm. Kim Nhị Bàn toàn thân thịt mỡ liền là khẽ run rẩy, giống như cuộn sóng phun trào, trong lòng kinh đảo hải lãng, Sở Vương bắt đản đây là muốn làm gì, gây sự tình cũng không có làm như vậy a. Hắn dự cảm hôm nay, đoán chừng muốn long trời lở đất. Sở đại yêu nghiệt. Ẩm. Hắn vừa mở miệng nói chuyện, trực tiếp lại bị Sở Dương một cước đá bay đi. Kim Nhị Bàn trong lòng mắng phiên thiên, chỉ là Sở Dương cười nhẹ, ánh mắt quét qua tới, hắn lập tức liền biến thành mập mạp chim cút. Kim Nhị Bàn, ta để ngươi gọi người tới cho ta quỳ, tốt hiển lộ rõ ràng ta anh minh thần võ, ngươi nghe không rõ ràng sao? Ở khoái hoạt các đám người vẫn như cũ bị chấn thần kinh chết lặng, lá gan quá lớn, dĩ nhiên nói thẳng muốn tàn sát Vinh Quốc hầu phủ. Kim Nhị Bàn trong lòng chửi ầm lên một trận sau đó, lập tức liền giống giận, Nô Quan Kỳ, ngươi một cái ô quy vương bắt đản, có nghe hay không? Ra ra ta chịu hai cước, lại không xuống, cả nhà ngươi liền bị giết. Hắn biệt khuất phi thường, cái kia dám đem hắn xem như bóng đá à? Nhưng là Sở Dương cái này không người đồ chơi, hắn nửa điểm liền không có tính khí. Nhất là, cái này không người đồ chơi, tựa hồ phi thường không thích hợp. Sở công tử, ngươi là dự định muốn ở ta nơi này khoái hoạt các làm càn có đúng không? Tiểu mị, phong tình vạn trùng thanh âm. Thanh âm này nghe xong cơ hồ liền có thể làm cho nam nhân xương cốt đều mềm, bất quá giờ phút này nhưng âm hàn, càng là lạnh như băng, vừa rơi vào lỗ tai bên trong, tựa hồ không phải xương cốt mềm nhũn, mà là xương cốt muốn đông lạnh thành vụ băng. Chương 367, xinh đẹp gà mái. Vụ. Một đạo hương ảnh bay tới, hương khí lập tức tràn ngập bốn phía, thẳng chui vào Sở Dương miệng mũi bên trong, một huyền chuyển thân ảnh, hoàn mỹ đường cong, vũ mị khuôn mặt, phút chốc liền xuất hiện ở Sở Dương trước mặt. Phong tình vạn chủng nữ nhân, tựa hồ cười một tiếng thiên địa đều phải vì thế mà khuynh đảo, mà giờ phút này thượng thiên ái mộ mỹ nhân nhi mất hứng, cho nên trời xanh nổi giận đồng dạng, cũng đem phẫn nộ toàn bộ hiện hiện ở nơi này một trương vũ mị dung nhan phía trên. Trên đó tựa hồ mây đen bị kín, sấm sét văng rội, lôi đỉnh chấn nộ tựa hồ lập tức bạo phát ra. Khoái hoạt các dạng này phong tình vạn chủng nữ nhân, tuyệt nhiên sẽ không quá nhiều. Khoái hoạt các bên trong có dạng này quyền lợi, có dạng này nữ nhân thì càng ít, phù hợp hai thứ này điều kiện. Khoái hoạt các bên trong hẳn là chỉ có hai cái, một cái liền là trước mắt y y y cô nương, một cái khác liền là ngụy quốc tam công chúa. Hoa! Sở Dương sợ hai than, mấy ngày chưa từng thấy. Ta phát hiện y cô nương càng thêm sặc sỡ lóa mắt, nhường nam tâm động dao động, quả nhiên là nặng cá, rơi nhạn, xấu hổ đóa hoa, tàng vầng trăng. Y cô nương, xin cho ngươi mỹ mạo nhận lấy ta đầu gối. Sở công tử, ngươi tối nay đến ta khoái hoạt các, là tới làm càn sao? Sở Dương lô mãng, nhường cái này y cô nương sắc mặt lập tức lại âm trầm lên trầm xuống, hắn vũ mị trên dung nhan, tựa hồ càng thêm sấm sét vang rội, thanh âm cũng càng lạnh. Không không không. Sở Dương liên tục lắc đầu nói, y cô nương, không nên hiểu lầm, ta không phải đến làm cản, ta là tới giết người. Một trận, hắn cười đối cái này y cô nương nói, ta tới giết con gà cho khỉ nhìn, giết con chó uy một cái ngũ tạng miếu. Người nào biết rõ sẽ gặp được ngươi như thế một cái xinh đẹp gà mái a? Vâng, toàn trường chấn tất cả mọi người rung động phi thường, nhưng không có người dám phát ra cái gì một tia thanh âm. Ở đây tất cả mọi người... Cho tới bây giờ không có gặp qua ai dám ở khoái hoạt các như thế làm càn, cũng cho tới bây giờ không có gặp qua người nào như vậy càn rỡ, dĩ nhiên ngay trước chính chủ mặt, nói nàng là một con gà mái, nói giết con gà đến cho hầu tử nhìn. Kim Nhị Bàn, giờ phút này tâm can đều đang rung động. Sở Dương chơi thật sự là quá lớn, hắn đây là dự định muốn đem Ngụy Quốc Tam công chúa cho giết. Người càn rỡ. Y thì cô nương mặt lạnh như sương, người âm lãnh đến đáng sợ. Y thì cô nương. Sở Dương đạm nhiên tự nhiên, ngươi là đang lấy thân phận gì nói ta cản rỡ đây, Kim Nguyên Thành thành chủ thân phận. Kim Nguyên Thành thành chủ. Sở Dương một câu có thể nói long trời lở đất, khoái hoạt các y cô nương, dĩ nhiên liền là Kim Nguyên Thành thành chủ ba. Liền là Kim Nhị Bàn cũng là mãnh liệt chấn động rung động, hắn biết rõ Kim Nguyên Thành có như thế một cái thành chủ, nhưng cái này thành chủ xuất quỷ nhập thần, căn bản không biết là người nào, hắn tuyệt đối cũng không có nghĩ đến trước mắt, cái này cái gọi là y cô nương liền là Kim Nguyên Thành thành chủ. Cái này y cô nương, không, Kim Nguyên Thành thành chủ, đột nhiên con ngươi liền là co rụt lại, Sở Dương dĩ nhiên hiểu rõ nàng thân phận. Nàng hoảng sợ, trong lòng mê vân giăng đầy. Sở Dương chỉ là cười, Kim Nguyên thành chủ thân phận, đối với ta tới nói chính là một cầu thí, y cô nương ngươi chính là đổi một cái thân phận, bằng không thì ta không cao hứng. Cái này y cô nương, đôi mắt xinh đẹp biến lạnh, Sở Dương, ngươi tất nhiên biết rõ ta là Kim Nguyên thành thành chủ, vậy còn dám ở trước mặt ta làm cản. Sở Dương không kiên nhẫn được nữa, ngươi nên ngang sao. Ta mới vừa nói qua, Kim Nguyên thành thành chủ cái này thân phận, với ta tới nói liền là cầu thí, chính là Ngụy Hoàng lại tính được thứ gì. Ngụy Hoàng lại tính được thứ gì ba? Vâng. Ở đây tất cả mọi người bị chấn cả người tựa hồ quanh thân đều tê dại, biết bao cuồng vọng biết bao làm cản, làm sao hắn vô pháp vô thiên ngôn tử, bậc này ngôn tử dĩ nhiên cũng dám nói ra. Nhưng ở Sở Dương trong mắt, giết hắn người, chỉ là địch nhân, chỉ là một cái người chết. Hắn đối cái này y cô nương nói, xinh đẹp gà mái, ta hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, đệ nhất, làm ta động phòng nha đầu, đệ nhị, ta giết ngươi. Chương 368, tối nay ta làm vương. 1. Cho ta làm động phòng nha đầu. 2. Ta giết ngươi. Sở Dương thanh âm cũng không lớn, nhưng rơi vào tất cả mọi người trong thai, lại là kinh lôi ầm ầm, toàn bộ thế giới bên trong trời đất quay cuồng. Toàn trường tĩnh mịch, không có bất luận cái gì một tia âm thanh. Xinh đẹp gà mái, như vậy hình dung Kim Nguyên thành thành chủ, khoái hoạt các chủ y cô nương, lộ mạng phi thường, nếu là hắn lúc, có lẽ còn có thể cười trộm, nhưng lúc này người nào có thể bật cười, trước mắt Sở Dương, không phải một cái ma vương, chính là một ngu ngốc, một cái phong tử, bị điên. Sở Dương không kiêng nể gì cả, rõ ràng không có sợ hãi. Cái này y cô nương tâm tồn lo lắng, Sở Dương nếu không phải có chuẩn bị mà đến, tuyệt nhiên không dám như thế, nhưng nàng lại căn bản không biết Sở Dương át chủ bài. Bởi vậy, nàng càng là kiêng kỵ, chính là giờ phút này cũng không dám động thủ. Sở Dương, ngươi đây là muốn Ngũ Hành Tông cùng Ngụy Quốc khai chiến sao? Ngươi còn biết rõ ta là Ngũ Hành Tông đệ tử. Sở Dương phản phúng, để cho nàng đôi mắt xinh đẹp liền là co rụt lại, Sở Dương biết rõ, xa so với nàng tưởng tượng sợ rằng phải hơn rất nhiều. Đó là hiểu lầm. Nàng nhượng bộ, chuẩn bị bàn điều kiện. Nhưng mà ta không tiếp nhận. Sở Dương trong lòng cười lạnh, ngươi một đao không có chém chết ta, hiện tại mới dám ta bàn điều kiện sao? Ngươi thật muốn Ngũ Hành Tông cùng Ngụy Quốc triệt để khai chiến sao? Nàng cũng triệt để nổi giận, nàng hạng gì thân phận, hạ mình, Sở Dương dĩ nhiên nửa điểm mặt mũi cũng không cho. Ta quản hắn hồng thủy cuồn cuộn. Sở Dương ung dung, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại, ta đang hỏi ngươi một lần, là làm ta động phòng nha đầu, hay là chết? Ầm ầm. Đột nhiên toàn bộ khoái hoa cát, trời đất quay cuồng, bắt đầu sụp đổ, cho người vội vàng không kịp chuẩn bị cái này, y cô nương lập tức động thủ, lĩnh vực lập tức liền phóng thích ra ngoài, bao phủ hướng Sở Dương. Nàng lĩnh vực cực kỳ cường hãn, lục cấp lĩnh vực. Luân phách cảnh cửu trọng, mỗi tăng lên nhất trọng, lĩnh vực uy năng liền để thăng lên một tầng. Đệ nhất trọng lĩnh vực có thể bao phủ 100 trượng phạm vi, đệ nhị trọng có thể bao phủ 2 phạm vi trăm trượng, đệ tam trọng 300 trượng, như thế suy ra. Lục cấp lĩnh vực có thể bao phủ 6 phạm vi trăm trượng, phạm vi bao phủ càng nhỏ, uy năng lại càng mạnh. Đương đương đương. Thương thương thương. Ong ong ong. Cửu Long trung tiếng chuông mãnh liệt, thất sát kiếm kiếm vang rung trời, trận đồ ông vang không thôi, hư không chập trùng chấn động. Buồn cười, ngươi liền nghĩ dựa vào còn con này ba kiện tử vật đến giết ta sao? Đột nhiên cái này y cô nương khí thế đột nhiên liền là mạnh lên. Để đọc chuyện như vậy chứ, đủ chưa? Ẩm. Sở Dương dưới chân mạnh mẽ đạp, Kim Nguyên Thành đại trận bị dẫn động, toàn bộ Kim Nguyên Thành rung mạnh. Khoái hoạt các bên ngoài, to lớn Kim Nguyên Thành từng đầu thô to trận pháp đường vân hiện hiện mà ra, phun thả ra chói mắt quang mang, nhường toàn bộ Kim Nguyên Thành bỗng rực phát sáng lên, giống như đêm tối bên trong dâng lên một vòng đại nhật mở dạng. Lập tức, từ hắn trên người cũng có một cái tràng vực bao phủ mà ra. Cùng áp bách mà đến tràng vực đâm vào một khối, phút chốc chỉ nghe ken két giòn vàng tiếng không ngừng, đối phương lĩnh vực quanh một tiếng đột nhiên nổ tung. Ầm. Một bóng hình xinh đẹp đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm rơi vào khoái hoạt các xa hoa lãng phí vách tường phía trên, đem toàn bộ vách tường va sụp, trên đó lớn mà tròn dạ minh châu, một khỏa rơi xuống đến. Kim Nguyên đại trận, ngươi dĩ nhiên khống chế Kim Nguyên đại trận, cái này sao có thể? Một khắc trước xinh đẹp như hoa, phong tình vạn trùng y cô nương, giờ phút này hiện tại tóc thai bù xù, quanh thân vết máu, cực độ kinh hãi thanh âm vang dội toàn bộ khoái hoạt các. Khoái hoạt các càng thêm tĩnh mịch, tựa hồ thời gian ở thời khắc này thời gian ngừng lại ở một dạng. Kim Nguyên Thành đại trận, hẳn là Kim Nguyên Thành thành chủ trưởng không mới đúng, cũng chính là trước mắt y cô nương, nhưng tất cả những thứ này dĩ nhiên xoay ngược lại. Mà Sở Dương ăn cắp đại trận quyền khống chế, xem như Kim Nguyên Thành thành chủ, nàng dĩ nhiên không có chút nào phát giác. Có cái gì không có khả năng, tối nay ta mới là Kim Nguyên Thành thành chủ, nơi này chúa tể nơi này vương, ngươi không phải. Tối nay ta làm vương. Sở Dương làm ra dạng này tuyên cáo sau đó, cầm trong tay thất sát kiếm, giống như một đạo điện quang, một kiếm đâm tới. Chương 369, ngươi vô pháp, ta vô thiên. Sở Dương thân pháp như điện, khẽ động nhất thời huyễn ảnh trung điệp, trung quanh, đông tây nam bắc trùng, toàn bộ là hắn huyễn ảnh. Mỗi một cái huyễn ảnh cũng đều đang động, hoặc hướng về phía trước hoặc trước sau, hoặc hướng nam hoặc hướng bắc, nhìn không ra cái nào là hắn chân thân. Càng là quỷ dị, huyễn ảnh phía bên trái cuối cùng lại phía bên phải, hướng bắc cuối cùng lại hướng nam, rất nhiều huyễn ảnh hết thể là như thế, cơ bản chỉ là nhìn một hồi, rất nhiều người liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, một cô rối loạn, hỗn loạn cảm giác từ đáy lòng tuôn ra. Sở Dương trên tay thất sát kiếm, hiện ra chặt đứt tất cả, tiếp điểm tất cả quan mang, giống nhau vượt muốn chém thần diệt phách. Ngũ hành rối loạn bước, hương tượng độ hà, tiệt đoạn chúng lưu, còn có kiếm võ hồn phía trên trảm hồn diệt phách chi uy. Một kiếm này tựa hồ là thiên ngoại đến kiếm, chu thần diệt Phật. Một kiếm này càng là tùy ý làm bậy một kiếm. Không có khả năng, không có khả năng, cái này tuyệt không có khả năng. Tóc hai bù xù y y y cô nương, giờ phút này giống như ác quỷ dữ tợn, trong miệng toàn bộ là không thể tin, mặt mũi toàn bộ kinh hãi, vẻ dữ tợn, chỉ thấy Sở Dương một kiếm đâm tới, phản ứng nửa điểm nhưng cũng không chậm. Nhất thành Tây Lai, Thiên Thiên Ngọc Thủ, Tú Quyền đánh ra, lại là thiên băng địa liệt, toàn bộ khoái hoạt các đều đang đổ sụp, ầm ầm rung động thanh âm, đinh thai nhức óc. Từ nàng lấy được Tú Quyền phía trên, một thành trì đánh ra, từ nhỏ nhanh chóng phóng đại, nên hướng Sở Dương một kiếm này. Cái này thành trì bên trong, ngựa xe như nước, người như kiến động, một mảnh phồn hoa huyên náo cảnh tượng, tựa hồ nàng đem toàn bộ Kim Nguyên Thành liền một mực tàng ở trên người, giờ phút này rốt cục lấy ra, hiện ra ở trước mắt mọi người một dạng. Thành trì võ hồn, có thể so với hùng hồn rộng lớn tự nhiên võ hồn, hắn hùng hồn tư thế, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Giờ khắc này, Sở Dương tựa hồ giống như một người một kiếm, đối mặt một thành trì, nhưng mặt mũi lại không có bất luận cái gì một tia ba động. Ầm ầm. Đột nhiên, một cái đại thủ từ khoái hoạt cắt trên không mò xuống, giống như thiên ngoại thiên thần đại thủ phá không mà đến, đem đại điệu bên trên thành trì nắm lên na di đi đồng dạng, trong khoảnh khắc đem một kích này trực tiếp bị đại thủ bắt lấy, nắm lên, bắt đi. Sở Dương trước mặt, phút chốc lại không nửa điểm ngăn cản. Xuy. Hắn một kiếm trực tiếp đâm xuyên qua cái này Kim Nguyên Thành thành chủ, cái gọi là y y cô nương cổ họng. Không có. Khả. Nàng. Nàng tay vô ý thức muốn che hướng cổ họng, ầm một tiếng thẳng tắp ngã xuống, lúc sắp chết còn không thể tin. Về phần nàng là không thể tin đối với Sở Dương trưởng khống Kim Nguyên Thành đại trận, hay là Sở Dương cái này kinh diễm vô cùng một kiếm, lại không biết được. Đối với cái kia xuất hiện giống như thiên thần đồng dạng đại thủ, đem thành trì bắt đi, đám người mặc dù rung động, nhưng lý giải lên lại dễ dàng, Kim Nguyên Thành đại trận lực lượng. Sở Dương vận dụng Kim Nguyên Thành đại trận lực lượng, đem vừa mới cái kia thành trì trực tiếp bắt đi. Nhìn xem Kim Nguyên Thành chủ thi thể, giờ phút này Sở Dương, trong lòng cũng không có bao nhiêu cuộn sóng. Hiện tại hắn không quan tâm nguy hiểm, cũng không quan tâm hậu quả, hắn không cân nhắc Ngũ Hành Tông cùng Ngụy Quốc có thể hay không dẫn phát đại chiến, cũng không để ý giết người sau đó. Ngụy Quốc điên cuồng trả thù. Ngươi muốn giết ta, ta liền muốn giết ngươi. Cái gì cầu thí đại cục, lại mặc ngươi Ngụy Quốc mạnh cơ nào lớn. Các ngươi không cách nào, ta liền vô thiên. Để cho ta có oan không thể thân, có thù không thể báo, các ngươi là vọng tưởng. Lấy hắn ca tính, ở kiếp trước như thế là không thể nào, như thế thế giới hắn cũng không có khả năng như thế, nhưng cái thế giới này không giống. Ở cái thế giới này, võ lực vi tôn, hắn là một cái võ giả, nói cách khác hắn bây giờ là một cái vũ phu. Nếu là vũ phu, cái kia liền phải có điểm vũ phu bộ dáng. Vũ phu giận dữ phía dưới, máu phun ra năm bước. Nguyệt hắc phong cao, vung đao giết người, cắt hạ nhân đầu, bao bên trên liền đi, không thiệt thòi, không chịu nhục, ngạo vương hầu, chậm công khanh, khoai y ân cửu, một lời tính tình đều theo bản thân yêu thích đến làm việc, đạo lý lão đại, ta lão nhị. Chương 370, mời tới nghe phán. Kim Nguyên Thành thành chủ, cái kia cái gọi là y cô nương chết rồi, hiện tại ai dám phát ra âm thanh. Giờ phút này, người nào lại dám không sợ Sở Dương ba phần. Sở Dương phát giác bản thân muốn bắt trước cổ phong, làm một cái vũ phu, nhưng phát giác bản thân học được tứ bất tượng. Vũ phu cấp độ kia khí phách, nguyệt hắc phong cao dạ, giận mà giết người, cắt dưới đầu rượu, gói lên đầu người, hạng gì thoải mái, hạng gì niềm vui tràn trề, cái này cảm giác hắn không có bao nhiêu cũng không sao, đủ loại cử chỉ ngược lại là lộ ra lô mãng, lau cá, vô lại. Bất quá, hắn cả ngày bị người nhìn chằm chằm giết, không ngừng không nghỉ. Trên đỉnh đầu thủy trùng treo lấy một chôi bên trong thiên thần kiếm, thần kinh mỗi thời mỗi khắc kéo căng, hiện tại hắn đột phá đến thăng hồn cảnh nhất trọng, trở thành tứ cấp trận pháp sư, đem vào Kim Nguyên Thành, đánh cắp Kim Nguyên Thành đại trận quyền khống chế như lấy đồ trong túi, vào khoái hoạt cắt như chỗ không người, vì vương giả, duy ngã độc tôn, vô pháp vô thiên, tùy ý làm việc, hay là hung hăng xả được cơn. Giận. Đương nhiên, cái này vẫn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, chính chủ còn không có chết, tiếp xuống liền là Ngụy Quốc Tam công chúa cùng Kim Bằng Thánh tử. Kim nhị bàn, đi lấy rượu đến, muốn rượu ngon nhất, ha ha. Sở Dương cười ha ha, muốn ngươi chết, ngươi phải chết, lúc này mới tính bản sự, uống chút rượu, chậm trễ sự tình, để ngươi có thời gian trốn, cái này đáng chuyện gì, uống rượu mới trọng yếu nhất. Giết người không uống rượu, tính được cái gì hảo hán. Kim nhị bàn ngu ngơ bên trong, nghe được Sở Dương ngôn ngữ, không khỏi liền là giật mình, người như cầu đồng dạng, nhảy lên liền bắn lên. Vâng vâng vâng, nhị bàn chân chó lập tức lấy cho ngài rượu. Kim nhị bàn không tự giác dùng ra ngài, cái này quả nhiên là bị Sở Dương triệt để hù dọa. Bất quá, chốc lát, rượu liền đến. Cô cô cô. Sở Dương một phen nâng ly, đống sặc lên, ho khan không ngừng, lúc này chửi ầm lên, ai nói vũ phu giết người nhất định muốn uống rượu, Sở ra ra ta uống rượu này, làm sao không có uống ra cái kia thượng đẳng uy phong, anh hùng hảo hán phong thái đến. Kim nhị bàn miệng không khỏi liền là một quất. Ở đây tất cả mọi người thấy Sở Dương như thế điên điên khủng khủng, coi tất cả là trò đùa, giết Ngụy Quốc Kim Nguyên Thành thành chủ bậc này chủ yếu nhân vật, hồn nhiên không để trong lòng, còn đang giải trí, không khỏi liền là run lên. Đây không phải vô pháp vô thiên, đây là duy ngã độc tôn, đây là vương bá, coi Ngụy Quốc như không, giống như trời xanh coi tất cả là chó cỏ, tất cả mọi thứ tất cả đều không ở hắn trong mắt, mới dám như thế. Ngụy Quốc Tam công chúa, ngươi tại sao không trốn đây? Bang đương. Sở Dương đem rượu bình hướng trên mặt đất quăng ra, khoái hoạt các bên trong tất cả toàn bộ tại hắn cảm giác bên trong, Ngụy Quốc Tam công chúa nhất cử nhất động, hắn tự nhiên thấy rõ. Ngụy Quốc Tam công chúa ba. Tất cả mọi người không khỏi lại là chấn động, Ngụy Quốc Tam công chúa, Sở Dương cũng phải giết. Sở Dương, ngươi thật sự là muốn cùng Ngụy Quốc không chết không thôi. Vừa đây ngậm tức giận thanh âm truyền đến, vang vọng ở toàn bộ khoái hoạt các. Ngụy Quốc. Sở Dương khỏe miệng móc ra một cái độ cung, đây chính là ngươi cậy vào à, Ngụy Quốc Tam công chúa. Ngụy Quốc lại như thế nào, Ngụy Hoàng coi như dám đối ta hạ sát thủ, ta đồng dạng chẳng hắn. Cái gì hậu quả? Sở Dương trước đó liền cân nhắc đều không có cân nhắc, hiện tại càng sẽ không cân nhắc, lại tất nhiên động thủ, như vậy thì càng không nên nghĩ hậu quả, cái kia có tác dụng gì, sẽ chỉ làm dũng khí yếu hơn ba phần. Huống chi, Sở Dương liền ngũ hành tông hộ pháp trưởng lão, thậm chí thẩm phán trưởng lão đều muốn giết, chính mình người đều giết, còn không dám giết ngươi một cái ngoại nhân, không dám giết ngươi một cái Ngụy Quốc Tam công chúa. Cười nhạo. Nam nhi giận, nên tàn nhẫn. Sự tình cùng nhân, hai không phá, thân ở giết đấu trường, gan dường như hùng bi cương như sói. Sinh nếu vì nam tức giết người, không dạy nam thân thể khỏa mẫu tâm, nam nhi cho tới bây giờ bất chấp thân, có chết địch thủ gãy tương thừa. Ngụy Quốc Tam công chúa. Sở Dương lạnh lùng thanh âm liền vang vọng lên, mặc dù giống còn có khí thế, nhưng như vậy bình tĩnh mà âm lãnh, lại càng thêm dọa người. Ngươi có tội, mời tới nghe phán. Bá khí vô biên, lấy ta pháp điển, ta nói ngươi có tội, ngươi thì có tội, nói ngươi đáng chết, ngươi liền đáng chết, chính là Ngụy Quốc Tam công chúa lại như thế nào, ta đồng dạng muốn thẩm phán ngươi. Chương 371, ta làm càn cho ngươi xem. Bốn phía tĩnh mịch, cơ hồ mỗi người ở thời khắc này đều nín thở, thậm chí hô hấp đều ngừng. Ngụy Quốc Tam công chúa cao cao tại thượng, ngươi giết liền giết, dĩ nhiên còn muốn thẩm phán. Sở Dương cái này đã không phải giết người đơn giản như vậy, dĩ nhiên còn muốn thẩm phán Ngụy Quốc Tam công chúa, đây là muốn triệt để nhục nhã Ngụy Quốc Tam công chúa, trà đạp Ngụy Quốc, Ngụy Hoàng tôn nghiêm, đem Ngụy Quốc Tam công chúa, đem Ngụy Hoàng, đem Ngụy Quốc đủ loại tất cả đều hết thảy đều muốn dẫm ở dưới chân. Ngươi có tư cách gì thẩm phán ta, ngươi bất quá là một nghịch loạn chi đồ. Ngụy Quốc Tam công chúa thanh âm lạnh lùng phi thường, dị thường phẫn nộ. Sở Dương ngươi ủy vào mình có chút bản sự, ngươi quá càng rỡ. Sắp chết đến nơi, còn như thế cao cao tại thượng. Sở Dương có thể tưởng tượng, ngày thường cái này cái gọi là Ngụy Quốc Tam công chúa là như thế nào cao cao tại thượng, mà trước giết bản thân, cũng cơ hồ giống như trở thành gà chó đồng dạng, muốn giết cứ giết, không chỗ nào cố kỵ. Ngươi không chỗ nào cố kỵ, ta càng không chỗ nào cố kỵ. Ha ha. Sở Dương phá lên cười, Ngụy Quốc Tam công chúa, ta hôm nay liền làm cản cho ngươi nhìn xem. Ta liền để ngươi nhìn một chút ta là làm sao làm cản. Nói xong, hắn liền đối lấy Kim Nhị Bàn ra lệnh, đi, nhường cái kia Ngô Quan Kỳ, cái kia Vinh Quốc Hầu Phủ Tiểu Hầu Gia, hắn không phải Ngụy Quốc Hầu Gia con trai, không phải Ngụy Quốc Quý Tộc A, nhường hắn tới cho ta quỷ. Vương Bát Đản, ô quy đản sở yêu nghiệt, ngươi có thể cho đường sống sao, dựa theo ngươi cái này thuyết pháp, bàn ra ta lão cha cũng là Ngụy Quốc Hầu Gia, Bản gia ta cũng là Ngụy quốc quý tộc, đợi chút nữa chẳng phải là cùng một chỗ muốn đi theo Ngô Quan Kỳ cái kia náo tản trò quỳ xuống. Kim Nhị Bàn do dự, Sở Dương trực tiếp một cước đem hắn đá bay ra ngoài, lập tức vận dụng trận pháp lực lượng, một cái đại thủ xuất hiện, ầm vang một, liền đem Ngô Quan Kỳ từ khoái hoạt các bên trong một nhã thất bắt lấy, ném xuống đất. Sở Dương vừa trừng mắt, liền để Ngô Quan Kỳ quỳ xuống. Về phần, Kim Nhị Bàn cũng là lần nữa bị bắt về, cũng trực tiếp bị hắn ấn trên mặt đất quỳ xuống. Sau đó, Sở Dương ánh mắt quét qua toàn trường, uy hiếp toàn trường, âm thanh lạnh lùng nói, tường thành biến hóa đại vương kỳ, cái này ở Kim Nguyên Thành ta hiện tại liền là nơi này chúa tể, liền là nơi này đế hoàng, các ngươi thấy bản vương, an dám không quỳ. Khoái hoạt các người toàn bộ một trận kinh hoàng, cái quỳ này xuống dưới chẳng khác gì là phản bội Ngụy quốc, cái này không quỳ hậu quả khó liệu, trong lúc nhất thời không thể nào lựa chọn. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Sở Dương khắc nghiệt thanh âm lần nữa vang vọng, ta vừa dứt tiếng, không quỳ người. Sở Dương, ngươi làm càn. Ầm ầm. Khoái hoạt các một đường bị đánh vỡ, một người bịt mặt sau lưng mang theo mấy chục người hộ vệ, lập tức từ mật thất xung ra, xuất hiện ở Sở Dương trước mặt. Những người này bên trong, trừ bỏ cái kia người bịt mặt là luân phách cảnh ngũ trọng tu vi bên ngoài, những người còn lại tất cả đều tại luân phách cảnh phía dưới. Luân phách cảnh tu vi, tại Đông Hoang phiến này đại lục, không nói có thể xông pha, nhưng có thể làm một phái là trưởng lão, một quốc là trọng thần, là tuyệt đối võ lực. Cho nên chỗ nào có nhiều như vậy luân phách cảnh. Về phần Ngụy quốc tam công chúa bên người luân phách cảnh, cũng đã đều bị Sở Dương giết sạch. Người bịt mặt thân phận tự nhiên là rõ rành rành, Ngụy quốc tam công chúa. Giờ phút này, nàng không trốn, cũng không có biện pháp trốn. Nàng là Ngụy quốc tam công chúa, nhưng Sở Dương lại muốn tại nàng trước mặt, ở Ngụy quốc thổ địa, ở Ngụy quốc thành trì lên ngôi làm vua. Nàng nếu là chạy trốn, Ngụy quốc tôn nghiêm ở đâu, Ngụy quốc uy áp ở đâu. Huống chi, nàng chính là muốn trốn cũng trốn không thoát. Toàn bộ Kim Nguyên Thành hiện tại đều ở Sở Dương nắm giữ bên trong, nếu là có thể trốn, nàng vừa mới đã sớm chạy trốn. Hiện tại, nàng muốn cùng Sở Dương cá chết lưới rách, ngọc thạch câu phần. Chương 372, quỳ xuống. Thượng. Ha ha. Sở Dương đối mặt Ngụy quốc tam công chúa cá chết lưới rách, quyết tuyệt mà thảm liệt khí tức, ầm ĩ cười to, ngâm vịnh lên, phụ nhi mạc tường vấn, nam nhi hung hà thẩm. Cổ khứ nhân đức bác hại nhân, lộ nghĩa tố lai vô nhất thực. Quân không gặp. Sư hổ bắt mồi lấy được uy danh, đáng thương con mai có ai thương. Thế gian cho tới bây giờ mạnh ăn yếu, cho dù có lý cũng uổng công. Hắn cao giọng ngâm định, làm cho tất cả mọi người trong lòng liền là chấn động, Ngụy quốc uy danh, có thể không phải cũng là tại giết chóc bên trong tạo dựng lên sao. Kẻ yếu lại có ai thương. Thế gian cho tới bây giờ mạnh ăn yếu, cho dù có lý cũng uổng công. Sở Dương tối nay ở nơi này khoái hoạt các, ở nơi này Kim Nguyên Thành vô pháp vô thiên, đó là bởi vì hắn mạnh, nếu là hắn không đủ mạnh. Thì có như con mai, đã sớm bị săn giết. Đáng tiếc, Sở Dương chẳng những không phải một cái con mai, càng là một đầu mãnh hổ, một đầu cường long, thậm chí một ma vương. Đây là nghịch tập, kẻ yếu nghịch tập. Bằng gì ngươi làm hoàng, ta làm thịt cá, mặc cho ngươi dốc thịt giết. Bằng gì ngươi làm tôn, ta làm ti tiện, mặc cho ngươi nô dịch. Bất quá nói tới tất cả không có thực lực đều là hưởng công, nắm đấm hiện tại liền là đạo lý, liền là công nghĩa, liền là chính đạo, liền là chân lý, liền là tất cả. Ha ha. Sở Dương cao giọng ngâm vịnh xong, liền cất cao giọng nói, Ngụy quốc tam công chúa, ngươi hiện tại cũng quỳ xuống cho ta xin tha, bằng không thì chết. Giết. Ngụy quốc tam công chúa vừa lên tiếng, lập tức nàng sau lưng mười mấy người liền cùng nhau gầm thét lên tiếng, giết. Tiếng giết vang tận bầu trời, đinh hai nhức óc, toàn bộ khoái hoạt các đều đang chấn động, sát khí ngút trời, tất cả mọi người thấy chết không sờn, quyết tuyệt phi thường. Vâng. Ngụy quốc tam công chúa cái thứ nhất động, đánh ra một quyền, long ngâm vang vọng. Một đầu hoàng kim đại long đập ra. Nàng sau lưng cái kia mấy chục người, biết rõ thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng cùng nhau gầm thét kêu giết, nhao nhao xuất thủ. Lập tức, vô số công kích liền hướng về Sở Dương điên cuồng oanh kích mà đến. Ngụy quốc tam công chúa hộ vệ bên trong có không ít nữ tử, các nàng chân nguyên hình thành một mảnh châm mưa, phô thiên cái địa mà đến. Châm nhỏ tuy nhỏ, nhưng lại dị thường trầm trọng, sắc bén, giống như một cán cán trường mâu, giống như một chuôi chuôi thần kiếm, duệ khiếu chi khí trùng tiêu. Mãnh hổ, bạo viên, cự tượng, đại trung, cử đỉnh, đại thạch, thậm chí bên trong có sơn nhạc, đại hà, từ đủ loại võ hồn quan tường đồ, dựa vào chân nguyên thi triển đi ra chân nguyên kỹ, như là cuồng phong bạo vũ, càng giống như một chỉ quyết tử quân đội, hung hãn không sợ chết, trùng kích đi qua. Ngụy quốc tam công chúa, liền là lần này không sợ chết đại quân thống soái, lĩnh tụ, linh hồn, nàng càng là lần này đại quân qua mâu, mũi tên. Ngân bình xạ phá thủy tường bính. Thiết kỵ đột xuất đao thương minh. Ầm ầm. Khoái hoạt các đang rung động, đổ sụp, có thể thấy được to lớn bụi mù trùng thiên mà lên, mà to lớn chấn động, toàn bộ Kim Nguyên Thành xúc động, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được đại địa chấn động, mà tâm địa chấn đến từ khoái hoạt các phương hướng. Giờ khắc này, ở khoái hoạt các bên trong, tựa hồ phảng phất thật có thiên quân vạn mã phát khởi trùng kích đồng dạng, nó căn bản tiếp nhận không được. Ngụy Quốc Tam công chúa cũng có thể gọi là cân quắc không thua kém đấng mày râu, nàng một ngựa đi đầu, thành như thế tư thế, như tuyết lở như biển gầm, khí thôn vạn dặm như hổ, tiếng chấn cửu tiêu. Đương đương đương. Cửu Long trung cửu long hiện hiện, cùng nhau phát ra long ngâm, tiếng chuông khoáy động mà lên. Nó cùng trận đồ tương dung, treo ở Sở Dương đỉnh đầu phía trên, rủ xuống rơi xuống từng đạo long hình khí lưu, trên đó càng là từng đạo trận pháp đường vân hiện hiện mà ra, làm cho toàn bộ Cửu Long trung sáng rực sáng sủa, bộc phát ra vô tận quang mang. Giống như một đại nhật liền treo ở Sở Dương đỉnh đầu phía trên. Thương thương thương. Sở Dương trong tay thất sát kiếm cũng là phát ra kiếm minh thanh âm, một kiếm minh như vạn kiếm tề minh, sát khí tràn ngập. Hắn tóc dài bay lên, ống tay áo phân phật, đối mặt với bài sơn đảo hải, doa người tâm hồn thế công, tay chợt hướng về không trung dương lên, chợt mãnh liệt nắm chặt, tức khắc Kim Nguyên đại trận bị triệt để dẫn động, một đại thủ xuất hiện ở hắn phía trước, ngăn cản ở phía trước. Giờ phút này, bởi vì Kim Nguyên Thành bố trí đại trận bị triệt để dẫn động duyên cớ, toàn bộ Kim Nguyên Thành kịch liệt chấn động, mà ở Kim Nguyên Thành trống rỗng không tựa hồ mạnh mẽ sụt, sau đó xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, vô số thiên địa nguyên lực bị thôn phệ vào Kim Nguyên Thành đại trận bên trong. Kim Nguyên Thành đại trận cái kia giống như dòng sông đồng dạng trận pháp đường vân, vô cùng chói mắt lên, trong đó phảng phất có từng đầu quang long đang lao nhanh đồng dạng, điên cuồng hội tụ hướng khoái hoạt các phương hướng. Toàn bộ Kim Nguyên Thành càng thêm rực sáng, tại đêm tối bên trong vô cùng chói mắt. Nội thành rực sáng phi thường, so với ban ngày còn muốn rực sáng bên trên vô số lần, chói mắt quan mang, cho người cơ hồ đều không cách nào mở mắt ra. Ầm ầm. Ngụy Quốc Tam công chúa quyết tử một kích, giống như tuyết lở giống như biển động một kích, đánh vào đại thủ phía trên, hắn thế lập tức im bặt mà dừng, phảng phất tuyết lở biển động, bị thiên thần ngăn lại. Ầm ầm ầm. Trâm mưa che khuất bầu trời chút xuống, rơi vào đại thủ bên trên, bất quá một chậu nước tạt vào trên tường sắt, mãnh hổ, cự tượng còn có cái kia một đầu kim sắc đại long, cũng bất quá thiêu thân lao đầu vào lửa, cử đỉnh, đại thạch, sơn nhạc, hà lưu bất quá bờ biển, vừa chạm vào tức phá. Tại đại trận hình thành đại thủ trước mặt hết thảy đều lộ ra bất lực phi thường, nhưng rất nhiều công kích tuyệt nhiên không phải không được mãnh liệt. Ầm ầm. Toàn bộ khoái hoạt các triệt để than sập xuống tới, đại địa đình trệ, yên trần trùng thiên, quang mang chói mắt, một mảnh hủy diệt cảnh tượng, một mảnh tận thế cảnh tượng. Khoái hoạt các bên trong tất cả mọi người hết thể đều là thiên thai bên trong run rế, lục bình, têu cha gọi mẹ, bỏ mạng tránh né cùng chạy trốn, nhưng lại trốn không thoát khoái hoạt các phạm vi, bởi vì khoái hoạt các trận pháp đã bị triệt để kích hoạt, đem phiến này khu vực triệt để vây khốn. Ngụy Quốc Tam công chúa ngươi uy phong xong, sẽ đến phiên ta xuất thủ. Sở Dương thanh âm, tựa hồ là cửu u toát ra, tựa hồ là ác ma thanh âm, Ngụy Quốc Tam công cái này bên này tất cả mọi người không khỏi dọa liền là khẽ run rẩy. Vâng. Trận pháp hình thành đại thủ hướng về phía bọn họ liền đập rơi xuống, Ngụy Quốc Tam công chúa lập tức phóng xuất ra bản thân trận pháp đến ngăn cản. Nàng tùy tùng đều chăm chú quay quanh ở bên người, tận lực đem lĩnh vực phạm vi thu nhỏ đến cực hạn, đồng thời càng đem vô số chân nguyên đánh vào nàng thân thể bên trong. Ầm. Bàn tay lớn đập xuống mà xuống, tiếp xúc Ngụy Quốc Tam công chúa lĩnh vực, lập tức liền là nổ vang, đại địa muốn chìm một dạng. Sau đó, ông một tiếng, lĩnh vực phía trên trùng kích ra từng vòng to lớn gợn sóng. Lập tức vỡ ra, vang lên kèn kẹt thanh âm không ngừng vang lên. Lĩnh vực bên trong tất cả mọi người tất cả đều nhận lấy trọng thương, tất cả đều kêu rên một tiếng phun ra một ngụm huyết tiễn, trong khoảnh khắc khí tức vẻ vải đến cực hạn. Ngụy Quốc Tam công chúa nhận trùng kích to lớn nhất, thân thể tựa hồ cũng muốn nứt ra, nàng cái kia trên mặt che mặt, trực tiếp bạo vỡ ra, hiển lộ ra khuynh quốc khuynh thành đến, có thể dùng trăm hoa thất sắc, thiên địa thất sắc, thậm chí giờ phút này chói mắt vô cùng quan mang, đều ảm đạm thất sắc. Bọn họ chặn lại lần thứ nhất công kích, nhưng vô dụng. Ngụy Quốc Tam công chúa tuyệt thế dung nhan cũng không hề dùng. Trận pháp hình thành đại thủ lần nữa đập xuống mà xuống, mắt thấy liền bị đại thủ tươi sống trục chết, mà tùy tùng cũng đã trở thành vương hữu. Ngụy Quốc Tam công chúa quyết đoán đem bản thân lĩnh vực kịch liệt thu hẹp, nhỏ đến chỉ che lại chính nàng. Bàn tay lớn đập xuống mà xuống, nàng trực tiếp giống như một căn đinh thép, bị đinh vào dưới mặt đất, nàng tất cả tùy tùng hết thể bị trục chết. Sát đấu thiên địa gian, thảm liệt kinh âm đỉnh. Tam bộ sát nhất nhân, khẩu đình thủ bất đỉnh. Huyết thẳng vạn diện lãng, thi trầm thiên mịch sơn. Tráng sĩ trinh chiến bãi, quyện trầm địch thi miên. Ngộng trung do sát nhân, tiếu ỷ hiệp ánh diễm huy. Sở Dương không có bất luận cái gì một tia nhân tử, những người này bất quá tự tìm đường chết, về phần Ngụy Quốc Tam công chúa bỏ qua bản thân tùy tùng một màn, hắn càng là xem thường, sống chết trước mắt, dễ dàng gặp nhân tính, cũng chỉ có thể nhìn thấy một người bản chất. Hắn sát tâm cũng càng nặng, thanh âm băng lãnh dị thường, Ngụy Quốc Tam công chúa, ta nói để ngươi quỳ xuống, ngươi liền phải quỳ xuống, ngươi kháng cự được không? Trận pháp hình thành đại thủ, mãnh liệt hướng dưới mặt đất một chảo, liền đem Ngụy Quốc Tam công chúa bắt tới tay trưởng bên trong, dùng sức bóp, trực tiếp bóp nát nàng lĩnh vực. Nàng thất khiếu đổ máu, sau đó bị hung hăng quăng ở tại trên mặt đất. Quỳ xuống. Ngụy Quốc Tam công chúa mới vừa lảo đảo đứng lên, nhưng rất nhanh liền ầm một tiếng, bị Sở Dương sinh sinh chèn ép quỳ xuống. Không thể ngăn cản, bất lực kháng cự. Nàng liền bình tĩnh quỳ ở tại trên mặt đất, tựa hồ quỳ lệ những cái kia chính nàng bỏ đi tùy tùng. Thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh, không có bất luận cái gì một tia âm thanh, ở đây tất cả mọi người ngu ngơ nhìn xem một màn này, Sở Dương nói nhường Ngụy Quốc Tam công chúa quỳ xuống, thật sự liền để nàng quỳ xuống. Chương 373, xong chuyện phủi áo đi. Sở Dương, ngươi dám như thế nhục ta, ta phụ hoàng nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, Ngụy Quốc cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi là nếu dám giết ta, ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cửu thiên thập địa, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, còn có bị tru diệt cửu tộc. Ngụy Quốc Tam công chúa hiện tại thân thể run lẩy bẩy, thanh âm bên trong đều có thanh âm rung động, chỉ là nàng lúc này vậy mà còn dám ở uy hiếp Sở Dương. Tru diệt cửu tộc. Sở Dương trong lòng không khỏi nộ khí liền là vọt tới, sắp chết đến nơi, vậy mà còn dám ở hắn, tại hắn trước mặt hiển lộ rõ ràng nàng cao quý cùng cường đại. Không biết sống chết, không biết mùi vị. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Người phái người ám sát ta, muốn lấy tính mạng của ta thời điểm, nên nghĩ đến có hôm nay, ta tới lấy ngươi trên cổ đầu người. Hừ. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nói, Ngụy Quốc Tam công chúa, cao quý ngươi, cường đại ngươi, nguyên lai ở tử vong trước mặt, ngươi cũng biết sợ à. Hắn cười lạnh liên tục, Ngụy Hoàng lại như thế nào, Ngụy Quốc lại làm sao? Ta không ngại nói cho, nếu là Ngụy Hoàng dám phái người đến giết ta, ta giết không tha, nếu là Ngụy Quốc dám cùng ta địch, ta diệt một quốc, tối nay Kim Nguyên Thành một chuyện, sẽ tại Ngụy Quốc vương đô trình diễn. Ngụy Hoàng giết ta, ta liền giết Ngụy Hoàng. Ngụy Quốc muốn tiêu diệt ta, ta liền diệt Ngụy Quốc. Biết bao bá đạo tuyên ngôn. Tất cả mọi người giờ phút này đều chỉ cảm giác trong thai kinh lôi mãnh liệt, ầm ầm rung động. Bị cả kinh tâm cơ hồ muốn từ miệng nhảy ra. Một người diệt một quốc không phải không có khả năng, võ đạo cường giả đưa tay phiên vân phúc vũ, diệt một quốc cũng bất quá đưa tay ở giữa. Sở Dương hiện tại mặc dù thực lực không đủ cao, nhưng hắn là một cái cực kỳ khủng bố yêu nghiệt, võ đạo tu vi ngộ tính kinh người, ở trong tầm tay trở thành một tôn vô thượng cường giả. Cho dù là hắn hiện tại không đủ mạnh, nhưng hắn cũng là một cái trận pháp sư, tứ cấp trận pháp sư. Tứ cấp trận pháp sư, ở Đông Hoang Đại Lục có thể có mấy cái. Người như vậy tuyệt nhiên không nhiều, mà người như vậy cũng tuyệt nhiên kinh khủng phi thường. Tối nay Sở Dương có thể điều khiển Kim Nguyên Thành đại trận, chém giết chư địch, hôm sau hắn thật có khả năng thẳng vào Ngụy Quốc Vương Đô, khống chế nơi đó trận pháp, chém giết Ngụy Hoàng, diệt đi Ngụy Quốc. Nay tuyệt nhiên không phải nói ngoa, cũng tuyệt nhiên không phải nói bừa. Người Ngụy Quốc Tam công chúa càng thêm hoảng sợ, bởi vì nàng biết rõ, cái này thật có thể phát sinh. Sở Dương cũng đã lười nhắc để ý tới nàng cái này người chết. Lạnh giọng hướng về phía bốn phía nói, các ngươi còn không quỷ, chẳng lẽ chờ lấy ta đổ đao hay sao? Thanh âm không phải bao nhiêu, nhưng rơi vào ở đây tất cả mọi người trong thai, lại làm cho bọn họ trong đầu hoành minh một mảnh, quỷ thì sống, không quỷ thì chết. Lựa chọn ra sao? Nếu như bản thân chết rồi, Ngụy Quốc có thể làm bản thân giải oan, tru sát này ác lão. Ầm ầm ầm. Không biết người nào trước hết nhất quỳ xuống, lập tức một cái đi theo một cái, tất cả mọi người toàn bộ đều hoàn toàn quỳ xuống. Không có một cái dám đứng đấy. Làm sao không có thanh âm, các ngươi đều là câm điếc sao? Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn năm. Ha ha. Sở Dương rốt cục hài lòng, thật vất vả làm trở về đế hoàng, cảm giác không sai. Hắn ầm ĩ phá lên cười, sau đó hướng về phía Ngụy Quốc Tam công chúa nói, không phải người người có thể làm hoàng, cái gọi là ngươi Ngụy hoàng chưa chắc có tư cách làm hoàng, hắn nếu là có tư cách, vậy ta liền có tư cách. 3. Ngụy Quốc Tam công chúa không còn lại hoảng sợ. Cũng rốt cuộc nghe không được Sở Dương ngôn tử, bởi vì nàng chết. Sở Dương một trưởng trực tiếp đưa nàng trục chết, sau đó nên ngang rời đi, nương theo lấy hắn ngâm vịnh thanh âm, hắn thân ảnh cũng chậm chậm biến mất. Danh thanh đồng phần Dương, bất tiết nhân giả kỳ. Thân bội tức thiết kiếm, nhất nộ tiện sát nhân. Cắt cổ tướng hạ tiểu, liêu tiếu quỷ thần kinh. Thiên lý sát cựu địch, nguyện phí thập chu tinh. Rốt cuộc, Sở Dương thân ảnh hoàn toàn biến mất ở đám người trước mắt, biến mất ở bóng đêm mịt mờ bên trong. Thiên lý sát cựu địch. Nguyện phí thập chu tinh, nếu là dựa theo ý tứ này, Sở Dương hẳn là đi tìm kế tiếp cựu địch đi. Hắn kế tiếp cựu địch, Kim Bằng Thánh Tử. Chương 374, Thiên Ma Tông cứ điểm, thượng. Sống lại, rốt cục sống lại. Sở Dương vừa rời đi, khoái hoạt các nơi này rất nhiều người không khỏi thật dài ra một hơi, không còn run sợ kinh hãi, bọn họ cảm giác tựa hồ vượt qua thiên tai, tận thế đã qua đồng dạng, cho nên rất nhanh ở nơi này một vùng phế tích bên trong, liền có người khóc sướt mướt lên. Kim Nhị Bàn nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, nguyên bản xa hoa lãng phí khoái hoạt các cũng đã triệt để biến thành một vùng phế tích, cả người quanh thân thịt mỡ đều đang rung động, cái này mới là chân chính Sở Dương, Sở Đại Yêu Nghiệt, Sở Phi Nhân. Một khi động thủ, liền giống như mãnh hổ ra giáp, thiên điệu biến sắc, khuấy động phong vân. Hắn lần thứ nhất may mắn, trước một lần mang Sở Dương tới này khoái hoạt các thời điểm, cuối cùng nói rõ sự thật, nếu là hắn lựa chọn triệt để đứng ở Sở Dương mặt đối lập, ở Sở Dương phía sau chọc một đao. Một đao kia chỉ sợ chọc không chết, mà chọc không chết mà nói, Phú Quốc Hầu Phủ hiện tại liền sẽ biến thành khoái hoạt các bộ dáng này, mà mình thì sẽ biến thành Ngụy Quốc Tam Công Chúa. Kim Nhị Bàn nhìn xem Ngụy Quốc Tam Công Chúa thi thể, nàng chết đi sau đó, tấm kia tuyệt mỹ dung nhan phía trên, vẫn như cũ lưu lại từng kia kinh hãi, từng kia sợ hãi, khi còn sống như thế nào sợ hãi và kinh hãi liền có thể tưởng tượng được. Nàng có lẽ thật sự cho rằng, Sở Dương không dám giết nàng, hoặc là không nỡ giết nàng, nàng như thế mỹ mạo. So với Kim Nguyên Thành thành chủ, cái kia y cô nương còn muốn mỹ lệ, nam nhân kia cam lòng giết nàng. Làm động phòng nha đầu tuyệt nhiên là không có vấn đề, nhưng là nàng vẫn là chết. Kim Nhị Bàn chỉ có thể nói, nàng quá xem trọng bản thân, cũng quá xem thường Sở Dương. Sở Dương cái kia đồ chơi là người bình thường sao? Hiển nhiên không phải, trước mắt tất cả liền là tốt nhất chứng minh. Khoái hoạt các nơi này tin tức, rất nhanh liền lấy tốc độ nhanh nhất, ở toàn bộ Kim Nguyên Thành tản ra. Lần này đem Kim Nguyên Thành triệt để không ngủ. Kim Nguyên Thành Tôn gia, Tôn Vĩnh An đang nghe Sở Dương đem khoái hoạt các làm hỏng, giết Kim Nguyên Thành thành chủ cùng Ngụy Quốc Tam công chúa, cả người run lẩy bẩy, cuống quýt chạy đến Tôn Tử Thực nơi đó cầu cứu mệnh, hắn dọa lá gan cơ hồ đều phá. Tôn Tử Thực không có để ý tới Tôn Vĩnh An, khi hắn nghe nói tất cả những thứ này cũng là hoảng sợ không thôi, nhưng âm thầm vì Sở Dương cao hứng. Sở Dương cứu hắn tại trong nguy nan, nhường hắn tin phục. Sở Dương yêu hận rõ ràng, nghiêng trời lệch đất. Hắn càng kính phục. Tôn Tử Thực chẳng những kính phục, càng là hâm mộ, nam nhi phải như vậy. Bất quá, hắn không nghĩ tới, những chuyện này sau khi phát sinh, bởi vì hắn một mực đối Sở Dương có cảm niệm tri ân, ý đồ cùng Sở Dương giao hảo, thêm nữa Tôn Vĩnh An duyên cớ, gia tộc lại bỗng nhiên đối với hắn vô cùng coi trọng, chính là trong nhà thiên tài, người nào cũng không dám đối với hắn bất kính. Người nào biết rõ đây, người nào biết rõ Sở Dương có một ngày có thể hay không nhớ tới Tôn Tử Thực một người như vậy. Nhưng bọn họ càng lo lắng là Sở Dương nhớ tới Tôn Vĩnh An thằng ngu này, dĩ nhiên đem ân nhân xem như cửu nhân. Như thế sự tình, vong ân phụ nghĩa người bình thường ấn tượng đều sẽ rất sâu sắc, ngày nào đó Sở Dương nhớ tới, chỉ sợ khi đó Tôn gia liền muốn đại nạn lâm đầu, cho nên ôm lấy Tôn Tử Thực là một cái không sai lựa chọn. Toàn bộ Kim Nguyên Thành cũng đã sôi sùng sục lên, mỗi người đều đang nghị luận đêm nay sự tình, đều đang nghị luận Sở Dương người này, Sở Dương làm ra mỗi một kiện sự tình, đều từng cái bị điểm chỉ đi ra. Có ít người đem cơ bản sự tình cởi xuống sau đó, có người đến đây biết, nói đến sinh động như thật, như cùng ở tại thuyết thư một dạng. Lúc này, vẫn là đêm, bất quá là đêm khuya. Kim Nguyên Thành Tây Thành, cự ly khoái hoạt các không phải phi thường xa một cái quán rượu, Hoàng Tiểu Nhị Tiểu Lâu. Hoàng Tiểu Nhị Tiểu Lâu chỉ là một cái nhỏ quán rượu, ngày thường đến nơi này đều là người bình thường, ít có quý khách đăng môn. Ở dạng này ban đêm, Hoàng Tiểu Nhị Tiểu Lâu cái kia dập tắt đèn đuốc, ở dạng này đêm khuya bị nhen lửa. Điểm điểm đèn đuốc tản mắt ra, giống như tinh không bên trong một cái yêu ớt tinh thần. Quán rượu mật thất dưới đất, cột sắt phía trên buộc một cái người thanh niên, một đôi mắt đỏ trợn lên giận dữ nhìn lấy mật thất bên trong, có chút lo nghĩ qua lại liên tục đi tới mắt tam giác trung nhân nhân. Người thanh niên cái kia một đôi mắt đỏ, tựa hồ hai cặp huyết sắc miệng nhỏ, hận không thể đem cái này mắt tam giác trung nhân nhân từng chút một ăn sống rồi. Kẹt kẹt một tiếng, mật thất đại môn mở ra, xấu hầu, khỉ ốm, bộ dáng trung nhân nhân đi đến. Cái này mắt tam giác trung niên nhân lập tức liền gấp giọng hỏi, như thế nào, chúng ta trước đó nghe được tin tức thế nhưng là từng cái là thật. Từng cái là thật. Xấu hầu, khi ốm, trung niên nhân ngự khí bên trong mang theo nồng đậm kinh hãi, cái này Sở Dương quả nhiên là kinh người, an cắp Kim Nguyên Thành đại trận quyền khống chế, đem Kim Nguyên Thành thành chủ cùng Ngụy Quốc Tam công chúa tất cả đều tàn sát, thậm chí tuyên bố nếu là Ngụy Hoàng muốn giết hắn, tối nay Kim Nguyên Thành phát sinh tất cả liền sẽ ở Ngụy Quốc Vương Đô trình diễn. Vậy bây giờ cái này Sở Dương, đi chỗ nào? Người nào biết rõ? Không được. Mắt tam giác trung niên nhân đột nhiên kinh thanh kêu lên, hắn rất có thể đi tìm Kim Bằng Thánh Tử. Kim Bằng Thánh Tử cùng Ngụy Quốc Tam công chúa liên thủ giết Sở Dương. Ngụy Quốc Tam công chúa chết rồi, kế tiếp nên là Kim Bằng Thánh Tử. bị trói tại trên cột sắt thanh niên không khỏi mặt mũi vui mừng, chợt cười to lên, ha ha, thiên lý sáng tỏ, tự có công đạo, các ngươi những xuất sinh này hết thể đều phải chết. 3. Cái này thanh niên trực tiếp liền chịu một bàn tay, liền bị cảnh cáo nói, Dương Tử Minh, ngươi thức thời tốt nhất lập tức đem thích khách quan tưởng đồ giao ra đến, ta có thể cho ngươi chết thống khoái, đi trên mặt đất cùng Dương gia thôn đồng dạng già trẻ lớn bé tụ hợp, bằng không thì ta sẽ nhường ngươi hối hận làm người. Xuất sinh, ngươi vọng tưởng, ta chính là cầu sinh không được cầu chết không thể, ngươi cũng đừng hòng đạt được. Thanh niên khỏe mắt muốn nước, trong lòng lửa giận, tựa hồ cũng muốn từ trong lồng ngực đốt cháy tất cả, mà chính là có địa phủ, hắn ở địa phủ bên trong làm sao có thể nhìn thấy, Dương gia thôn già trẻ lớn bé. Quá thảm, cực kỳ bi thảm. Đám xuất sinh này, dĩ nhiên giết người cầm lấy hồn phách, đơn giản không bằng heo chó. Hắn vĩnh viễn không cách nào quên, Kim Bằng Thánh Tử xuất sinh kia cái kia sắc mặt, vĩnh viễn cũng không cách nào quên. Kim Bằng Thánh Tử dùng hắc sắc hồ lô thu lấy Dương gia thôn đám người hồn phách sau đó, khỏe miệng giơ lên cái kia thỏa mãn tiếu dung. Cái kia thỏa mãn tiếu dung, là diệt tuyệt nhân tính độ cùng, cái kia thỏa mãn tiếu dung, Dương Tử Minh mỗi một nhớ tới liền hận muốn điên, hắn đơn giản lập tức liền có thể điên cuồng. Dương gia thôn chết mất, hắn hiện tại sở dĩ chưa chết, bất quá bởi vì nắm giữ thích khách võ hồn. Không biết sống chết. Xấu hầu, khi ốm, đồng dạng người thanh niên, mắt lạnh lẽo liền tập trung vào cái này người thanh niên. Cười gan ác độc, chờ chúng ta rút ra giống, ngươi liền sẽ biết rõ cái gì gọi là sống không bằng chết. Ít cùng một cái người chết nói nhảm. Tam giác trung niên nhân trách cứ, hiện tại lập tức đem tin tức truyền đi, ngươi phải biết Kim Bằng Thánh Tử, hiện tại đang cùng bảy ma tướng cùng một chỗ. Ngươi lo lắng thứ gì? Xấu hầu, khi ốm, trung niên nhân dễ cợt không thôi, sở dương chính là tìm được Kim Bằng Thánh Tử, phát hiện phệ hồn tông cùng chúng ta thiên ma tông quan hệ lại có thể như thế nào, hắn đi bất quá chịu chết mà thôi. Ngươi quá coi thường cái kia sở dương. Mắt tam giác trung niên nhân có chút bất an. Không phải ta xem thường cái kia sở dương, mà là ngươi quá buồn lo vô cớ. Xấu hầu, khi ốm, trung niên nhân cười lạnh nói, cái kia sở dương bất quá là dựa vào trận pháp đem Kim Nguyên Thành thành chủ, cùng Ngụy Quốc Tam công chúa chém giết, nếu là không có trận pháp hắn cái gì đều không phải, lấy hắn hiện tại tu vi, không có trận pháp như thế nào có thể là Kim Bằng Thánh Tử cùng bảy ma tướng đối thủ. Nói cũng đúng. Mắt tam giác trung niên nhân mới vừa rơi xuống tâm, đột nhiên kêu lên, không tốt, cái kia sở dương muốn tìm Kim Bằng Thánh Tử, hắn rất có thể muốn thông qua chúng ta, nơi này không thể ở lại, chúng ta được lập tức đi. Chú Nguyên Tích ngươi có phải hay không thần kinh à, thần hồn nát thần tính, thần hồn nát thần tính, chẳng lẽ bị cái này sở dương dọa cho bể mật gần chết hay sao? Xấu hầu, khi ốm, trung niên nhân mỉa mai không thôi, cái kia sở dương như thế nào biết rõ chúng ta cùng Kim Bằng Thánh Tử quan hệ? Hắn liền là biết rõ. Chúng ta thiên ma tông như vậy cứ điểm, hắn lại biết rõ mấy cái, tìm liền nhất định tìm chúng ta sao, buồn cười. Buồn cười. Mắt tam giác trung niên nhân lần nữa bị rêu cận, không khỏi liền là giận dữ, Lý Kiến Mục, ngươi có biết rõ Kim Nguyên Thành thành chủ liền là khoái hoạt các ý cô nương. Xấu hầu, khi ốm, trung niên nhân, cũng chính là cái này cái gọi là Lý Kiến Mục đột nhiên liền là khẽ giật mình. Ngươi không biết ta. Mắt tam giác trung niên nhân, cái này Chu Nguyên Tích cười lạnh không thôi, ngươi không biết. Sở Dương biết rõ. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy đối với hắn người như vậy vật, dưới gầm trời này có thể có bao nhiêu bí ẩn. Lý Kiến Mục còn có chút không phục, vậy hắn chưa chắc liền sẽ sờ đến chúng ta cái này tiểu địa phương đến. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Chu Nguyên Tích càng thêm bất an, chúng ta nơi này cách khoái hoạt các quá gần, Sở Dương tìm không thấy đầu mối, bảo không cho phép hắn liền sẽ tìm tới. Vừa nói như thế, cái này Lý Kiến Mục cũng không phải giật mình sợ, nhịp tim tựa hồ cũng lộ mấy nhịp. Mà liền ở lúc này mật thất nhập khẩu, đông nhiên vang lên tiếng đập cửa. Cốc cốc cốc. Chương 375, ta là tới chịu chết. Chu Nguyên Tích cùng Lý Kiến Mục bây giờ đang lo lắng, sợ hai Sở Dương sẽ sờ tới cửa. Lúc này mật thất bên ngoài đột nhiên liền vang lên tiếng đập cửa, tươi sống đem hai người giật mình gần chết. Tựa hồ cái kia chém giết Kim Nguyên Thành Chủ, Ngụy Quốc Tam Công Chúa Sở Dương, đã xuất hiện ở hai người trước mặt một dạng. Hai người hơi hơi chậm tới sau đó, tâm thần lại là hung hăng chấn động. Mật thất này ít có người biết được, bất quá 3 năm người, trừ bỏ Chu Nguyên Tích cùng Lý Kiến Mục, ở nơi này Kim Nguyên Thành bên trong, hiện tại liền chỉ có một người biết rõ. Chẳng lẽ đó ba? Hai người liếc nhau một cái, trong lòng toát ra đồng dạng suy nghĩ, đồng thời cũng là giống như dã thú gặp được nguy hiểm, trầm thấp gào thét đồng dạng, phát ra thanh âm quát hỏi, người nào? Ta là tới đưa chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh? Cái này cái gì đồ chơi? Chu Nguyên Tích cùng Lý Kiến Mục liền là một ngộng bức. Hai người bọn họ căn bản không hề nghe hiểu cái này chuyển phát nhanh là có ý gì. Lập tức, hai người tiếng lòng liền kéo căng, nếu là bọn họ biết rõ đau bà, đang làm ác thú vị còn tốt, nếu là địch nhân vậy là phiền toái lớn. Chuyển phát nhanh, cái gì là chuyển phát nhanh? Ngoài mật thất thanh âm lần nữa vang lên, hai vị đang nói đùa sao, chuyển phát nhanh đều nghe không hiểu, chuyển phát nhanh tự nhiên liền là nhanh chóng đưa đồ đến, hai vị tại bản điếm đặt trước đồ vật, dựa theo địa chỉ, tại hạ đã cho hai vị đưa tới, còn mời hai vị ký nhận. Ký nhận. Chu Nguyên Tích cùng Lý Kiến Mộc hai người lại là một mặt mộng bức, chuyển phát nhanh, còn ký nhận. Ta thần kinh, hay là bên ngoài có bệnh? Bên ngoài vị kia nếu là không có bệnh mà nói, bọn họ đoán chừng thì có bị bệnh, hơn nữa bệnh còn rất lợi hại, có lẽ đợi chút nữa bọn họ lập tức liền muốn bệnh chết. Ngươi đến cùng đưa cái gì? Chu Nguyên Tích cùng Lý Kiến Mộc hai người chân nguyên cũng đã dâng trào lên, người trước một đầu chân nguyên xây dựng trở thành một đầu minh xà, bởi vì mật thất duyên cớ, cả người chỉ có một trượng dài, nhưng quỷ khí âm trầm. Quanh thân quỷ vụ lượn lờ, xà nhãn huyết hồng, cái sau chân nguyên xây dựng hình thành một con bê con lớn nhỏ địa ngục tam đầu khuyển, ba cái đầu chó đều giữ tợn phi thường, răng chó xen kẽ, tựa hồ núi đao rừng kiếm. Vận sức chờ phát động, chỉ đợi chí mạng một kích. Hai người tùy thời có thể bộc phát ra toàn lực một kích, đem đối thủ đẩy vào chỗ chết. Bị trói ở trên cột sắt Dương Tử Minh thấy hai người quanh thân ma khí cuồn cuộn, thăng hồn cảnh ngũ lục trọng tu vi hoàn toàn bạo phát ra, mặc dù hắn đang thay mật thất người bên ngoài lo lắng không thôi. Nhưng lại Úc còn không mang nổi mình Úc. Chu Nguyên Tích cùng Dương Kiến Lâm lần này bộc phát, phát tán ra dư huy, trùng kích ở trên người hắn, hắn không khỏi liền là buồn bực hừ một tiếng, khóe miệng huyết thủy chảy đi ra. Đồng thời, thân hồn phía trên, cũng là bị Chu Nguyên Tích cùng Dương Kiến Lâm áp bách lợi hại, nếu không phải hắn hiện tại bị trói ở trên cột sát, hắn cho dù là như thế nào oán hận, cũng phải cho hai cái cựu nhân quỳ xuống. Ta tới chịu chết. Ngoài mật thất thanh âm, cũng đã hơi không kiên nhẫn, hai vị mời phiền phức ký nhận. Nếu là cũng giống như hai vị dạng này lề mà lề mề, ta đây chuyển phát nhanh muốn đưa đến lúc nào? Mật thất bên trong, Chu Nguyên Tích cùng Lý Kiến Mộc lại ngộng. Chịu chết, hay là đưa cức? Cái nào sẽ sống được không kiên nhẫn được nữa, đến chịu chết? Nếu là đưa cức, ngươi có thể nói ngươi đưa phân à, văn nhã ngươi có thể nói đưa đêm thơm, nhưng người nào sẽ đem phân và nước tiểu hướng mật thất bên trong đưa? Lý Kiến Mộc xấu hướng gan một bên, triệt để nổi giận, bạo hống lên tiếng, cái nào đồ chơi, dám đến trêu đùa ngươi Lý gia gia ta? Vâng. Hắn chợt bạo phát, môn tựa hồ cũng muốn bị hắn kéo xuống tới, mà bỗng nhiên thấy mật thất ngoài cửa người kia, phù phù một tiếng liền ngồi liệt trên mặt đất, sau đó lộn nhào hướng mật thất bên trong sông. Lúc này, Chu Nguyên Tích cũng nhìn được người này, đầu vai có một cái ngũ sắc thú nhỏ. Dương Tử Minh cũng nhìn thấy người này, khoe miệng ôm lấy một cái mỉm cười độ cung, ý cười ở trên mặt tràn ra, cười tủm tỉm. Sở Dương Ba. Chu Nguyên Tích cả người chấn động, kinh khủng đến cực điểm. Tựa hồ đối mặt một cái ăn thịt người đại quái thú, trực tiếp bị sợ ngồi phịch dưới đất. Người này hắn như thế nào không được nhận ra, Sở Dương ở khoái hoạt các đánh cược, biết bao kinh diễm, cái kia sau đó phạm là tại Kim Nguyên Thành bên trong người nào không chú ý, người nào trên tay không có Sở Dương một chương chân dung. Nhất là cái kia một cái ngũ sắc thú nhỏ, nhận không được người, nhưng tổng nhận ra con thú nhỏ này à, một cái này thú nhỏ liền là Sở Dương tiêu chí. Bất luận là Chu Nguyên Tích, hay là Lý Kiến Lâm, gặp Sở Dương tựa hồ giống như gặp ác quỷ, tựa hồ ngàn vạn ác quỷ trở về hướng bọn họ lấy mạng đồng dạng, hai người run lẩy bẩy, bờ môi lập tức cự phát xanh phát tím. Hai vị rất lạnh sao? Sở Dương gặp được cái này hai người sợ hãi biểu lộ, thần sắc càng thêm vui thích, hắn giết gà dọa khỉ hiệu quả, từ một cái này khía cạnh liền có thể chứng thực tương đối coi như không tệ. Nhất là vị này Lý Gia Gia, vừa mới ngươi lộn nhào động tác tiêu chuẩn, về sau ta lộn nhào, tựa hồ có mô bản, đa tạ đa tạ. Giờ phút này, Sở Dương lún đồng tiền, rơi vào Chu Nguyên Tích cùng Lý Kiến Lâm trong mắt, liền là ác ma đang đối với bọn họ mỉm cười, bọn họ nếu là ma đầu, như vậy Sở Dương liền là ma trung chi ma. Đây chính là Sở Dương, cái kia nhường muốn giết Kim Bằng Thánh Tử tên xuất sinh kia Sở Dương. Trên cột sắt, Dương Tử Minh cái kia một đôi huyết hồng con mắt, cũng gắt gao rơi vào Sở Dương trên người, hắn cảm giác phải là, có thể khiến cho Chu Nguyên Tích cùng Lý Kiến Lâm hai cái này xuất sinh sợ hãi như vậy, hẳn là sẽ không lại có những người khác. Hai vị, không muốn như thế sợ hãi, ta là không ăn thịt người, ta chỉ là đưa chuyển phát nhanh. Sở Dương cười nói, ta là đến cho các ngươi chịu chết, mời hai vị ký nhận. Chịu chết ba. Chu Nguyên Tích cùng Lý Kiến Lâm tự nhiên biết rõ đại nạn lâm đầu, chịu chết, tự nhiên không phải trước mắt Sở Dương đến chịu chết, mà là trước mắt cái này ác ma muốn đưa bọn họ đi chết. Ký nhận Vương Bát Đản. Ngươi muốn giết chúng ta, còn mạnh hơn bách chúng ta đồng ý, ngươi hơi bị quá phận A. Sở Thiên Tiêu, chúng ta cũng không nhận biết ngươi. Cùng ngươi ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, ngài có phải hay không đưa sai địa phương? Chu Nguyên Tích trong lòng còn có xa vời chờ mong, cho rằng Sở Dương chưa chắc liền biết rõ nơi này là Thiên Ma Tông một cái nhỏ cứ điểm, cũng chưa chắc biết rõ bọn họ là Thiên Ma Tông người. Không có sai, Hoàng Tiểu Nhị từ lâu, người kia nói cho rõ ràng rõ ràng. Sở Dương tại mật thất bên ngoài đã sớm nghe được hai người ngôn ngữ, như thế nào khả năng buông tha bọn họ, cho nên hắn tiếp tục cười nói, còn mời hai vị ký nhận. Vâng! Ở Sở Dương lún đồng tiền giống như một đóa hoa đuôi chó, mới vừa ở trên mặt nở rộ thời điểm, Lý Kiến Lâm liền động thủ. Thăng hồn biến. Hắn cả người cùng chân nguyên xây dựng minh xà hợp hai là một, phun ra ra quỷ vụ, đem toàn bộ mật thất nhuộm đen, tức khắc trong đó quỷ khí âm trầm, ánh mắt mơ hồ, lập tức hắn tựa như một đầu minh xà, săn giết người chết vong linh đồng dạng, vô thanh vô tức nhào cắn hướng Sở Dương. Một cái nhào này cắn bên trong, còn mang theo thần hồn công kích, Sở Dương bất quá thăng hồn cảnh nhất trọng, tinh thần lực, thần hồn, ở hắn nhìn đến hẳn là Sở Dương uy hiếp cùng sơ hở. Giống. Cùng thời gian, Chu Nguyên Tích cũng triệt để bộc phát. Sinh tử ở giữa, quanh thân thực lực không có nửa điểm giữ lại, giống như Lý Kiến Lâm đồng dạng, hắn cũng thi triển ra thăng hồn biến, cùng chân nguyên hình thành địa ngục tam đầu khuyển dung hợp, đồng một cái quanh thân liền toát ra hắc sắc hỏa diễm, mà nguyên bản con bê con đồng dạng lớn nhỏ địa ngục tam đầu khuyển, thân thể cũng tăng vọt một vòng, hướng về phía Sở Dương oanh kích mà đi. Dương Tử Minh cũng đã thấy không rõ mật thất bên trong tình huống, nhưng Lý Kiến Lâm cùng Chu Nguyên Tích như thế mãnh liệt bộc phát, nhường hắn kinh tâm, càng làm cho tâm hắn lo, cái này Sở Dương có thể ngăn cản được. Sở Dương tiến đến thời điểm, Dương Tử Minh con mắt một mực gắt gao chằm chằm ở Sở Dương trên người, thật vất vả mới xác định Sở Dương tu vi, thăng hồn cảnh nhất trọng. Thế nhưng là, bất luận là Lý Kiến Lâm tên xuất sinh này, hay là Chu Nguyên Tích tên xuất sinh này, bọn họ chí ít đều là thăng hồn cảnh ngũ trọng tu vi, cái này truyền thuyết bên trong Sở Dương như thế nào là đối thủ. Dương Tử Minh nghĩ mãi mà không rõ, mà liền ở lúc này, xâm xâm quỷ vụ bên trong, Sở Dương mang theo ý cười thanh âm, liền vang lên, đa tạ hai vị ký nhận. Lúc này, cái này Sở Dương dĩ nhiên còn tại trêu chọc, còn tại đa tạ ba. Nhưng ngươi thắng A, ngươi đều còn không có xuất thủ liền dám như thế. Dương Tử Minh hiện tại thật có điểm hoài nghi, cái này Sở Dương có phải hay không bị hóa điên. Còn có, hắn chém giết Kim Nguyên Thành thành chủ, Ngụy Quốc Tam công chúa một chuyện, thế nhưng là thật. Chương 376, thích khách võ hồn, thượng. Đương đương đương. Du Dương tiếng Trung, nương theo lấy trận trận long âm, sau đó vang vọng toàn bộ mật thất thời điểm. Mật thất bên trong cái kia giống như bông dương bên trong kinh đảo hải lãng không khí, chân nguyên, lập tức liền dừng xuống tới, tựa hồ bông dương hai cái làm loạn hải thú bị triệt để chấn áp. Chu Nguyên Tích cùng Lý Kiến Lâm hai người, bị một quang cháo bao lại, quỳ ở Sở Dương trước mặt, quang cháo phía trên, cửu long trung lơ lửng, lĩnh vực từ nó mà thành. Quỷ vụ tán đi, lập tức liền cũng không còn một tia, minh xà, địa ngục tam đầu khuyển, cũng triệt để vô tung vô ảnh. Dương Tử Minh một đôi mắt đỏ chỉ thấy. Chu Nguyên Tích cùng Lý Kiến Lâm hai cái chẳng những quỷ, hơn nữa quanh thân nhiều chỗ nứt ra, máu tươi cuồn cuộn mà ra. Hai cái xuất sinh tựa hồ hai cái trứng gà đụng cái trước tảng đá, cũng đã nứt ra đồng dạng, sở dĩ không có triệt để bạo vỡ ra, tựa hồ là tảng đá hạ thủ lưu tình. Luân phách cảnh bảo khí, nguyên lai hắn chỗ dựa là ngoại vật ta. Dương Tử Minh thấy Cửu Long Trung, một trận hâm mộ, nếu là hắn có như vậy một kiện luân phách cảnh bảo khí, chỉ sợ Dương già thôn già trẻ cũng không đến mức như thế chết thảm. Thậm chí ngay cả hồn phách cũng bị người thu đi rồi. Không được, chính là có dạng này luân phách cảnh bảo khí, ta cũng tuyệt đối không phải Kim Bằng Thánh Tử, cùng Thiên Ma Tông những cái kia xuất sinh đối thủ. Hắn rất nhanh lập tức liền hủy bỏ. Vị này công tử, ta xem ngươi tựa hồ lo lắng muốn về nhà, ta là ngũ hành nhân viên đưa hàng 007 đều, ngươi nếu là vội vã về nhà mà nói, ta có thể đem ngươi hệ thống tin nhắn đi về nhà, dù sao ta là một cái nhân viên đưa hàng, chẳng những đưa chuyển phát nhanh, cũng hệ thống tin nhắn chuyển phát nhanh. Ngươi ý như thế nào? Nghe được thanh âm thời điểm, Dương Tử Minh liền thấy Sở Dương cười tủm tỉm nhìn xem hắn, dĩ nhiên đem Chu Nguyên Tích cùng Lý Kiến Lâm hai cái xuất sinh hoàn toàn còn tại sau đầu. Hắn không khỏi càng thêm cẩn thận nhìn về phía Sở Dương, thăng hồn cảnh nhất trọng tu vi không có sai. Ngươi liền là Sở Dương. Sở Dương nhìn xem cái này thanh niên mắt đỏ, từ hắn trong mắt thấy được huyết hải chỗ sâu, vô tận bạo ngược cùng lửa giận, biệt khuất, không cam lòng, tuyệt vọng, đủ loại cũng có. Không sai, ta liền là Sở Dương. Ngươi muốn giết Kim Bằng Thánh Tử tên xuất sinh kia, còn có Thiên Ma Tông những cái kia xuất sinh. Dương Tử Minh mắt đỏ đem Sở Dương lần nữa trên dưới nhìn thoáng qua, sau đó trong mắt chờ mong quang mang triệt để, xác thực nói thất vọng, thất lạc, hắn nguyên bản coi là Sở Dương có thể đem những cái kia xuất sinh giết đi. Bất quá, hắn dựa vào cái gì muốn cưỡng cầu Sở Dương đây? Lập tức, hắn lại mở miệng nói, Sở Huynh, ta mà nói có thể có chút khó nghe, ngươi mặc dù lấy có bảo khí, nhưng hẳn không phải là những cái kia xuất sinh đối thủ. Sở Dương quan sát được Dương Tử Minh đủ loại thần sắc biến hóa, nhìn thấy hắn từ chờ mong đến thất vọng các loại phức tạp cảm xúc biến hóa, biết rõ đối phương coi thường bản thân, lại lơ đễnh, bởi vì người bình thường đều hẳn là phản ứng như vậy, dù sao hắn cuối cùng bất quá chỉ có thăng hồn cảnh nhất trọng, mà cảnh giới vốn liền là hắn điểm yếu. Thêm nữa, đối phương rõ ràng là hảo tâm tại nhắc nhở bản thân. Sở Dương cũng không muốn ở cái này vấn đề cùng đối phương dây dưa, liền ôm quyền nói, vị huynh đài này, hiện tại chúng ta nói là hệ thống tin nhắn nghiệp vụ vấn đề. Ngươi có thể cần ta đưa ngươi hệ thống tin nhắn về nhà, nếu là muốn mà nói, bưu phí liền là ngươi thích khách võ hồn. Tại mật thất bên ngoài, nghe được thích khách võ hồn, Sở Dương liền động tâm. Ngụy Quốc Tam công chúa là luân phách cảnh ngũ trọng tu vi, cái này kim bằng thánh tử tu vi, chỉ sợ chỉ cao không thấp. Dựa theo ngũ hành tông thánh tử, thần tử phân chia. Luân phách cảnh trở lên vừa rồi khả năng trở thành thánh tử, luân phách cảnh ngũ trọng trở lên vừa rồi khả năng vì thần tử, nói cách khác lấy kim bằng thánh tử thực lực, kỳ thật có thể nói là kim bằng thần tử. Như thế thực lực, không có trận pháp, Sở Dương muốn giết hắn rất khó, chỉ có một chiêu, tuyệt thế cục gạch. Sở Dương mượn nhờ ngũ hành tông đại trận, đột nhiên xuất hiện ở ngũ hành thần tử sau lưng, từng dùng một tuyệt thế cục gạch đem ngũ hành thần tử quật ngã. Chính như cùng, hắn có thể đem ngũ hành thần tử quật ngã hắn. Tự nhiên cũng có thể đem kim bằng thánh tử quật ngã, mặc dù cái này ngũ hành thần tử là giả, nhưng thực lực tuyệt nhiên không thể so với kim bằng thần tử thấp. Chỗ khác biệt là, ngũ hành đại trận phải dùng hắn thông thiên chi lộ, hắn cân đầu vân thay thế. Còn có khác biệt, hiện tại Sở Dương, đã không phải là lúc kia Sở Dương. Lúc kia hắn bất quá khí hồn thất trọng tu vi, nhưng hiện tại hắn, hoàn thành khí hồn tam chuyển, cũng tăng lên thăng hồn cảnh nhất trọng, rèn luyện ra linh khí, thực lực tăng nhiều. Cả hai ở giữa vừa so sánh, cân nhắc. Sở Dương muốn một tuyệt thế cục gạch quật ngã kim bằng thánh tử, hẳn không có vấn đề. Nếu là, lại lấy được thích khách võ hồn, phối hợp lại, hắn ám sát đem càng hoàn mỹ, uy lực cũng đem càng lớn. Tất cả, Sở Dương đối với thích khách võ hồn đương nhiên động tâm. Nha nha! Bé ngoan vừa nghe được Sở Dương đòi hỏi thích khách võ hồn, lập tức liền kêu hô lên, cơ bản ý tứ chính là, cứu người ngươi tại sao có thể dạng này, dĩ nhiên ép hỏi nhân ra muốn quý giá như vậy đổ vật. Sở Dương con mắt hướng về phía bé ngoan chừng một cái, ta để ngươi nói chuyện, một bên hảo hảo nhìn xem, không cho phép nói chuyện. Lập tức, ý thức bên trong, tiểu ngũ lúc này tốt làm thầy người khác lên, tiểu ngoan, ngươi muốn là được người cứu một mạng, có phải hay không mang ơn, cảm kích không được, không thể hồi báo a. Bé ngoan gật đầu. Tiểu ngũ lần nữa tốt làm thầy người khác nói, cái kia nếu là ngươi lấy thích khách võ hồn để báo đáp lại sau đó, ngươi có phải hay không liền cảm thụ liền dễ chịu một chút đây? Có phải hay không liền cảm thấy không thua thiệt cái gì? Bé ngoan lần này không lên tiếng, các ngươi nguyên lai còn có thể dạng này giải thích, nó đã có chút mơ hồ. Tiểu ngũ lại tại oán thầm Sở Dương, hiệp thân báo đáp, cái gì đồ chơi à, còn tốt ý tứ nói ta hầu ra ra không phải thứ gì, ngươi mới là trên đời này rất không phải đồ chơi đồ vật. Dương Tử Minh sững sờ, Sở Dương mà nói hắn bây giờ nghe lấy đều còn có chút không minh bạch, nhưng cơ bản ý tứ, hắn đã hiểu, Sở Dương cứu hắn, hắn cho Sở Dương thích khách võ hồn. Ta có thể cho ngươi. Hắn một chút cũng không giàu dĩ, chỉ cần có thể giết chết kim bằng thánh tử, hắn không tiếc thân không tiếc mệnh, bản thân võ hồn lại như thế nào. Sở Dương ý đồ giết kim bằng thánh tử người, như thế nào không thể cho Sở Dương. Mặc dù, hắn không coi trọng Sở Dương, nhưng đang bởi vì cảm thấy Sở Dương thực lực không đủ, hắn cảm thấy càng nên cho Sở Dương, tốt tăng lên Sở Dương thực lực. Dương Tử Minh rất thẳng thắn, Sở Dương ngược lại là có chút không có ý tứ, phất tay thất sát kiếm liền chém ra Dương Tử Minh trói buộc. Lập tức Dương Tử Minh liền đem hắn thích khách võ hồn, hoàn toàn biểu hiện ra ở Sở Dương trước mặt. Đống vừa cảm giác đến thích khách võ hồn, Sở Dương lập tức cảm giác toàn bộ thế giới lâm vào một vùng tăm tối bên trong, một mảnh đen kịt, không có một tia sáng, không có một tia thanh âm. Thích khách là ở hắc ám bên trong hành tẩu, là thuộc về hắc ám. Như thế lĩnh ngộ phía dưới, Sở Dương rất nhanh ngay tại hắc ám bên trong, nhìn thấy cái kia cùng hắc ám dung hợp làm một thân ảnh. Vâng! Giờ khắc này, Sở Dương thể nội hắc ám chân nguyên phun trào, chợt buộc phát ra, lập tức toàn bộ bên trong mật thất, đồng nhiên liền một mảnh đen kịt, cơ hồ đưa tay không thấy năm ngón. Cũng may, mật thất bên trong, vách tường phía trên có bó đuốc, trung gian vị trí trên mặt bàn có ngọn đèn, nhưng giờ phút này tia sáng dĩ nhiên lộ ra yếu ớt đến cực điểm, chiếu không ra Sở Dương thân ảnh, tia sáng chỉ rơi vào Dương Tử Minh kinh hại đến cực điểm trên mặt. Cái kia một đôi mắt đỏ kinh ngạc đến cực hạn, giờ phút này rõ ràng Sở Dương ngay tại trước mắt hắn. Nhưng lại mảy may cảm giác không đến, chỉ là cảm giác được Lý Kiến Lâm cùng Chu Nguyên Tích hai cái này xuất sinh. Hắn lập tức liền lĩnh ngộ ta thích khách võ hồn. Lập tức, hắn cũng chỉ nghe được Sở Dương tự nói lên tiếng, thích khách không chỗ không ở, hắn cuối cùng sẽ ở ngươi không tưởng được địa phương xuất hiện, không tưởng được thời gian xuất thủ, thậm chí giết chết ngươi, ngươi chết đều không biết là chết như thế nào. Thích khách như quỷ mị, vô thanh vô tức, vô hình vô tướng. Nương theo lấy trong bóng tối Sở Dương ngôn ngữ, Dương Tử Minh phát hiện, toàn bộ mật thất lập tức khôi phục nguyên trạng, nhưng vẫn như cũ không gặp được Sở Dương thân ảnh. Sở Dương tựa hồ ẩn hình đồng dạng, trong đó hắn chân giả chân nguyên làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Thích khách, không chỉ là vì hơi tiền, không phải vì bẻ lũ xu nịnh mà sống, bọn họ tại trong bóng tối hành tẩu, đầy người huyết tinh, nếu chỉ là vì những cái này, nhiều nhất chỉ có thể là một cái lanh huyết sát thủ. Sở Dương một thân không gặp, chỉ nghe hàn tiếng. Dương Tử Minh trong lòng lần nữa chấn động, phảng phất ở giữa đang nghe Sở Dương cái này lao sư, đang đối với hắn giảng giải thích khách võ hồn một dạng. Hắn là cố ý. Dương Tử Minh lúc này lập tức hiểu được. Đồng thời, hắn cũng đột nhiên mới phát hiện, thích khách võ hồn ở trong tay hắn vài chục năm, giống như Minh Châu bị lòng đong, một mực bị vứt bỏ, không bị coi trọng. Hắn chưa bao giờ từng thấu triệt bản thân võ hồn bất phàm, ở giờ phút này, hắn võ hồn mới phun thả ra nó chói mắt quang mang. Thân nhập lang bang, tráng trí thất phu sinh tử ngoại, dũng. Bất thành công, tiểu thành nhân, tuyệt. Nữ vi duyệt kỷ dung, sĩ vi chi kỷ tử, tráng hai như dự nhượng, ngại vi trùng. Thích khách ít nhất là không biết sợ, có trực diện tất cả dũng khí, là xả thân hy sinh, là trung liệt. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn. Nương theo lấy Sở Dương ngâm định, hắn thân hình chậm rãi hiện hiện ở tại Dương Tử Minh trước mặt. Tại Dương Tử Minh không khỏi kinh hãi thời điểm, Sở Dương ý thức bên trong, từ thích khách võ hồn trên người, thấy được thượng cổ thích khách tuyệt thế một kích. Một kích này là vô thượng thích khách chi đạo, nhất kích tất sát, dung nhập tất cả tinh khí thần ở trong đó, làm cầu vồng nối đến mặt trời, máu phun ra năm bước. Vụ. Ở Sở Dương ý thức bên trong, hắn chỉ thấy một cái thích khách người vô thanh vô tức, đâm đi ra một kiếm. Một kiếm này, không có bất luận cái gì thanh âm, cũng không có bất luận cái gì ba động, thậm chí khí tức đều biến mất, thích khách toàn bộ cứ như vậy triệt triệt để biến mất, tựa hồ cũng đã phá toái hư không, vũ hóa phi thăng đồng dạng, giống nhau vượt tiến nhập một cái hắc ám thế giới. Một kiếm này, bất luận kẻ nào đều không cách nào hình dung hắn nhanh, hắn quỷ, hắn tuyệt. Đây là cực hạn một kiếm, dốc hết tất cả, không sợ hãi, thẳng tiến không lùi, không thể ngăn cản, hư không, thời gian đủ loại tựa hồ đều đang nhượng bộ, thậm chí tại trợ lực. Dạng này một kiếm, Sở Dương nhưng cảm giác mình nếu là lĩnh ngộ, trên đời này liền không có người, là hắn không thể ám sát. Chương 377, thích khách võ hồn, hạ. Suy suy. Chính mắt trông thấy. Dương Tử Minh chỉ thấy, Sở Dương bỗng nhiên hai mắt mãnh liệt dưng ra, tựa hồ có hai cái vô thượng thích khách riêng phần mình xuất hiện ở trong đó, phân biệt đều đâm ra tuyệt thế một kiếm. Ánh mắt gánh chịu tất cả những thứ này, xuyên thủng ra ngoài, bắn vào mật thất vách tường phía trên. Tựa hồ một kiếm đâm vào hai khối đầu hũ bên trong đồng dạng, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu qua. Từ Sở Dương hai mắt khỏe mắt, cũng riêng phần mình có hai đạo huyết thủy quần quần chảy ra. Vừa mới chính mắt trông thấy, Sở Dương hai mắt, giống như hai cái tuyệt thế thích khách, không tiếc thân không tiếc mệnh, phát ra tuyệt thế một kích đồng dạng, đem hắn chân nguyên, tinh khí thần, võ hồn, hồn nhi, phách mà ngưng tụ cùng một chỗ, hết thể đều bắn đi ra một dạng. Hai mắt gánh chịu đủ loại tất cả, siêu phụ tải, đến mức bị thương. Hắn tinh thần bỗng nhiên cũng mệt mỏi đến cực hạn, không khỏi trực tiếp buông xuống tầm mắt đến. Ta thích khách võ hồn, dĩ nhiên như thế cường đại ba. Dương Tử Minh nhìn xem tất cả những thứ này, hai tay kích động run rẩy lên, nếu là kể từ đó, hắn Dương Tử Minh huyết hải thâm cửu, Dương gia nam nữ lao hấu nợ máu, hắn chẳng phải là ở trong tầm tay. Hắn lại nhìn trước mắt Sở Dương, tức khắc tất cả kích động liền biến mất, hắn thật sự chỉ là cậy vào ngoại vật ta, buồn cười. Ta quả nhiên là có mắt không tròng, xem thường anh hùng thiên hạ. Bất quá là giây lát ở giữa, Sở Dương liền thấy do hắn thích khách võ hồn, đem trong đó huyền ảo hết thảy đào móc đi ra, đây là cái gì dạng ngộ tính, dạng này ngộ tính làm sao hắn kinh người. Không phải luân phách cảnh bảo khí cường đại, mà là luân phách cảnh bảo khí, ở trong tay hắn vô cùng cường đại. Dương Tử Minh phát hiện bản thân đem cả hai hoàn toàn làm điên đảo. Sau đó, hắn lại nghĩ tới Sở Dương trận pháp sư thân pháp, trong lòng càng là đối bản thân dễ cợt không thôi, cũng càng ngày càng cảm thấy bản thân tầm nhìn hạn hẹp. Trước mắt Sở Dương cảnh giới là rất thấp, chỉ so với hắn cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới mà thôi, nhưng lại vô cùng cường đại có thể mượn nhờ trận pháp, luân phách cảnh bảo khí, chém giết so bản thân cường đại gấp mấy lần địch thủ. Nếu hắn là ta, có lẽ cũng không phải là giống như ta giết mấy người đơn giản như vậy, ta phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội hẳn là đều không chết, Dương gia thôn nam nữ già trẻ cũng đều sẽ không chết. Là ta vô dụng, vẫn là trước mắt cái này Sở Dương, quá mức không hợp thói thường. Dương Tử Minh không khỏi đều có chút hoài nghi bản thân đến, trong lòng hỗn loạn không thôi, âm thầm nói, hắn muốn giết Kim Bằng Thánh Tử xuất sinh kia tuyệt đối không phải không có khả năng, này là đại ân đức không nói, hắn như thế dạy bảo với ta, để cho ta nhận biết bản thân võ hồn bất phàm, nhưng này một chút ta liền cần cảm tạ hắn. Hắn trực tiếp hướng về phía Sở Dương quỳ xuống, cũng không ngôn ngữ, ầm ầm ầm đập ngẩng đầu lên. Ngươi là làm cái gì? Sở Dương mệt mỏi mở mắt ra, ngữ khí bên trong cũng tràn đầy dã rời. Nha nha. Bé ngoan cũng ở hắn vai trên đầu kêu to lấy, tựa như là lại nói không phải ân cứu mạng cùng thích khách võ hồn triệt tiêu lẫn nhau à, ngươi quỷ cái gì quỷ, bái cái gì bái. Thích khách võ hồn ở trên người ta, giống như Minh Châu bị long đong, ta Dương Tử Minh mắt nhìn Bảo Sơn mà không biết, hôm nay có may mắn gặp được Sở công tử, đem ta điểm tỉnh, chỉ điểm một phen, lần này đại ân đại đức, Dương Tử Minh không thể hồi báo, còn mời Sở công tử tiếp nhận ta mời bái. Sở Dương dã rời bên trong, miễn cưỡng cười cười, nếu nói tạ ơn, nên ta cảm ơn người mới đúng. Hắn đối lấy Dương Tử Minh liền là liền ôm quyền, hôm nay nhìn qua Dương huynh thích khách võ hồn, nhường Sở mẫu ngộ được thượng cổ vô thượng thích khách chi đạo, chính là thiên đại may mắn, càng là chiếm Dương huynh tạo hóa, ta rất là xin lỗi. Không không không. Dương Tử Minh liên tục lắc lắc đầu, Sở công tử, nếu không phải ngươi, cái này thích khách võ hồn ta chính là trăm năm ngàn năm, chỉ sợ cũng không biết được kỳ diệu, chỉ coi hắn bất quá là bình thường võ hồn, chỉ có thể vô ích hâm mộ người khác, hôm nay, là Sở công tử, để cho ta sáng tỏ thông suốt, chính là ta chỉ đường người, mời Sở công tử chớ có chết sát ta. Sở Dương cười cười, chúng ta liền không cần như thế, ngươi nếu là cảm thấy ta với ngươi có ân, mà ta đánh cắp ngươi võ hồn chi bí, chúng ta nhiều nhất cũng là không ai nợ ai. Một trận, hắn ánh mắt liền nhìn về phía Chu Nguyên Tích cùng Lý Kiến Mục, hai vị, hiện tại ta có chút mệt mỏi, tâm tình khả năng rất nhanh liền sẽ rất tồi tệ, cho nên các ngươi cơ hội không phải rất nhiều, ta hỏi các ngươi mà nói thời điểm, các ngươi tốt nhất chân quý, Kim Bằng Thánh Tử hiện tại ở đâu. Không chờ Chu Nguyên Tích cùng Lý Kiến Mục hai người mở miệng, Dương Tử Minh phù phù một tiếng liền lại đối Sở Dương quỳ xuống, Sở công tử, Kim Bằng Thánh Tử vị trí ta biết rõ. Hai người này cùng ta có huyết hải thâm cửu, có thể hay không đem hai người kia giao cho ta. Chu Nguyên Tích cùng Lý Kiến Mục nói chuyện, chưa bao giờ tị hiểm Dương Tử Minh, Dương Tử Minh như thế nào không biết Kim Bằng Thánh Tử hạ lạc, mà hắn nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Sở Dương chỉ có thể gật đầu. Chỉ là trước khi đi lưu lại một câu, Dương huynh, ngươi còn sống, mà ngươi sống sót không phải vì làm một cái xuất sinh, bất nhân bất quỷ, ngươi còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Sau đó, Sở Dương thân ảnh liền triệt để rời đi. Sau đó từ mật thất bên trong truyền đến vô cùng thê lương kêu thảm tiếng. Cũng không biết cơ bản qua bao lâu, Sở Dương nhắm mắt điều tức bên trong, cảm giác được bên người một người lại gần tới, liền mở mắt ra, lập tức liền thấy một huyết nhân, quanh thân là huyết, liền trên mặt đều là huyết, cơ hồ nhìn không ra hắn nguyên bản mặt mũi. Người này, cơ hồ là mới từ huyết chỉ bên trong mò đi ra một dạng. Dương Tử Minh bộ dáng như thế, Sở Dương cũng không có bao nhiêu hỏi, phụ mẫu, huynh đệ tỉ muội, vị trí thôn xóm bản thân hữu. Quen thuộc cái kia từng khuôn mặt, toàn bộ bị người tàn sát, nếu là chính hắn, chỉ sợ hắn biết so trước mắt Dương Tử Minh, còn càng nếu không giống người không giống quỷ. Khảo vấn đi ra sao? Sở Dương mở miệng hỏi, hắn điều tức thời điểm, có lưu một tia tâm thần ở bên ngoài, ngầm trộm nghe đến mật thất bên trong Dương Tử Minh khảo vấn. Dương Tử Minh cũng không phải phát tiết hận đơn giản như vậy, hắn tự nhiên cũng muốn biết rõ Thiên Ma Tông cùng Phệ Hồn Tông như thế phát dầu nguyên nhân thực sự. Ẩm. Dương Tử Minh không có vấn đề. Lại quỳ ở Sở Dương trước mặt, cuống quýt dập đầu. Ai? Sở Dương cũng không có ngăn cản, chỉ là thật dài thở dài một hơi. Đa tạ Sở công tử. Qua một trận, chờ đến Dương Tử Minh hơi hơi bình phục, Sở Dương mới lần nữa mở miệng nói, ngươi không cần như thế, hay là nói vừa nói, ngươi khảo vấn ra thứ gì? Là, Sở công tử. Dương Tử Minh cung kính, sau đó cau mày nói, bất quá, khảo vấn đoạt được với ta biết rõ không sai biệt lắm. Cẩn thận nói một câu. Phút chốc. Dương Tử Minh cừu hận lại dâng lên, mặt mũi dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, bọn họ tàn sát vô tội, chính là vì lấy người sinh hồn, dùng gen luyện hồ lô ma diệt sinh hồn oán khí, lệ khí, đem sinh hồn biến thành thuần túy nhất hồn lực, để hấp thu, tăng lên võ hồn. Giết người lấy sinh hồn, gen luyện hồn lực, tăng lên võ hồn ba. Sở Dương trước kia dự đoán đến dạng này một loại khả năng, nhưng thật sự chứng thực thời điểm con ngươi không khỏi liền là co rụt lại. Sau đó hắn liền cơ bản minh bạch Thiên Ma Tông cùng Phệ Hồn Tông là hợp tác như thế nào, Thiên Ma Tông giết người cầm lấy sinh hồn, Phệ Hồn Tông luyện hồn mà thành hồn lực, cả hai phân công, cuối cùng phân lấy hồn lực. Tàn sát vô tội, tay không tấc sát người, cầm lấy sinh hồn, luyện hồn lực, cái này quả nhiên là táng tận thiên lương, dọa người nghe. Căn cứ hai cái kia xuất sinh nói tới. Dương Tử Minh mở miệng nói, lần này là Phệ Hồn Tông chủ động đề nghị, tựa như là vì đế đảo làm chuẩn bị. Lấy được hồn lực phần lớn chính là Phệ Hồn Tông tông chủ con trai mới không long chuẩn bị, để hắn ở trong thời gian ngắn nhất tăng lên thực lực, tiến vào đế đảo. Đế đảo 3. Sở Dương lần nữa nghe được cái địa danh này. Đối với đế đảo, hắn hiện tại cũng biết không sai biệt lắm, Đông Hoang Đại Đế truyền thừa vị trí, mà Đông Hoang Đại Đế cùng Ngũ Hành Tông có liên hệ cực lớn. đế đảo lần này chỉ có thể là luân phách cảnh một cái, thả lại có thể tiến vào, cũng liền nói cái này phệ hồn tông tông chủ con trai mới không long, hiện tại nhiều nhất là thăng hồn cảnh. Còn có cái khác sao? Dương Tử Minh thanh âm lần nữa nghiến răng nghiến lợi lên, một ngâm hồn hồ lô 10 vạn sinh hồn, lần này bọn họ tổng cộng vận dụng 10 cái ngâm hồn hồ lô, nói cách khác bọn họ ít nhất phải tàn sát 100 vạn người. 100 vạn người ba. Đây là làm người nghe kinh sợ con số. Sở Dương mí mắt liền là nhảy một cái, chợt thanh âm liền là phát lệnh, chỉ sợ không phải dừng lại 100 vạn. Hắn khảo vấn cái kia một đám thám tử thời điểm, liền từng nghe nói có một thành trì bị toàn bộ tàn sát. Lấy Sở Dương hiện tại từng tiếp xúc thành trì đến xem, một cái thành trì chí ít thì có 100 vạn người. Không chỉ 100 vạn người. Dương Tử Minh lúc này, cũng không khỏi lộ ra kinh hãi thanh âm. Sở Dương nhẹ gật đầu, ta trước đó ép hỏi một số người. Bọn họ liền từng cáo chi với ta có một cái thành trì chấn đều bị tàn sát sạch sẽ. Một cái thành trì ít nói có 100 vạn nhân khẩu, nhưng tàn sát sau đó, Phệ Hồn Tông cùng Thiên Ma Tông cũng không có dừng tay, chỉ sợ là cướp đoạt sinh hồn còn chưa đủ, nhưng bởi vì náo động lên động tĩnh lớn, cho nên mới ngược lại đối một chút thôn nhỏ tiểu trấn động thủ. Cái này đều là Sở Dương phỏng đoán. Những cái này đều là xuất sinh, bọn họ hết thảy đều là xuất sinh. Dương Tử Minh cơ hồ lại muốn khởi sướng điên lên. Sở Dương không có phản bác. Mặc cho Dương Tử Minh tại điên cuồng, chờ đến hắn bình tĩnh trở lại, mới lần nữa mở miệng nói, cha hỏi ra Kim Bằng Thánh Tử hạ là sao? Dương Tử Minh gật đầu. Tốt. Sở Dương mở miệng nói, ta còn cần điều tức một đoạn thời gian, giờ phút này cách trời sáng không có bao nhiêu thời gian, chúng ta hừng đông thời điểm xuất phát. Sau khi trời sáng, liền là giết người lúc. Sở Dương thanh âm bên trong lộ ra trận trận đáng sợ sát ý, nhường Dương Tử Minh thân thể liền là chấn động, chẳng lẽ hắn nợ máu liền muốn lập tức được báo sao? Đồng thời, hắn không khỏi lần nữa nhìn về phía Sở Dương, nhưng giờ phút này Sở Dương cũng đã buông xuống tầm mắt, tiến vào độ sâu điều tức bên trong. Sở công tử nghe nói tất cả những thứ này sau đó cũng nóng lòng à, chính là thực lực không đủ cũng nghĩa vô phản cố. Dương Tử Minh không biết được, nhưng đối với Sở Dương hắn càng thêm cung kính. Chương 378, chuột mục kinh tâm, thượng. Chân trời thời gian dần qua sáng lên, trên đường chân trời giống như người nào tại màu xanh nhạt nơi đó bôi lên một tầng màu xanh nhạt. Xanh nhạt biến chuyển đạm hoàng sắc, dần dần lại từ nhạt hoàng biến vì ửng đỏ, đỏ thẫm, kim hồng sắc. Lúc này, từ chân trời nơi đó, nương theo lấy nhan sắc chuyển biến, đại nhật cũng chậm bừng bừng, từ chân trời đi tới, trước chỉ thấy là một góc, một vòng tròn, nửa vòng tròn, toàn bộ tròn, đại nhật thân ảnh lần nữa hiện hiện ở trong thiên địa sát na, kim quang bắn ra bốn phía. Vạn đạo kim quang nhìn về phía đại địa, trời triệt để sáng lên. Thiên địa bên trong sơn lâm sáng lên, u cốc sáng lên, suối nước cũng sáng. Khắp nơi xanh tươi ướt át, dương quang phổ chiếu đại địa, lại là tiệm một ngày mới. Kim Nguyên Thành, Hoàng Tiểu Nhị từ lâu. Ánh nắng từ bên ngoài xuyên thấu vào, rơi vào Sở Dương trên người, hắn chợt liền mở ra cặp mắt, lập thời gian hắn hai mắt bên trong, giống nhau vượt chân trời mới mọc lên đại nhật đồng dạng, một mảnh tinh mang buộc phát ra, giống như hà quang vạn đạo. Sở công tử. Dương Tử Minh một mực thời gian ở một bên chờ đợi, vừa thấy được Sở Dương tỉnh lại, lập tức cung kính nói. Đi. Sở Dương đứng dậy. Đợi chút nữa, ngươi chỉ để ý phụ trách chỉ đường là được, ta nếu là không trả lời, ngươi chớ có để ý tới. Sở công tử ngươi nếu là còn không có điều tức tới, đều có thể không nổi. Dương Tử Minh vội vàng nói. Không nên nghĩ quá nhiều, ta chỉ là muốn ở trên đường cảm ngộ một cái, vô thượng thích khách chi đạo mà thôi. Vụ. Dương Tử Minh nhưng cảm giác, lập tức liền bị Sở Dương mang theo, giống như một đại sĩ kim bằng điểu, trùng thiên mà lên, thẳng lên mây xanh, lập tức hắn liền chấn kinh phát hiện. Sở Dương thật lần nữa buông xuống tầm mắt. Cái này, hắn cũng đã không biết nói những thứ gì, trong lòng âm thầm nghi ngờ nói, cái này thật có thể được. Dương Tử Minh cảm giác Sở Dương cái này cũng quá đổi đến, vậy mà ở trên đường phi hành cảm ngộ thích khách chi đạo. Bất quá, hắn cũng đã không có thời gian suy nghĩ, Sở Dương tốc độ phi hành nhanh đến mức cực hạn, bất quá sát na, cơ hồ liền muốn bay ra Kim Nguyên Thành, phương hướng cũng đã triệt để chạy hướng, hắn hoảng hốt vội nói, Sở công tử, hướng Tây. Lời nói vừa dứt, Dương Tử Minh chợt phát giác, tựa hồ chìm vào giấc ngủ Sở Dương, dĩ nhiên vụ một cái, liền cải biến phương hướng, cấp tốc hướng Tây mà đi. Sở công tử hướng dọc theo phiến này sơn mạch đi. Rời đi Kim Nguyên Thành, rất nhanh liền tiến vào một mảnh núi non trùng điệp bên trong, Dương Tử Minh kinh ngạc phát hiện, cái này thật có thể. Hắn hướng cái nào chỉ, Sở Dương lập tức liền bay về phía đâu, không có nửa điểm sai sót, hơn nữa tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Sở Dương đang lĩnh hội kiếm pháp, giống như tiến vào ngủ say bên trong. Nhưng dĩ nhiên có thể như thế, quả nhiên là thần kỳ, quả nhiên là kinh người. Ta. Tiểu Ngũ thấy Dương Tử Minh kinh hãi, sùng bái bộ dáng, lập tức chửi ầm lên không thôi, ngươi chấn kinh cái dám, thật sự coi là cái này đồ chơi có bao nhiêu lợi hại, đây là Hầu gia gia ta đang thao túng. Rất nhanh, ở bọn hắn tầm mắt bên trong, thâm sơn bên trong một ít thôn xóm liền hiện hiện ở tại bọn họ tầm mắt bên trong. Lão đại, nhanh đến địa phương. Dương Tử Minh còn không có lên tiếng, Tiểu Ngũ liền đã đem Sở Dương đánh thức. Tới rồi sao? Sở Dương còn không có mở mắt ra, liền mở miệng hỏi Dương Tử Minh. Xem như đến A. Dương Tử Minh thanh âm rõ ràng phẫn nộ lên, đợi đến Sở Dương mở mắt ra sau đó, liền hơi có một chút lý giải. Một tiểu sơn thôn, tựa hồ bị kịch liệt vô cùng gió lốc tàn phá qua đồng dạng, tất cả phong ốc toàn bộ sụp đổ, mấy vị đất bằng. Dạng này tiểu sơn thôn, bốn bề toàn núi, ở đâu tới lớn như vậy gió lốc? Cái này cực kỳ không hợp lý. Sở Dương con ngươi hơi hơi co rụt lại, phi tốc rơi xuống, đợi đến cẩn thận vừa cảm giác, sụp đổ thôn xóm bên trong, gà chó súc vật hoàn toàn không có, người cũng không thấy đến một cái. Sơn thôn bên trong, không có bất luận cái gì một tia âm thanh, tựa hồ chết mà. Sở Dương nguyên bản coi là nơi này mọi người, cũng đã thiên ma tông tàn sát sạch sẽ, nhưng ở hiện trường, hắn không có phát hiện bất luận cái gì một bộ thi thể, thậm chí nhìn không đến bất luận cái gì một vệt máu. Toàn bộ tiểu sơn thôn, dường như vượt tất cả mọi người hết thảy đều gió lốc thổi đi đồng dạng, giống nhau vượt tất cả thôn dân tại gió lốc tàn phá bừa bãi nơi này sau đó, lựa chọn rời đi nơi này. Nơi này yên tĩnh đến đáng sợ, an tĩnh nhường tất cả lộ ra quỷ dị lại âm trầm. Nơi này đến cùng đã từng phát sinh qua cái gì? Sở Dương không nhịn được nhíu mày. Còn có thể xảy ra chuyện gì? Dương Tử Minh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tựa hồ về tới Dương gia thôn đồng dạng, ngửa mặt lên trời thét dài, gầm thét không chỉ. Bất quá một hồi, hắn ngay tại một chỗ bùn đất bị diện tích lớn phiên động qua địa phương ngừng lại, sau đó hai tay trực tiếp hướng xuống đảo. Dương Tử Minh động tác nhanh đến mức cực hạn, tựa hồ đảo một cái chuột đất. Theo lấy bùn đất không ngừng bị đảo đảo đi ra, Sở Dương chỉ thấy hắn cả người liền là chấn động, sau đó hắn động tác biến nhu hòa, nhưng đảo khoét càng nhanh chóng. Sở Dương ánh mắt nhìn sang thời điểm, thình lình trông thấy, một cái đầu nhỏ chậm rãi lộ ra. Mới đầu chỉ là tóc, đến đằng sau, một cái chỉ có 3-4 tuổi lớn tiểu hài. Tấm kia kinh khủng đến cực điểm khuôn mặt, hoàn toàn hiển lộ đi ra, khắc sâu vào hắn con ngươi thời điểm, tựa hồ một cây trường mâu hung hăng đâm vào Sở Dương trong mắt, đem hắn toàn bộ đâm xuyên, linh hồn tựa hồ cũng bị lần này cán trường mâu đinh ở tại trên mặt đất một dạng. Sau đó, Dương Tử Minh nhanh chóng đào xuống lấy, 3-4 tiểu hài thân hình hoàn toàn lộ ra, mà ở tiểu hài bàn chân nhỏ phía dưới, có một đôi tay, một đôi nữ nhân tay. Một đôi tay, liều mạng nâng lên phía trên. Sau đó cuối cùng tại một đoạn thời khắc mất đi khí lực, triệt để đình trệ. Dương Tử Minh khi nhìn đến một đôi nữ nhân tay, người lại mãnh liệt liền là chấn động, càng là điên cuồng hướng xuống đảo, một vị phụ nhân rất nhanh liền hiện hiện tại Dương Tử Minh trước mắt, đồng thời cũng in vào Sở Dương trong mắt. Giờ khắc này, Sở Dương cả người mãnh liệt liền là kịch liệt run lên, toàn thân giống như bị sét đánh đồng dạng, hung hăng run động một cái. Phụ nhân tấm kia kinh hoàng mà mang theo cực độ chờ mong mỏi, cầu nguyện thần sắc, lại một lần giống như một cán trường mâu, từng cây kim nhọn, hung hăng đâm vào hắn hai mắt bên trong, đâm vào hắn trong lòng. Như thế hình ảnh, đâu chỉ xuyên tim, khoan tim. Xuất sinh, đám xuất sinh này, các người đám này thiên sát xuất sinh. Dương Tử Minh phẫn nộ dị thường, thậm chí có chút kiệt tê nội tình bên trong, gầm thét không chỉ, ta muốn giết các người, ta nhất định muốn giết các người, ta nhất định muốn giết các người đám xuất sinh này. Ông, Sở Dương chợt đem tinh thần lực thả ra, cảm giác dưới mặt đất. Tức khắc cả người lại là hung hăng liền là chấn động. Bùn đất vùi lấp phía dưới, với hắn tới nói quá rõ ràng, đến mức tất cả rõ mồn một trước mắt. Gà chó súc vật, nam nhân nữ nhân, người già con nít. Toàn bộ sơn thôn tất cả mọi người, tất cả súc vật, hết thảy bị chôn ở phía dưới, gần có dòng dã 1.000 người. Mà ở phía dưới có vô số cái khuôn mặt, kinh khủng gương mặt, phẫn nộ gương mặt, tuyệt vọng gương mặt, các loại vô số gương mặt. Giờ khắc này, Sở Dương cảm giác từng trương gương mặt, trước mắt hắn không khỏi hiện ra. Tất cả thôn dân bị chôn sống lúc cảnh tượng, bọn họ tiếng la khóc, bọn họ kêu sợ hãi, bọn họ cầu khẩn, bọn họ gầm thét, bọn họ nguyền rủa, còn có bọn họ chống lại cùng dãy rủa. Mỗi một cái cảnh tượng, mỗi một cái hình ảnh, tựa hồ bởi vì Sở Dương cảm giác cực kỳ cường đại duyên cớ, đều cực kỳ chân thật, cực kỳ tươi sống, nhường hắn thân lâm kỳ cảnh, liền tựa như hắn lúc ấy ngay tại trận đồng dạng, nhìn xem một đám xuất sinh đem thôn dân, tất cả đều tàn nhẫn chôn sống. Như thế trang cảnh, như thế hình ảnh, Sở Dương không đành lòng nhìn, hắn thu hồi bản thân tinh thần lực, rất nhanh buông xuống tầm mắt. Hắn thậm chí không dám lại đi xem, cái kia Dương Tử Minh trước hết nhất đào ra cái kia 3-4 tuổi lớn tiểu hài, còn có đem tiểu hài kiệt lực nâng lên phụ nhân. Vậy hẳn là tiểu hài mẫu thân. Sở Dương trong lòng chỉ là dạng này suy đoán, sau đó hướng về phía Dương Tử Minh trầm thấp vô cùng hô một tiếng, chúng ta đi. Chương 379, truy tung mà tới, thượng. Phía này sơn mạch chỗ sâu, có to to nhỏ nhỏ 10 cái thôn xóm, Sở Dương mang theo Dương Tử Minh một đường bay vút đi qua, tất cả thôn xóm không một may mắn thoát khỏi, hoặc là giống như cái thứ nhất thôn xóm đồng dạng, bị lấy gió lốc tàn phá bừa bãi, hoặc là bị phóng hỏa đốt cháy, có ở dưới chân núi, thì trực tiếp núi lở vùi lấp các loại. Sở Dương chỉ là ở giữa không trung bên trong, mắt thấy tất cả những thứ này, cũng không có lại dừng lại, nhìn người này giống như gà vịt heo chó đồng dạng bị đổ sát, bị vùi lấp, nhìn người này hung ác, người này thảm kịch. Những cái này đã thấy nhiều, tâm linh yếu đất người, hàng đêm ác ngộng, sợ rằng sẽ sụp đổ. Sở Dương đương nhiên không phải tại cố kỵ cái này, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, lập tức truy tung đến Thiên Ma Tông, lập tức truy tung đến Kim Bằng Thánh Tử, cho nên tốc độ của hắn càng nhanh, đến mức Dương Tử Minh tu vi, cơ hồ đều tiếp nhận không được dạng này tốc độ. Ba ba, mụ mụ. Đột nhiên một tiếng thê lương kêu thảm, vạch phá chân trời, đâm rách phiến này sơn mạch bên trong yên tĩnh, từ phía trước nơi xa chuyển đến, đâm vào Sở Dương cùng Dương Tử Minh trong thai. Lập tức, hai người hết thể đều là chấn động. Vụ. Sở Dương hướng về thanh âm chuyển tới địa phương bay đi, chợt tốc độ không khỏi tăng tốc. Hắn thị lực cực kỳ tốt, dĩ nhiên thấy được nơi xa, có một nhóm thôn dân, xếp thành hàng dài, bị một nhóm người giống như heo dê đồng dạng đang bị xua đuổi. Tại phía sau cùng, có hai cỗ thi thể ngã xuống vũng máu bên trong, một cái phẫn nộ thanh niên, hướng về phía một cái vết đao đại hán, hung hãn không sợ chết nào tới. Ta cùng các ngươi liều mạng. Ẩm. Hắn trực tiếp bị cái này vết đao đại hán một cước đá bay ra ngoài, ngã rơi vào trên mặt đất, đau nhức trực tiếp đánh lăn. Hừ, không biết sống chết. Chuyện của tôi. Vết đao đại hán hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng về phía lần này nhóm thôn dân, giống giận, đều cho ta hảo hảo nghe. Tranh thủ thời gian cho ta đi lên phía trước, cái nào lại lề mà lề mề, ta nhường các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hắn lần này uy hiếp, thôn dân bên trong khóc sướt mướt thanh âm, chợt biến nhiều hơn. Tiểu hài tiếng khóc, phụ nhân tiếng khóc, đủ loại hôn tạp ở cùng một chỗ. Nhao nhao thai, nghe lão tử phiền, lão tử cái này cũng đã nghe một đêm. Vết đao bên người, một người lùn nghe được thôn dân tiếng khóc, tức khắc giận dữ, thân hình khẽ động, vù một cái, thẳng đến đám người bên trong một cái đang thút thít phụ nhân. Đưa tay một trưởng liền đem nàng trực tiếp trục chết, lập tức gần giọng uy hiếp nói, cái nào lại khóc, đợi chút nữa liền là cái này hạ chàng. Thôn dân bị sợ, khóc nỉ non lập dừng lại, nhưng cái này người lùn giết người còn qua tàn nhẫn, dĩ nhiên đem cái kia thút thít phụ nhân, trực tiếp đập nổ tung, huyết nhục vẩy ra, mà liền tại bên cạnh không xa ra, có một tiểu hài, huyết nhục vẩy ra ở trên mặt hắn, hắn kinh hãi hoa hoa liền khóc giống lên. Còn dám khóc, người lùn hung quang lập tức liền trợn mắt nhìn sang. Hắn không nhưng thấy đến cái kia hoa hoa khóc lớn tiểu hài, càng nhìn thấy tiểu hài mẫu thân, một cái hai mươi mấy tuổi phụ nhân, dung mạo thân làm xinh đẹp. Tức khắc, cái này người lùn con mắt liền là sáng lên, tốt duyên dáng bộ dáng A, ra ta bận rộn một cái buổi tối, liền lấy ngươi tới sung sướng một chút. Hắn thân thể khẽ động, lập tức liền đến được cái kia phụ nhân trước mặt, dọa đến phụ nhân kinh khủng hét lên, tiểu hài tức thì bị dọa đến khóc lớn không ngừng. Người lùn đem tiểu hài một phát bắt được trực tiếp bỏ qua, sau đó bắt lấy cái này phụ nhân. Xoẹt một tiếng liền đem nàng quần áo xé ra. Ha ha. Xua đuổi đám này thôn dân vết đao đại hán đám người, nhìn thấy một màn này không khỏi phá lên cười. Ta muốn giết cái này xuất sinh. Giờ phút này, Sở Dương mang theo Dương Tử Minh cũng đã từ giữa không trung bên trong rơi xuống. Dương Tử Minh nhìn thấy một màn này, muốn rách cả mí mắt, liền muốn lao ra, đem cái kia người lùn chém giết. Sở Dương mạnh mẽ đem hắn ấn xuống, lập tức mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn hắn một cái, cảnh cáo nói, Dương Tử Minh. Ngươi nghe kỹ cho ta, ngươi đi cứu người ta không có ý kiến, ngươi đi giết người ta cũng không có ý kiến, nhưng ngươi nếu là ảnh hưởng đến ta giết người, ta cái thứ nhất trước hết giết ngươi. Sở Dương tâm tình, ác liệt đến cực điểm, hắn không có thời gian ôn tồn khuyên. Thế nhưng là, Sở công tử. Sở Dương cuối cùng đem hỏa khí ân xuống dưới, lạnh giọng nói, ta hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, đệ nhất, ngươi hiện tại phóng đi cứu người, ngươi chết, cái kia phụ nhân đồng dạng muốn bị lăng đủ, tất cả thôn dân đều phải chết, đệ nhị. Ngươi hiện tại không hỏng ta sự tình, cái kia phụ nhân mặc dù sẽ bị lăng đục, nhưng thôn dân có lẽ đều sẽ không chết, hiện tại nói cho ta biết, ngươi lựa chọn cái nào. Đây không phải một đạo rất khó lựa chọn khó, nhưng tuyệt đối cũng không phải một chuyện dễ dàng lựa chọn, ai có thể trơ mắt nhìn xem một cái xuất sinh lăng đục một phụ nhân, mà thờ ơ. Sở công tử, ta biết. Dương Tử Minh mặc dù răng cắn vang lên ken kẹt, nhưng hắn biết rõ Sở Dương đây là rất biết rõ lựa chọn, cũng là rất chính xác lựa chọn. Giết không chết Kim Bằng Thánh Tử. Giết không chết Thiên Ma Tông Ma Đồng, chỉ là giết mấy cái tiểu lâu la, không làm nên chuyện gì. Mà một khi bọn họ kinh động đến lúc đó liền không có ám sát cơ hội. Vụ. Ngay lúc này, cách đó không xa hai đạo khí tức hùng hồn phá không mà đến, dừng tại giữa không trung bên trong, tổng cộng 4 người. Phía trước 2 người, bên trong một thanh niên một thân bạch y, tướng mạo đường đường, phong lưu phóng khoáng, hắn bên hông treo một cái hồ lô rượu, trong tay giờ phút này cũng cầm một cái hắc sắc hồ lô. Bạch y thanh niên bên cạnh là một cái một thân hắc bảo trung niên nhân, mái tóc màu đen tươi tốt phi thường, giống như sư tử lông bờm đồng dạng làm cản, dã man sinh trưởng, bất quá lại không có bao nhiêu sợi râu, mặt mũi cũng là tinh tế tỉ mỉ dị thường, giống như hải nhi đồng dạng trắng non non mịn. Hai người sau lưng, riêng phần mình có một cái tùy tùng. Dương Tử Minh bỗng nhiên vừa thấy được cái kia bạch y rìa thanh niên, đơn giản muốn phát điên, hận không thể lập tức lao ra muốn liều mạng với ngươi. Hắn phản ứng như thế, cái này bạch y thanh niên thân phận, liền rõ rành rành, phệ hồn tông Kim Bằng Thánh Tử. Kim Bằng Thánh Tử đến, thấy phía dưới một người lùn tại cầm một phụ nhân tìm niềm vui, tức khắc không khỏi liền là cho mày, hướng về phía bên cạnh hắc bảo nhân nói, thất ma tướng, ngươi bộ hạ người tìm niềm vui, ta cũng không có ý kiến. Chỉ là, chúng ta hành sự, đều làm người không chứa chấp, nên nhanh nên mạnh, ở thời gian ngắn nhất đạt thành chúng ta mục tiêu, nếu là cũng như hắn như vậy, muốn kéo đến lúc nào. Hắc bảo nhân tự nhiên cũng nhìn thấy phía dưới cảnh tượng, trắng trên mặt lập tức liền hiện ra một tia ma khí, liền ôm quyền đối Kim Bằng Thánh Tử nói, Kim Bằng Thánh Tử chớ nên hiểu lầm, ta dĩ nhiên hạ lệnh xuống, nhưng tổng có người không xem ra gì. Nói xong, cái này hắc bảo nhân chợt ra tay, một đạo ma xà từ phía trên lao xuống, điện xạ mà tới, miệng rắn mở lớn, mạnh mẽ cắn, liền đem cái kia người lùn cắn thành hai đoạn, toàn bộ nuốt trọn. Lạnh lùng thanh âm, giống như cửu thiên lôi đỉnh, cũng ầm ầm ép rơi xuống đến, ta lời nói không nghe rõ, có đúng không? Thất ma tướng. Vết đao đại hán những cái này thiên ma tông đám người, toàn bộ đều run lẩy bẩy, lập tức quỳ sát xuống dưới, thất ma tướng chúng ta biết sai, tha mạng, còn mời thất ma tướng tha mạng. Hừ. Không trung thất ma tướng thanh âm lần nữa băng lạnh ép rơi xuống, ta tam lệnh ngũ thần, nếu có dám can đảm tái phạm, nhất định giết không tha. Sở Dương đem trước mắt đủ loại một màn tất cả đều nhìn ở trong mắt, nhưng cũng đã không có thời gian đang xem kịch, con mắt rơi vào Kim Bằng Thánh Tử trên người, lại đối một bên Dương Tử Minh nói, ta không có tinh lực đi bận tâm ngươi an nguy, ngươi tự giải quyết cho tốt. Sở công tử, ta một đầu nát mệnh, chết không có gì đáng tiếc, ngươi không cần lo lắng ta an nguy. Dương Tử Minh nhìn xem Sở Dương rời đi bóng lưng, không khỏi cảm thấy vĩ ngạn cùng cao lớn, bất quá chỉ là thăng hồn cảnh nhất trọng, thực lực chênh lệch nhiều như vậy. Nhưng vậy mà liền dám đối Kim Bằng Thánh Tử, những cái này nắm giữ luân phách cảnh tu vi xuất sinh động thủ. Ai có can đảm này, ai có bậc này khí phách. Sở Dương cái này bối cảnh, là Dương Tử Minh hướng tới bối cảnh, cũng là hắn sùng bái và kính phục bối cảnh. Hắn không biết là, Sở Dương căn bản không có như thế vĩ đại, hắn muốn giết Kim Bằng Thánh Tử, bất quá là có nắm chắc mà thôi. Chương 380, đòn đâm tuyệt thế, thượng. Sở Dương quả thật có nắm chắc, một kiếm đâm chết Kim Bằng Thánh Tử. Nhưng không có nắm chắc đối phó cái kia hắc bảo nhân, cái kia thất ma tướng. Kim Bằng Thánh Tử cùng cái này thất ma tướng vừa xuất hiện, Sở Dương cảm thụ hai người khí tức, lập tức liền đã đoán được hai người kia cảnh giới cùng thực lực. Như cùng hắn suy nghĩ, Kim Bằng Thánh Tử cùng Ngụy Quốc Tam công chúa không sai biệt lắm, đều là luân phách cảnh ngũ trọng tu vi, bất quá Kim Bằng Thánh Tử khí tức so Ngụy Quốc Tam công chúa muốn hùng hồn rất nhiều. Đối với Sở Dương tới nói, chí mạng nhất kỳ thực không phải Kim Bằng Thánh Tử, mà là cái kia thất ma tướng. Thiên Ma Tông cái này thất ma tướng, thực lực cao hơn, là luân phách cảnh lục trọng tu vi, cùng Kim Nguyên Thành thành chủ, cái kia y cô nương tương đối. Không có trận pháp phụ trợ, hắn tuyệt nhiên không phải cái kia y cô nương đối thủ, cũng tương tự tuyệt đối không phải cái này thất ma tướng đối thủ. Kim Bằng Thánh Tử cùng thất ma tướng hai người sau lưng tùy tùng, Sở Dương cũng có chút kiêng kỵ, hai cái tùy tùng đều là luân phách cảnh tu vi, một khi buộc phát ra, hai người này cũng là cực lớn chiến lược. Đủ loại ước định xuống tới. Có thể xác định dạng này một cái sự thật, Sở Dương một khi đem Kim Bằng Thánh Tử đâm chết, hắn rất có thể hãm sâu trùng đây, cuối cùng bị chém giết. Cái này tự nhiên là xấu nhất tình huống. Đương nhiên, Sở Dương cũng có bản thân kế hoạch, nhất kích tất sát, trốn xa ngàn dặm. Một giết chết Kim Bằng Thánh Tử, cầm tới Kim Bằng Thánh Tử trong tay hắc sắc hồ lô, lập tức bỏ chạy. Tự nhiên làm sao, liền làm sao về, bất luận là ám sát hay là chạy trốn, hắn đều muốn cậy vào Thông Thiên Chi Lộ. Thông Thiên Chi Lộ tiêu hao to lớn, tiêu hao cùng cự ly cũng có quan hệ trực tiếp, cự ly càng dài tiêu hao lại càng lớn, cự ly càng ngắn tiêu hao lại càng nhỏ. Cho nên, ám sát Kim Bằng Thánh Tử lựa chọn địa điểm liền rất có yêu cầu, không thể quá xa, bằng không thì tiêu hao lớn, cũng không thể quá gần, bằng không thì sẽ bị phát giác. Sở Dương tinh thông trận pháp, tại bốn phía địa thế, nắm giữ rất nhanh, lập tức liền lựa chọn xong địa điểm. Ám sát, từ nơi nào khởi xướng ám sát? Chạy trốn, ám sát sau đó trốn tới chỗ nào. Cái này mỗi một cái đều rất có khảo cứu, cần cẩn thận suy nghĩ. Giờ khắc này, hắn cũng trong óc cũng không ngừng nhớ lại, từ thích khách võ hồn bên trong nhìn thấy tuyệt thế một kiếm. Thượng cổ thích khách một kiếm kia, không có bất luận cái gì thanh âm, cũng không có bất luận cái gì ba động, cuối cùng thích khách khí tức biến mất, cả người cũng biến mất, giống như phá toái hư không, vũ hóa phi thăng đồng dạng, giống nhau vượt đem hư không xem như hắc ám thế giới, ở trong đó hành tẩu. Một kiếm kia, nhanh, quỷ, tuyệt, thích khách trung, dũng, tuyệt cũng từng cái tại hắn trong óc hiện hiện. Chẳng qua là làm Sở Dương đem tất cả sau khi chuẩn bị xong, giống như đánh lén ngũ hành thần tử đồng dạng, hắn lại do dự, cũng sợ hãi, nghĩ tới đủ loại thất bại hậu quả, nghĩ tới tất cả mọi thứ hắn không thể tiếp nhận sự tình. Cũng may, hắn có kinh nghiệm, biết rõ đây là không tiến át lùi, vừa lui thì tâm linh lùi bước, tại tự thân ảnh hưởng rất lớn. Sở Dương cũng nghĩ đến hắn ở ngũ hành tông tất cả, tại Kim Nguyên Thành bên trong tất cả, hắn dựa vào cái gì như thế tùy ý làm việc, hành vi phóng túng. Không sai, bằng là thực lực, là không biết sợ, là tự tin, nhưng một lần kia hắn đánh lén ngũ hành thần tử, tâm hồn phế biến, chỉ sợ mới là nguyên nhân chủ yếu. Trời có bất công, ta tự rước công đạo. Muốn đến tiêu giao, muốn đến tự tại, liền nhất định phải cùng người đấu, cùng trời đấu, cùng mệnh đấu, càng phải cùng bản thân đấu. Ngươi nếu là không như thế dũng khí, như thế đảm phách, liền đem bản thân dã tâm cùng thân thể thu liễm, chôn sâu tại tâm, tại bất công bất bình cũng phải hủy khúc cầu toàn. Muốn mang vương miện, tất nhận hắn nặng. Làm bất cứ chuyện gì đều có đại giới, vì được tiêu giao, vì được tự tại, muốn tiếp nhận, muốn ra đại giới liền càng lớn. Võ đạo tu luyện, cũng là nghịch thiên làm việc, cùng mệnh chống lại, bằng không thì như thế nào đưa tay phiên vân út tay mưa, lại làm sao có thể trích tinh cầm nguyện. Trước mắt thôn dân, trước đó bị chôn sống 10 cái thôn xóm, đồng dạng cũng là một nguyên nhân, gặp như thế chuyện bất bình, như thế diệt tuyệt nhân tính sự tình, còn đều còn không dám xuất thủ, nói gì cái khác. Sở Dương ám sát Kim Bằng Thánh Tử quyết tâm, rất nhanh lại không dao động, hắn không suy nghĩ thêm nữa kết quả, hậu quả, hắn hiện tại chỉ ở nghĩ lần này kiện sự tình có nên hay không làm, nếu là nên làm, vậy liền tất nhiên muốn làm. Về phần có hay không thành, không cần quản hắn hồng thủy cuộn cuộn. Sở Dương hướng về hành thích địa điểm cao nhất đi đến, đi bộ cũng như đi xe, đem trận pháp lĩnh ngộ hoàn toàn biểu hiện đi ra, thiên thế, địa thế toàn bộ phát huy ra. Hành tẩu bên trong, hắn tựa hồ liền là một cái trận ấn, mỗi nhiều đi một bước ở giữa, cùng thiên địa dung hợp tựa hồ liền càng tiến một bước. Tới phía sau, hắn tại sơn lâm bên trong hành tẩu, dĩ nhiên không có bất luận cái gì không được cân đối cảm giác, tựa hồ vốn chính là như thế, lúc đầu sơn lâm bên trong, nên có hắn như thế một người ở trong đó hành tẩu. Liền giống như, sơn lâm bên trong, vốn là có núi thạch, vốn chính là có thụ một mở dạng. Cho rằng như vậy, Sở Dương tự nhiên cực kỳ khó bị phát hiện. Đồng thời, hắn càng đem quanh thân khí tức, thu liễm đến cực hạn. Sở Dương thong dong đạt tới ám sát tốt nhất vị trí, thất sát kiếm cầm ở tại trong tay. Không có bất luận cái gì dư thừa động tác, lập tức đem thông thiên chi lộ thi triển ra, dưới chân một đầu thẳng tắp đại lộ xuất hiện, con đường phía trước không gặp, đường lui không gặp, không biết từ chỗ nào mà đến, cũng không biết đường này muốn hướng nơi nào mà đi. Đương nhiên cũng không có chân nguyên hình thành đám mây, đem thông thiên chi lộ che giấu, hắn lần này không phải xây dựng bản thân ấn tượng bên trong cân đầu vân, mà là giết người. Sở Dương tại thông thiên chi lộ, vừa cất bước, vù một cái, giống như thuấn di đồng dạng liền rời đi chỗ cũ, lập tức xuất hiện ở Kim Bằng Thánh Tử phía sau, giống như lăng không chợt hiện, giống như từ hư không bên trong đột nhiên nhảy vọt đi ra. Thượng cổ kiếm đạo, cái kia tuyệt thế một kiếm cùng cái này thông thiên chi lộ hoàn mỹ dung hợp, giờ khác này Sở Dương liền cũng giống như hắc ám bên trong hành tẩu thích khách đồng dạng, đống xuất hiện, thời không tựa hồ toàn bộ tại hắn nắm giữ bên trong, một kiếm đâm ra ngoài, tựa hồ thời gian đình trệ, hết thảy đều đình trệ, chỉ có hắn kiếm đang động. Kiếm ra, trực tiếp từ Kim Bằng Thánh Tử phần gáy đâm xuyên qua, đem hắn toàn bộ cổ họng xuyên qua. Rút kiếm, đem Kim Bằng Thánh Tử trong tay hắc sắc hồ lô lấy đi, sau đó vận dụng thông thiên chi lộ, vụ lập tức liền biến mất không còn tăm hơi, tựa hồ lại trốn vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía người, đến được cái này một khắc còn không biết phát sinh làm sao sự tình, Thiên Ma Tông người đang làm lấy bản thân sự tình, bị đuổi theo thôn dân chết lặng đi tới, liền là lại nơi xa một mực nhìn chăm chú tất cả những thứ này Dương Tử Minh. Thậm chí đều không có phát hiện Sở Dương, không có phát hiện Sở Dương đem Kim Bằng Thánh Tử một kiếm đâm chết rồi. Nhanh, Sở Dương thật sự là quá nhanh, thật sự có thể nói nhất kích tất sát, lập tức liền đi xa ngàn dặm. Chờ đến, Dương Tử Minh phát giác Kim Bằng Thánh Tử trong tay hắc sắc hồ lô, biến mất không thấy gì nữa thời điểm, hắn mới biết được Sở Dương xuất thủ, lúc này Kim Bằng Thánh Tử cũng dĩ nhiên dùng hai tay bưng kín cổ họng, tiết hầu bên trong phát ra dị hưởng. Thất Ma Tướng là sớm nhất phát giác tất cả những thứ này người. Nhưng là hắn không thể tin, dĩ nhiên có người có thể tại dưới mí mắt hắn vô thanh vô tức đem Kim Bằng Thánh Tử giết đi. Mặc dù hắn thấy được thích khách khuôn mặt, nhìn thấy thích khách từ Kim Bằng Thánh Tử trong tay lấy đi hắc sắc hồ lô, thậm chí thấy được thích khách bỏ chạy phương hướng, nhưng ngay tại hắn kinh hãi một sát na kia, thích khách liền đã bỏ chạy, không biết tung tích. Hắn đương nhiên nhận ra cái này thích khách, Sở Dương. Sở Dương quá có danh tiếng, hiện tại không biết người khác quá ít. Ầm. Kim Bằng Thánh Tử khí tuyệt thân vong, từ không trung ngã rơi vào trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm, dương lên một mảnh cho bụi. A. Thôn dân kinh khủng thét lên tiếng vang triệt, Thiên Ma Tông đám người mới phát giác tất cả những thứ này, trừng mắt miệng mở, kinh khủng thời điểm, Thất Ma Tướng gầm thét cũng đã vang tận bầu trời. Sở Dương. Sở Dương ngươi chạy không thoát, ngươi tuyệt đối không cách nào đào tẩu, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng. Thất Ma Tướng triệt để bộc phát, một cỗ ma khí trùng thiên mà lên, thẳng lên cựu tiêu, giống như một phong hỏa lang yên. Lấy hắn làm trung tâm, không khí giống như biển động dâng trào lên đồng dạng, cuồn phong cuồn cuộn, chính là hắn tại giữa không trung bên trong, hình thành cuồn phong, cũng đem thôn dân thổi bay lên. Ông. Hắn tìm không thấy Sở Dương, lập tức đem bản thân lĩnh vực thả ra ngoài, lập tức bao phủ 6 phạm vi trăm trượng, ở nơi này 600 trượng phạm vi bên trong, tất cả đều chạy không khỏi hắn pháp nhãn. Chỉ cần Sở Dương còn ở trong đó, là hắn có thể phát hiện, Sở Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 381, bị buộc hiện thân, thượng. Thất Ma Tướng gầm thét, Sở Dương tự nhiên là rõ ràng có thể nghe, về phần Thất Ma Tướng lĩnh vực, hắn lại còn khả năng không phòng bị. Trước khi xuất thủ, hắn sớm đã đem những cái này tính kế một lần, cho nên Thất Ma Tướng há có thể đắc thủ. Đáng tiếc, Sở Dương tại cự ly Thất Ma Tướng 650 trượng phạm vi, trong lòng âm thầm tiếc hận, hắn giết Kim Bằng Thánh Tử, hiện tại lại nghĩ giết Thất Ma Tướng liền không thể nào, nhất là Thất Ma Tướng cũng đã đem lĩnh vực buông thả ra, liền càng không thể nào. Bất quá, hắn cũng không có rời đi, hiện tại hắn không cách nào ám sát Thất Ma Tướng, nhưng qua được một hồi, chờ đến Thất Ma Tướng cho rằng bản thân cũng đã rời đi, thần kinh buông lỏng lại, khả năng này liền là một cái cơ hội. Đến lúc đó, Thất Ma Tướng thậm chí tuyệt đối đều liệu nghị không ra, bản thân sẽ đi mà phục còn. Chỉ là, Sở Dương bỗng nhiên nhớ tới Dương Tử Minh, trong lòng không khỏi liền là nhảy một cái, không được. Ở thời điểm này, Thất Ma Tướng cũng đã giận giống lên, Sở Dương ngươi trốn ở nơi đó, coi là ta không phát hiện được à, ngươi quá ngây thơ, chết cho ta. Ầm ầm. Thất Ma Tướng nổi giận bên trong xuất thủ, một già thiên che nhật ma tay hiện hiện, hướng về phía Dương Tử Minh vỗ xuống, nhưng lại ở nửa đường bên trong biến đập vị bát. Đem Dương Tử Minh tóm lấy, giận dữ không thôi, nguyên lai bất quá là một con kiến hôi. Ha ha. Dương Tử Minh bị phát hiện, chẳng những không sợ hãi chút nào, ngược lại còn ầm ĩ cười ha hả, "Súc sinh, ta là run rế, ngươi tại Sở công tử trong mắt đồng dạng cũng là run rế, ngươi chờ chết đi. Hôm nay là Kim Bằng Thánh tử, ngày mai hoặc là hậu thiên liền là ngươi cái này súc sinh." Ha ha. Dương Tử Minh cười to, nhường hắn trở thành toàn trường tiêu điểm, thôn dân không khỏi đều nhìn về phía hắn. Trong lòng trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không khỏi đều sẽ hắn trong miệng cái kia cái gọi là Sở công tử, trở thành cứu tinh. Về phần Thiên Ma Tông đám người thì là triệt để sợ hãi, Kim Bằng Thánh tử bực này nhân vật đều bị giết, hơn nữa làm sao giết bọn hắn đều không biết, cái này Sở Dương cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Còn có, chính như Dương Tử Minh nói tới đồng dạng, Sở Dương có thể đem Kim Bằng Thánh tử ám sát, như vậy Sở Dương cũng tương tự có thể đem Thất Ma Tướng ám sát. Thiên Ma Tông đám người giờ khác này không khỏi càng thêm kinh khủng. Thất Ma Tướng cũng là sợ hãi, Dương Tử Minh mà nói không có sai, vừa mới Sở Dương cái kia đòn đâm tuyệt thế, quá kinh người, hắn cũng không có biện pháp phòng bị. Hắn càng nghĩ thì càng kinh khủng, giận giống lên, Sở Dương, ngươi lại không ra, ta liền đưa ngươi đồng bạn tươi sống nắm chết ở nơi này. Ha ha! Dương Tử Minh càng là cười to không thôi, xuất sinh đừng uổng phí tâm cơ, ta ngược lại là muốn trở thành Sở công tử đồng bạn, đáng tiếc ta không có cái này tư cách. Cũng may mắn ta vừa mới cũng không có dẫn đầu xuất thủ, ám sát các ngươi những xuất sinh này, bằng không thì thực sẽ hỏng Sở công tử đại sự, ha ha, thống khoái a. Nhìn thấy các ngươi xuất sinh hoảng sợ biểu lộ, quả nhiên là quá sảng khoái. Vâng, Thất Ma Tướng tự nhiên sẽ không dễ tin Dương Tử Minh, giận dữ ở giữa, manh tướng Dương Tử Minh hung hăng hướng trên mặt đất liền là một quăng, tức khắc Dương Tử Minh kêu thảm lên tiếng, xương cốt đứt gãy. Chỉ là không thể tưởng tượng là, như thế trạng thái phía dưới, Dương Tử Minh vừa rơi xuống đất. Dĩ nhiên bạo khởi, đánh về phía lân cận Thiên Ma Tông đệ tử, đem người này cổ cắn đứt, đem hắn đầu toàn bộ bốn éo xuống tới, dơ lên. Ha ha! Dương Tử Minh lần nữa ầm ĩ phá lên cười, thống khoái A, quả nhiên là thống khoái A. Xuất sinh đa tạ ngươi, nếu không phải là ngươi đem ta đưa đến bên cạnh hắn, nhường hắn coi là ta bất quá là một cái loại người sắp chết, ta lại làm sao có thể giết hắn, ha ha! Không sợ hãi, không tiếc thân không tiếc mệnh, như thế Dương Tử Minh nhường Thất Ma tướng con ngươi co rụt lại, càng làm cho Thiên Ma tông đám người sợ hãi, nếu là mỗi một cái cũng như cái này Dương Tử Minh như vậy, bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn, thịt nát xương tan. Bọn họ mình làm sự tình gì, bọn họ tự nhiên biết rõ, nhân thần cộng phẫn. Bất quá khí hồn cảnh tam tứ trọng run rế, ngươi cũng dám ở ta càng rỡ, quát tháo, chết cho ta. Thất Ma tướng giận dữ, thiên không bên trong giả thiên che nhật ma tay lần nữa ngang nhiên đập xuống mà xuống. Ha ha. Dương Tử Minh chịu đựng kịch liệt đau nhức, đứng thẳng lên sống lưng, ngửa mặt lên trời cười to, xuất sinh rất tốt, cảm ơn ngươi đưa vào tiến vào địa ngục, ta sẽ ở địa ngục chờ ngươi, tới ngươi tiến vào địa ngục thời điểm, không có cảnh giới ưu thế, ta nhất định sẽ từng chút một ăn tươi ngươi. Hạng gì cứu hận, hạng gì thù hận lại có thể như thế, Dương Tử Minh cho người kinh hãi. Ẩm. Thất Ma tướng tựa hồ sợ hãi ở địa ngục bên trong gặp phải Dương con dân quỷ hồn, bị hắn ăn sống rồi đồng dạng, nổi giận bên trong ma thủ biến đập vì quét, hơn nữa động tác nhu hòa phi thường, sợ đem Dương Tử Minh cái này run rế giết chết. Hắn sao lại nhìn không ra Dương Tử Minh một lòng tìm chết, cho nên đang không ngừng chọc giận hắn. Dương Tử Minh bị quét bay ra ngoài, tổn thương cũng đã rốt cuộc đứng không dậy nổi. Người tới, đem cái này run rế cho ta treo ngược lên. Bất quá, sát na Thiên Ma tông đám người lập tức liền đem Dương Tử Minh sâu lên, giữa không trung tới lui. Sở Dương, ngươi muốn trơ mắt nhìn xem ngươi đồng bạn, cứ như vậy từng chút một chết đi sao? Không có trả lời, ngoại trừ Thất Ma tướng nổi giận thanh âm, còn lại liền chỉ có Dương Tử Minh giọt máu rơi thanh âm. Lại qua được chốc lát, Thất Ma tướng nhẫn mại đạt đến cực hạn, gan giọng nở nụ cười lạnh. Sở Dương, ngươi không phải không quen nhìn chúng ta những cái này hành vi man dợ à, vậy liền để ngươi hảo hảo nhìn một chút, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể nhận đến lúc nào. Trong lúc nói chuyện, Thất Ma tướng chân nguyên hình thành đại thủ, sinh sinh từ thôn dân bên trong, đem một năm sáu tuổi tiểu hài mạnh bắt ra, ném ở Dương Tử Minh phía dưới. Tiểu hài chấn kinh, khóc lớn không ngừng. Ha ha! Thất Ma tướng phá lên cười, khóc, lại khóc to hơn một tí. Như thế một đe dọa, tiểu hài tiếng khóc liền càng thêm lớn. Nhanh kêu, Sở Dương thúc thúc, mau tới mau cứu ta, bằng không thì ta hiện tại lập tức liền giết ngươi. Thất Ma tướng to lớn áp bách dưới, tiểu hài càng là kinh hoàng. Khóc lớn ở giữa, từng cái làm theo, Sở Dương thúc thúc, mau tới mau cứu ta. Chỉ là, bốn phía vẫn như cũ không có bất luận cái gì đáp lại. Á á á á, bị treo ngược lên Dương Tử Minh, giờ khác này hận muốn điên, kiệt tê nội tình bên trong gào lên, giống như một chỉ nổi điên giống như dã thú. Thất Ma tướng sắc mặt càng thêm âm trầm, Sở Dương như thế trầm ổn như thế tâm tính, nhường hắn trong lòng hoảng sợ nhanh chóng sinh sôi, nếu là cuối cùng Sở Dương đều không có hiện thân, như vậy cuối cùng hắn chết nhất định thảm. Hắn lần nữa hướng về phía cái kia 5-6 tuổi tiểu hài giận giống lên, nhanh khóc, nhanh kêu Sở thúc thúc gọi ta, nói Sở thúc thúc ta còn muốn nhỏ, ta không muốn chết. Một 5-6 tuổi tiểu hài, chỗ nào có thể chống cự được Thiên Ma tông Thất Ma tướng, hoa hoa khóc lớn bên trong, hắn non nớt thanh âm lần nữa vang dội lên, Sở thúc thúc, mau tới mau cứu ta còn nhỏ, ta còn không muốn chết. Ấu đồng khóc nỉ non, thanh thanh nhập nhĩ, mọi tim không chỉ. Dương Tử Minh tại giữa không trung bên trong gầm thét không ngừng, xuất sinh. Các người đám xuất sinh này, liền một cái chỉ là bất quá 5-6 tuổi hấu đồng đều không khoái buông tha, các ngươi sẽ không sợ trời sét đánh chém sao. Thất Ma tướng cũng không để ý tới Dương con dân gào thét, hắn cười đi đến cái kia hấu đồng trước mặt, đại thủ rơi vào hấu đồng cái đầu nhỏ bên trên, vướt vướt, sau đó trắng non tinh tế tỉ mỉ trắng trên mặt liền ta nở nụ cười, khích lệ nói, tiểu thí hải, ngươi làm tốt. Cho nên, đợi chút nữa ta nhất định sẽ ngươi chết rất thống khoái. Nói xong, hắn chợt nắm được hấu đồng đầu giống. Lại giống như ác ma đồng dạng, ôn nhu nở nụ cười, đợi chút nữa, ta liền dạng này nắm ngươi cái đầu nhỏ, sau đó vừa dùng lực, ngươi cái đầu nhỏ ở một cái liền sẽ nổ tung, óc về ra. Cho nên không cần sợ, ngươi sẽ bị chết rất nhanh. A a a a a. Dương Tử Minh gần như cũng đã điên cuồng, hắn kịch liệt giãy động, tại giữa không trung bên trong hoàng đãng, nhưng lộ ra như thế bất lực. Sở Dương. Thất Ma tướng nắm ấu đồng đầu, ánh mắt nhìn về phía Sở Dương khả năng tồn tại phương hướng, mở miệng nói. Sở Dương, ngươi hãy nghe cho kỹ ta số 3 cái số sau đó, liền sẽ bóp nát hắn cái đầu nhỏ, ta để ngươi xem hắn óc là dạng gì. Sau đó, liền là kế tiếp. Thất Ma tướng quay đầu nhìn về phía thôn dân, lại lần nữa tà ác nở nụ cười, bọn họ bên trong tiểu hài tựa hồ còn không ít, thậm chí còn có hài nhi, ta sẽ đem bọn họ óc từng cái đều biểu hiện ra cho ngươi xem. Một, hắn vươn một cái ngón tay, bắt đầu dựng ngược. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Thất Ma tướng không biết Sở Dương có thể hay không đi ra, hắn hiện tại thậm chí không biết Sở Dương có ở nơi này hay không. Dương Tử Minh cũng không biết Sở Dương có thể hay không xuất hiện, hắn biết rõ Sở Dương rất tỉnh táo, nhưng Sở Dương có thể trơ mắt nhìn xem, tên xuất sinh này đem một cái ấu đồng sinh sinh bóp chết sao? Cái này, hắn cũng không biết. Hắn duy nhất biết là, Sở Dương đi ra đồng dạng cũng phải chết, kết quả cũng đem càng thêm hỏng bét. Những cái này ấu đồng cái cuối cùng cũng hết thể đều phải chết, tất cả thôn dân cũng hết thể đều phải chết, thậm chí bọn họ sinh hồn đều muốn bị thu lấy đi. Dương Tử Minh hy vọng Sở Dương có thể đi ra, cũng không hy vọng Sở Dương tuyệt đối không muốn xuất hiện, trong lòng mâu thuẫn phi thường. Chỉ là hắn cuối cùng không phải Sở Dương, như thế nào cũng đoán không được Sở Dương sẽ làm ra cái dạng gì quyết định. Chương 382, hiện thân cùng miệt thị, thượng. Thời gian ở thời khắc này tựa hồ đình chỉ đồng dạng, gió thổi lất phất tới, vốn không có bao nhiêu tin tức, nhưng ở thời khắc này, tựa hồ gió đang gào thét, gió đang gầm thét, tiếng gió lộ ra to lớn phi thường, xông vào mỗi người trong thai. 2. Thất ma tướng vươn cái thứ hai ngón tay, hắn trầm thấp thanh âm cũng xa xa truyền ra ngoài, vang vọng ở bốn phía, không ngừng quanh quẩn, tựa hồ sợ Sở Dương nghe không được, giống nhau vượt ác ma giết người trước đó hí ngược. Ô ô, tĩnh mịch bị phá vỡ, thôn dân bên trong ấu đồng phụ mẫu khóc lên, tan nát tiếng khóc, cho người lo lắng không thôi. Hoa hoa, thất ma tướng bắt lấy cái kia ấu đồng, giờ phút này khóc lớn lợi hại hơn, hắn tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Tiểu hài tiếng khóc cùng đại nhân tiếng khóc hỗn hợp cùng một chỗ, làm cho tất cả lộ ra càng thêm bi thương cùng tàn ác. Thất ma tướng cũng không có ngăn cản ấu đồng phụ mẫu, càng không có ngăn cản ấu đồng tiếng khóc này hiện tại hắn nghe cảm giác hưởng thụ, mà Sở Dương nếu ở nơi này phụ cận mà nói, cái này tiếng khóc Sở Dương nghe được, hắn nghĩ Sở Dương cũng nhất định sẽ hưởng thụ. Dù sao, thất ma tướng là như thế cảm thấy. 3. Ác ma giết người, ăn thịt người thời điểm đến, tiếng khóc biến thành gào khóc, cho người càng thêm băn khoăn. Thất ma tướng động tác hơi chậm một chút chậm, hắn đang đợi Sở Dương xuất hiện, đương nhiên hắn cũng không để ý trước hết giết một cái, dù sao hấu đồng còn có không ít. Nếu như, Sở Dương Thủy Chung không xuất hiện, hắn đương nhiên cũng không để ý, đem những cái này hấu đồng nguyên một đám toàn bộ đều giết chết, dù sao những cái này hấu đồng hắn vốn là hết thể muốn giết chết, bất quá bây giờ phương thức có chút khác biệt thôi. Cho nên, đây đối với hắn không có khác nhau. Ngay tại thất ma tướng lại hạ sát thủ thời điểm, đồng nhiên một cái thanh âm. Xa xa từ phương xa chuyển tới, thanh âm có chút lười biếng, đạm mạc, nhưng không có bất luận cái gì một tia phẫn nộ. Thiên ma tông thất ma tướng đúng không, ngươi có thể nói cho ta biết một cái, vừa mới ngươi dựa vào cái gì phẫn nộ, ta hiếu kỳ ngươi não mạch kín. Lời này ý tứ rất đơn giản, ngươi giết người, người muốn giết ngươi, ngươi phẫn nộ cái gì? Nương theo cái này thanh âm, một đạo thân ảnh hiện hiện mà ra, ẩn ẩn có thể nhìn thấy hắn đầu vai đứng đấy một con tiểu thú. Sở Dương. Dương Tử Minh nhìn xem phương xa hư không cái kia chậm rãi đi tới thân ảnh, con ngươi rung mạnh, tâm cuộn rút không thôi, hắn vẫn là xuất hiện, hắn vẫn là nhìn không được bi thảm như vậy một màn. Dương Tử Minh không khỏi hồi tưởng trước đó đủ loại, Sở Dương giận dữ mắng mỏ với hắn, cái kia không phải Sở Dương tâm địa cứng rắn, tâm địa lạnh, cái kia chỉ là mặt ngoài, liền là bởi vì nội tâm quá mềm mại, cho nên mới muốn đem tất cả làm được thập toàn thập mỹ, cho nên mới có thể vô cùng tỉnh táo, cho nên mới có thể có vẻ hơi máu lạnh. Nhưng Sở Dương cuối cùng vẫn là không có thể chịu đựng xuống dưới. Đương nhiên, Dương Tử Minh cái này lại sẽ Sở Dương nhìn quá vĩ đại. Sở Dương giờ phút này dám hiện thân, tự nhiên có hắn cậy vào, hắn giết Kim Bằng Thánh Tử, từ Kim Bằng Thánh Tử trong tay lấy được Hắc Sắc Hồ Lô. Hắc Sắc Hồ Lô, hẳn là liền là thối hồn hồ lô a, trong đó chứa sinh hồn không sai biệt lắm đã đầy. Một thối hồn hồ lô 10 vạn sinh hồn, cái này hồ lô bên trong, bất quá còn kém 1000 2000 số lượng đã đủ đếm. Sở Dương dự định đem cái này 10 vạn sinh hồn, hết thể đặt vào tinh thần thế giới bên trong, trực tiếp bay vụt hắn võ hồn, tăng lên bản thân cảnh giới. Làm như thế cực kỳ hung hiểm, Kim Bằng Thánh Tử cùng thất ma tướng bọn họ chém giết rất nhiều người, thủ đoạn tàn nhẫn, bên trong có rất nhiều sinh hồn cũng đã mông muội, biến thành lệ quỷ, hoan quỷ, hoán linh, thậm chí có thể nói gần như 10 vạn sinh hồn, đều biến thành hung hồn, hung lệ phi thường, bên trong lệ khí, hoan khí, tử khí các loại cũng không thể coi thường. Cho nên nhiều như vậy hung hồn một khi tiến vào hắn tinh thần thế giới bên trong, hậu quả có thể nghĩ, không cẩn thận, đừng nói hắn võ hồn, liền là hắn thần hồn, hết thảy đều muốn bị những cái này hung hồn xé rách thành mảnh vỡ. Đương nhiên, Sở Dương cũng có bản thân cậy vào, vận mệnh song sinh tử võ hồn. Đây là hắn cho tới nay át chủ bài, chỉ là thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, có thể hay không ngăn cản được gần như 10 vạn huynh hồn, hắn quả nhiên là không có nửa điểm nắm chắc. Nạp 10 vạn sinh hồn vào tinh thần thế giới. Mượn 10 vạn sinh hồn tăng lên võ hồn, Sở Dương đem hắn xem như một lần hung hiểm ám sát, tâm cảnh phía trên như thế hắn cũng đã qua 2 lần khảo nghiệm, cho nên giờ phút này cũng không có quá nhiều gợn sóng. Thất ma tướng cái kia đồ chơi, ta chẳng những hiếu kỳ ngươi phẫn nộ, hiếu kỳ ngươi não mạch kín, ta cũng hiếu kỳ ngươi cảm xúc. Sở Dương lười biếng thanh âm lần nữa truyền đến, bên trong vẫn như cũ không có phẫn nộ, chỉ là nhiều hơn một tia hí ngược, cái này khiến ở đây mỗi người kinh ngạc không thôi, đến mức mỗi người đều muốn đem Sở Dương thấy càng thêm rõ ràng, ánh mắt không hề chớp mắt rơi vào hắn trên người. Đắt, đắt, đắt. Sở Dương đạp hư không mà đi, mỗi một bước rơi xuống, đều có thanh thúy tiếng bước chân truyền đến, mà hắn mặc dù nhìn xem chậm, nhưng lại cực kỳ nhanh, mỗi một cất bước ở giữa, đều bước ra cực kỳ lớn cự ly. Không mấy bước liền đi tới thất ma tướng trên không ngừng lại. Hắn từ giữa không trung nhìn xuống phía dưới, nhìn về phía thất ma tướng nhoẻn miệng cười, lộ ra bản thân răng trắng, cười nói, thất ma tướng, ngươi cái này đồ chơi, nói xong diệt tuyệt nhân tính đây, ngươi vì cái gì vụng trộm bảo lưu lại như vậy nhân tính cùng nhau quan đông tây. Sở Dương tiếu dung, hắn lộ ra răng trắng, nhường Dương Tử Minh rối loạn, nhường thôn dân rối loạn, nhường tất cả thiên ma tông đám người rối loạn, nhường thất ma tướng kinh ngạc, đây là tới chịu chết người sao? Vậy làm sao nhìn? Sở Dương tựa hồ mới là một cái kia ác ma, hắn mới là đến giết người, đến ăn thịt người, mà thất ma tướng không phải. Giờ phút này, thất ma tướng đối với Sở Dương mà nói, tựa hồ là thất ma tướng trong tay nắm lấy cái kia hấu đồng đồng dạng, Sở Dương nghĩ bóp nát đầu hắn, tựa hồ dễ như trở bàn tay, cũng bất quá đưa tay nhấc chân sự tình. Hừ, thất ma tướng hung ác nham hiểm hai con ngươi nhìn xem giữa không trung Sở Dương, nhìn xem cái này nghe nói bên trong chém giết Kim Nguyên Thành thành chủ. Chém giết Ngụy Quốc Tam công chúa Sở Dương, con người hơi hơi co rụt lại sau đó liền là hừ lạnh một tiếng, bất quá giết một bầy gà một nhóm vịt mà thôi, sao là diệt tuyệt nhân tính vừa nói, quả nhiên là buồn cười. A, đây chính là ngươi não mạch kín a. Sở Dương cười càng thêm sán lạ, chỉ là ta còn có chút không minh bạch, ngươi vì cái gì đến trêu chọc ta? Chẳng lẽ ngươi không biết, ta có rất nhiều xưng hô a, tỉ như Sở Thanh Thiên, Sở Đại Thiên Kiêu, Sở Yêu Nghiệt, Sở Tàn Bạo, Sở Ma Nhân, Sở Khuyết Đức. Trong đó còn có một cái gọi là sở không thể đắc tội, những cái này, ngươi đều không biết sao. Hắn một tay cầm thối hồn hồ lô, một tay trực tiếp điểm chỉ hướng thất ma tướng, cười nói, ta bây giờ có thể nghiêm túc nói cho ngươi, ta sinh khí, hậu quả nghiêm trọng, đợi chút nữa ta nhất định sẽ để ngươi chết rất có cảm giác tiết tấu. Đầu tiên là Sở Thanh Thiên, Sở Đại Thiên Kiêu, Sở Yêu Nghiệt, này một ít liệt hí ngược ngôn ngữ, sau đó còn cái gì ta sinh khí, hậu quả nghiêm trọng, ta sẽ để ngươi chết rất có cảm giác tiết tấu. Biết bao càn rỡ. Thất ma tướng giận quá mà cười, Sở Dương, nghe nói ngươi là một cái thiên tài, nhưng chỉ là bất quá thăng hồn cảnh nhất trọng tu vi, ngươi cũng dám ở trước mặt như thế nói lớn không ngượng, quả nhiên là không biết mùi vị. Hắc hắc. Sở Dương nở nụ cười, cái này nhưng thật ra là ta rất đắc ý sự tình, một đám cao quý bộ dáng, bình thường đem ta coi thường nhìn dáng trước cười nhạo ta, như cùng ngươi một dạng, sau đó ta đem bọn họ ấn trên mặt đất ma sát thời điểm, ta liền thoải mái rất có cảm giác thành tựu. Ăn cướp giết người thời điểm cũng nửa điểm cũng không có cảm giác tội lỗi, ngươi nói có phải hay không? Dương Tử Minh cơ hồ dò số chỗ ngồi, hắn tựa hồ là bên trong một thành viên, trước đó hắn liền từng xem thường Sở Dương, cho rằng Sở Dương tuyệt đối giết chết không được Kim Bằng Thánh Tử, nhưng Sở Dương hiện tại chẳng những giết chết Kim Bằng Thánh Tử, thậm chí còn cười đùa Thất Ma Tướng. Ha ha! Thất Ma Tướng lần nữa giận quá mà cười, Sở Dương, ngươi là nói ta muốn trở thành bọn họ bên trong một thành viên sao? Ái chà chà! Sở Dương kêu lên sợ hãi, thất ma tướng ngươi não mạch kín mặc dù kỳ lạ, nhưng vậy mà còn thông minh như vậy, Sở thúc thúc ta thật sự kinh ngạc vạn phần A, đợi chút nữa thúc thúc ban thưởng cho ngươi đường ăn. Bất quá chỉ là thăng hồn cảnh nhất trọng, ngươi từ đâu tới cậy vào, dám ở trước mặt ta như thế làm cản, ngươi đi chết đi. Thất ma tướng rốt cục chịu đựng không được Sở Dương miệt thị, khí ngược, còn có âm dương quái khí các loại đủ loại, rốt cục triệt để bạo phát, lấy cảnh giới ưu thế nghiền ép Sở Dương, đem bản thân lĩnh vực triệt để phóng thích ra ngoài. Chương 383, 10 vạn sinh hồn nhập thể, thượng. Vụ. Thất ma tướng vừa động thủ, Sở Dương sợ giao thủ liên lụy thương tới thôn dân chờ đám người, hắn nhanh chóng liền là vừa lui, thẳng đến rời khỏi nhất định phạm vi, mới ngừng lại. Sở Dương, ngươi không phải cản rỡ, ngươi trốn thứ gì? Thất ma tướng cười lạnh không thôi. Ui ui ui, ta nói cái kia gọi là thất ma tướng cái kia đồ chơi, ngươi dù sao cũng cho ta giải thích cơ hội à. Sở Dương tựa hồ không phải ở đối mặt nguy cơ sinh tử. Mà là tại trò chơi, cười tủm tỉm nói, ta sở dĩ lui, là bởi vì ngươi cái này đồ chơi lại để cho ta nổi lên nghi hoặc, ngươi muốn giết ta, vì cái gì lại sinh ra tức giận, chẳng lẽ ta cũng là run dế, cũng là gà vịt. Hắn hí ngược đem hắn không nguyện ý thương tới thôn dân những cái này, che giấu rất tốt, mà thất ma tướng cũng càng thêm bạo nộ rồi, Sở Dương không khỏi cũng quá miệt thị với hắn. Sở Dương, ngươi đối với ta cùng với run dế, cùng gà vịt có gì khác, ta giết ngươi như giết chó. Tốt lắm lại cũng là chó, không phải run dế, không được gà vì ta, ngươi cái này sinh khí liền không đúng, ta nói có phải hay không. Dương Tử Minh chính là ở thời khắc này, cũng có chút bó tay rồi, hắn phát giác Sở Dương thật sự có chút không hợp thói thường, hành vi phóng túng cũng không phải như thế hành vi phóng túng a, cái này cũng không phải hành vi phóng túng thời điểm a. Sau đó, Dương Tử Minh lại hơi hiểu tới, Sở Dương cái này rõ ràng liền là một cái, tất cả nhưng bằng bản thân một lời yêu thích làm việc, vô pháp vô thiên người, chỉ nhận một chữ lý, ngươi nếu không được hợp đạo lý, cho dù là Thiên Hoàng lão tử, hắn cũng phải đưa ngươi giết. Cho nên, chính là tại sinh tử đầu trọc, chỉ cần hắn cho rằng tự mình làm đúng, liền hồn nhiên cũng không đem sinh tử đem thành chuyện quan trọng. Thật sự tiêu sái, Dương Tử Minh lại là bội phục, lại là hâm mộ, sinh vì nam nhân coi như như thế. Nam nhi phải như vậy. Ông, Thất Ma tướng nhanh chóng rút ngắn cự ly, chờ đến một tới gần Sở Dương, hắn lĩnh vực liền bao phủ đi qua. Nhưng mà, nhường hắn kinh ngạc là, Sở Dương dĩ nhiên không nỗ lực thoát đi hắn lĩnh vực, mặc cho hắn bao lại. Hoàn toàn bị coi thường. Lập tức, Thất Ma tướng trong lòng không khỏi lại là giận dữ lạnh lẽo cười, nổi giận bên trong hung hăng áp bách xuống dưới. Ha ha! Sở Dương phá lên cười, ôi uy, ngươi tới giết ta cái này run rế, ta rất sợ hãi a. Đương đương đương! Cửu Long Trung lơ lửng tại hắn đỉnh đầu phía trên, tức khắc tiếng chuông vang vọng, cũng nương theo lấy từng tiếng to rõ long ngầm, chín đầu đại long tại trên thân chuông hiện hiện mà ra, du động, gào thét. Tiếng chuông, tiếng long ngâm, vang dội phiến thiên địa này, tất cả ánh mắt toàn bộ tụ tập hướng về phía nơi này, Sở Dương cùng Thất Ma tướng sinh tử chi chiến, triệt để bắt đầu. Ngươi cậy vào liền là những cái này sao? Thất Ma tướng thanh âm tranh chua dễ cận, ta còn nghĩ đến ngươi có nhiều có thể, chỉ bằng mượn còn con này tử vật hình thành lĩnh vực. Ngươi cũng muốn đối kháng ta. Sở Dương không có để ý tới hắn, mà là hướng về phía Cửu Long Trung nói, Tiểu Trung, đối diện nói ngươi là chết đồ vật, ngươi không được biểu thị một chút không? Đây tựa hồ là một cái cười nhạo, nhưng Thất Ma tướng lại kinh hãi phát hiện, Cửu Long Trung đang nghe được Sở Dương ngôn ngữ sau đó, đồng nhiên thân Trung liền là kịch liệt chấn động, Trung bên trong một cỗ ngông lung hỗn độn mà ra, tựa hồ tức giận đồng dạng, tiếng Trung càng thêm du dương, tiếng Long Ngâm càng thêm to rõ. Hắn bảo khí, cũng đã ra đời mông lung ý thứ ba. Cái này sao có thể? Kể từ đó, hắn bảo khí chẳng phải là phải hướng thần phách cảnh cấp bậc bảo khí diễn biến sao? Thất Ma tướng tâm run lên, kinh hãi bên trong, chật lĩnh vực áp bách cũng càng thêm kịch liệt, Cửu Long Trung lập tức liền muốn chống đỡ không nổi, nhưng hưu một tiếng, một trường trận đồ xung ra, cùng Cửu Long Trung dung hợp, tức khắc trên đó buộc phát ra chói mắt quang mang. Trận đồ. Hai kiện bảo khí liên hợp, lập tức lại chặn lại Thất Ma tướng áp bách. Sở Dương lần nữa nở nụ cười, cái kia đồ chơi, không có ý tứ. Ta đây run rế bảo bối có chút nhiều, mọi người cố gắng nhiều hơn. Đáng chết. Thất Ma tướng lần nữa phát lực, mà Sở Dương nơi đó, lập tức cũng là bang vang vọng len keng, Thất Sát kiếm cũng xung ra. Cửu Long Trung, Thất Sát kiếm, còn có trận đồ, ba cái liên thủ, Sở Dương lại chặn lại. Ta liền không tin cái này tà. Ông. Thất Ma tướng đem bản thân lĩnh vực khu động đến cực hạn, nghiền ép xuống dưới, nhưng cảm giác lĩnh vực bên trong đè ép cái kia một khối cự thạch, trận cũng là biến đổi. Tựa hồ từ một khối cự thạch biến thành một khối sắt đá. Vâng! Sở Dương trên người buộc phát ra một cỗ vô cùng thế, cho dù giờ phút này hắn thân ở vào Thất Ma tướng lĩnh vực bên trong, hắn tựa hồ cũng cùng thiên địa dung hợp làm một, càng cùng Thất Ma tướng lĩnh vực dung hợp làm một mở dạng. Lúc này, Sở Dương lại lần nữa nở nụ cười, không có ý tứ, Thất Ma tướng cái kia đồ chơi, ta chẳng những bảo bối nhiều, ra ra ta hay là một cái trận pháp sư, ngươi không nghĩ tới chứ? Đây là thế nào ngữ khí ba? Tựa hồ một cái tiểu hài đắc thắng sau đó, đắc ý đến cực điểm, khoe khoang phi thường ngữ khí. Sở Dương sắp chết đến nơi, dĩ nhiên như thế mỉa mai tại Thất Ma tướng. Người đi chết đi. Thất Ma tướng toàn lực khu động bản thân lĩnh vực, lập tức đem Sở Dương lấy Cửu Long Trung, trận đồ, Thất Sát kiếm hình thành lĩnh vực, áp bách ngăn nhó. Ông long ngong. Ông tiếng vang không ngừng truyền ra, nơi đó hư không cũng theo không ngừng vặn mẹo, Sở Dương liền đem trận pháp trận thế, hoàn toàn sáp nhập vào chính hắn lĩnh vực bên trong. Nhưng mắt thấy cũng phải ngăn cản không nổi. Nếu như Sở Dương lấy Cửu Long Trung, Thất Sát kiếm, trận đồ ba cái hình thành lĩnh vực, là một sắt đá mà nói, như vậy Thất Ma tướng lĩnh vực, giờ phút này liền là vô số đem đại chủ y, không ngừng quăng nện ở nơi này một khối sắt đá bên trên. Bất quá, giờ phút này Sở Dương vẫn như cũ hí ngược phi thường, cười hì hì nói, "Ôi nha, thật đáng sợ à, bất quá ta còn có bà bối." Nói Thất Ma tướng mí mắt liền là nhảy một cái. Hắc hắc. Sở Dương đem trong tay thối hồn hồ lô hướng về Thất Ma tướng, lung lay cười nói, Thất Ma tướng cái kia đồ chơi, ngươi chẳng lẽ không biết ta còn có như thế bảo bối à, ngươi thua định. Thối hồn hồ lô. Thất Ma tướng liền là sững sờ, sau đó nghĩ tới một loại khả năng, hắn chẳng lẽ là muốn thôn vệ cái này thối hồn hồ lô bên trong, gần 10 vạn sinh hồn à, vậy đơn giản là tự tìm cái chết. Ngươi đã đoán đúng. Sở Dương nhìn ra Thất Ma Tướng mê hoặc, nét mặt vui cười nói, Thất Ma Tướng ngươi đã đoán đúng, có thưởng. Đợi chút nữa ta liền đem ban thưởng cho ngươi. Lời nói vừa dứt, Sở Dương ngữ khí không còn không đứng đắn, hắn đối lấy Thối Hồn Hồ Lô chân thành nói, bên trong chư vị, các ngươi nhân quả ta tiếp rồi, ta các ngươi thù hận, đưa các ngươi đi luân hồi, đi đến sinh, đương nhiên bởi vậy ta cũng sẽ nuốt các ngươi, tạm mượn các ngươi lực lượng giết địch. Cái gì ba? Thất Ma Tướng cực kỳ là kinh hãi bất quá, Sở Dương dĩ nhiên thực sự là quyết định này. Thối Hồn Hồ Lô bên trong, gần 10 vạn sinh hồn, chết cực kỳ thảm, phần lớn đều là ác quỷ, lệ quỷ, hung lệ phi thường, tại Thối Hồn Hồ Lô bên trong đều lẫn nhau chém giết. Cho nên, nếu là không có hoàn toàn bị rèn luyện lệ khí, khí thế hung ác, hoang khí, đem những cái này sinh hồn toàn bộ chuyển hóa thuần túy hồn lực, một khi nuốt vào trong bụng, xâm nhập tinh thần thế giới bên trong, liền là 10 vạn lệ quỷ giết vào, võ hồn, thần hồn đều muốn bị xé xác, ăn sống, chết đến không thể lại chết. Phong tử, thiên điên, mới có thể làm dạng này sự tình. Tại Thất Ma Tướng nhìn đến, Sở Dương cũng đã điên rồi. Giờ phút này, Dương Tử Minh mắt thấy Sở Dương lại bị bức mà như thế, muốn rách cả mí mắt, giống giận, chết lao thiên, ngươi thật sự không có mắt sao. Ha ha. Thất Ma Tướng kinh hãi qua đi, liền ầm ĩ phá lên cười, Sở Dương, ngươi dám nuốt sao, ha ha. Hắn rêu cợt không thôi, ngu xuẩn mới có thể làm như vậy. Ngươi cứ nói đi. Sở Dương cũng cười, lắc lắc trong tay Thối Hồn Hồ Lô nói, ta nuốt lần này hồ lô rượu, Thất Ma Tướng cái kia đồ chơi, đợi chút nữa ta đáp ứng tưởng thưởng cho ngươi, ta hết thể một khối cho ngươi. Nói xong, Sở Dương hướng lên cái cổ, cầm lấy Thối Hồn Hồ Lô, hướng về phía miệng liền chút vào xuống dưới, phảng phất tại là uống ngược liệt tiểu đồng dạng, rượu chưa hết, uống liên tục. Hừ, thực sự là ngu không thể thành. Thất Ma Tướng nhìn thấy một màn này, trực tiếp đem bản thân lĩnh vực liền thu trở về, Sở Dương như thế đơn giản tương đương với tìm đường chết, tương đương với tự sát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cũng đã không cần lãng phí khí lực đi giết Sở Dương. Nơi này một chút, hắn khẳng định, Thối Hồn Hồ Lô bên trong gần 10 vạn hung hồn, bọn họ hung lệ trình độ, hắn hiểu rõ đi nữa bất quá, bởi vì đồng dạng Thối Hồn Hồ Lô bên trong không chấn áp được cái này 10 vạn hung hồn, liền là hắn và Kim Bằng Thánh Tử thay phiên chấn áp. Mỗi một lần chấn áp, Thất Ma Tướng đều là tình trạng kiệt sức. Sở Dương dĩ nhiên ngu xuẩn đem 10 vạn hung hồn nuốt vào trong bụng, đem bọn họ đưa vào tinh thần bản thân bên trong, muốn không chết cũng khó khăn, hiện tại liền là thần tiên đến, cũng cứu không được hắn. Chương 384, Võ Hồn Hiền Uy, Thượng. 10 vạn sinh hồn nhập thể, Sở Dương thân thể bên trong tức khắc quỷ vụ quần quần tuân ra, cả người tựa hồ bị dơ bẩn đồng dạng, trong một chớp mắt đen như mực, hư không cũng hoàn toàn bị nhuộm đen. Hóa khí, tử khí, lệ khí. Ô uế chi khí các loại cũng từ hắn trên người mãnh liệt cuộn trào ra, thẳng tắp trùng thiên mà lên, giống như một đầu ô trọc sông lớn, nghịch hành thẳng lên chín không, tựa hồ cũng phải đem toàn bộ cửu tiêu nhuộm đen, ô uế, chiếm cứ, hủy diệt. Cảnh tượng dọa người phi thường. Dương Tử Minh nhưng cảm giác Sở Dương trong nháy mắt này, sinh mệnh khí tức bị hoàn khí, lệ khí, ô uế chi khí ăn mòn, nhanh chóng rơi xuống, sau đó tức thì bị quần quận tử khí bao trùm, rất nhanh hắn liền không cảm giác được Sở Dương sinh mệnh khí tức. Ha ha. Chỉ là cái này thời điểm, Dương Tử Minh dĩ nhiên nghe được Sở Dương ầm ĩ phá lên cười. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, hôm nay ta liền cả gan giống địa tàng vương Bồ Tát học, địa ngục chưa không không thành phận, cầu chư mong muốn đều là thỏa mãn, các ngươi khẳng định không phải muốn lấy ơn báo oán, hiện tại trước cho các ngươi lợi tức. Sở Dương cái này tựa hồ là ở đối 10 vạn sinh hồn ngôn ngữ, chỉ thấy hắn đem Thối Hồn Hồ Lô cầm lấy, miệng hồ lô nhắm ngay Kim Bằng Thánh Tử thi thể, lấy đạo của người trả lại cho người. Kim Bằng Thánh Tử ngươi cho rằng ngươi chết, ngươi tội nghiệt liền xong rồi, ta đem lấy ngươi hồn phách, rèn luyện làm thuần túy hồn lực mà hấp thu, bằng không thì an xứng đáng chết đi 10 vạn sinh hồn, thu. Thối Hồn Hồ Lô ở Sở Dương thôi động phía dưới, bạo phát ra một cỗ to lớn hấp lực, tức khắc Kim Bằng Thánh Tử thi thể bên trên, một hồn phách hình thể hiện ra, kinh hoàng kêu thảm bên trong, trực tiếp được thu vào Thối Hồn Hồ Lô bên trong. Khắc khắc. Các cạc. Ô ô. Cùng thời gian, từ Sở Dương trên người, quỷ tê quỷ lệ, quỷ khóc. Ngàn vạn quỷ kêu thanh âm truyền ra, thân thể cũng càng thêm đen kịt, đến mức hắt trong suốt, rõ ràng thấy trong đó có vô số ác quỷ, lệ quỷ, hoan quỷ, hoán quỷ, tại hắn huyết nhục bên trong ghé qua, tựa hồ tại gặm nuốt hắn huyết nhục, ngũ tạng lục phủ, bọn chúng phảng phất là muốn ở trong đó mở ra, dung nạp ngàn vạn quỷ quái địa ngục. Hừ, 10 vạn sinh hồn nhập thể, trùng kích thật sự là quá kịch liệt, Sở Dương kêu rên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, khóe miệng huyết thủy càng là chảy xuôi không chỉ. An nhẫn bất động, giống như đại địa, tính lo sâu dày, giống như bí tàng. Địa tàng vương Bồ Tát, tại sao tên là địa tàng? Mà có thể đảm đương tất cả, tất cả núi non trùng điệp, vạn sự vạn vật đều ở trên mặt đất. Mà giống như Điệu Tàng Vương Bồ Tát công đức, có thể vì chúng sinh mà hà gánh tất cả khó đi khổ hạnh. Lại, mà cũng có theo dừng lại nghĩa, tất cả sinh mệnh đều là theo mà thành, theo mà sinh, chúng sinh theo Bồ Tát mà tồn tại cùng dẫn sinh. Tàng là bao hàm, phục tàng nghĩa. Điệu Tàng ý nghĩa liền là giống như đại địa một dạng, có thể bao hàm đủ loại công đức, có thể dẫn sinh tất cả công đức, khó đi khổ hạnh, cứu độ chúng sinh, nên tên là Điệu Tàng. Sở Dương náo hải lĩnh hội đoạt được, rất nhanh thể hiện ra đến, ở sau lưng hắn hiện ra một cự linh hư ảnh. Thổ chi tiên thiên thể chất phát động, hắn thân thể trong phút chốc liền giống như đại địa đồng dạng nặng nề. Mông lung hỗn độn cũng đi theo hiện hiện, lập tức hắn thân thể lại là biến đổi, phảng phất giống như từ đại địa biến hóa thành Điệu Tàng Vương Bồ Tát. Hắn hiện tại thể chất đã không phải là đơn thuần tiên thiên thể chất, mà là hỗn độn thể chất. Hỗn độn bản chất vừa bị dẫn động, hắn thân thể càng thêm vững như Thái Sơn, càng là ẩn ẩn để lộ ra một cô an nhận bất động, giống như đại địa, tĩnh lo sâu dày, giống như bí tàng huyền ảo ý cảnh. 10 vạn sinh hồn nhập thể trùng kích, sinh sinh bị hắn chặn lại, nhưng đây là bắt đầu. 10 vạn sinh hồn chợt xông vào hắn tinh thần thế giới bên trong, phảng phất ở giữa toàn bộ quỷ vực hiện hiện, tất cả quỷ quái hướng về hắn trúng sát, bao phủ mà đến. Sở Dương, ngươi một cái ố quy tôn tử vương bắt đản. Ý thức bên trong, Tiểu Ngũ đông nhiên thấy vô số quỷ quái vọt tới, lập tức chửi ầm lên, không có bất luận cái gì một kia muốn ngăn cản ý tứ, cuốn quýt liền hướng thiên tài võ hồn chạy trốn. Tiểu Hắc học theo, cũng chạy trốn tới đồ đần võ hồn nơi đó. Duy chỉ có, đao kiếm võ hồn, còn có giao long võ hồn đang ngăn cản, đang tiếp nhận 10 vạn sinh hồn, 10 vạn lệ quỷ, hoan quỷ, ác quỷ trùng kích. Thương thương thương, kiếm vang đao chấn, giao long gầm thét, ba cái giống như ba tòa thành trì, bị ngàn ngàn vạn vạn đại quân vây công. Rất nhanh ngăn cản không nổi, cũng lập tức trốn hướng về phía thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn nơi đó. Ầm ầm. Sở Dương tinh thần thế giới chấn động không thôi, ngàn vạn quỷ quái đuổi hắn võ hồn, giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, tựa hồ muốn đem hắn tinh thần thế giới sinh sinh chấn sụt, bọn chúng càng là giống như thủy triều, thẳng bức thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn. Đây là hai cái cuối cùng bảo lũy, cuối cùng thành trì. Nếu là có thể ngăn cản được thì sống, nếu là không thể ngăn cản được, Sở Dương tiếng lòng cũng không khỏi siết chặt, thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, hắn một mực cho rằng rất mạnh, nhưng hiện tại chân chính khảo nghiệm đến, nếu chỉ là ngụy mạnh, như vậy tất cả nguyên hình lộ ra, thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, đem giống như hai tấm trang giấy đồng dạng bị xé rách thành mảnh vỡ. Nếu là, đúng như Sở Dương tưởng tượng cái kia một loại mạnh, thì an vững như bàn thạch, 10 vạn hung hồn trùng kích bất quá là trò đùa. Lúc này, Sở Dương cũng nhìn thấy Thất Ma tướng khoanh tay nhìn hắn cười nhạo. Thất Ma tướng đang niệm ai? Đang xem thường, đang hí ngược cười, chờ lấy Sở Dương chết không có chỗ chôn. Thiên Ma Tông một đám đao phủ cơ bản cũng là như thế đồng dạng, bọn họ hí ngược cùng niệm ai, so với Thất Ma tướng chỉ có hơn chứ không kém. Hắn cũng nhìn thấy Dương Tử Minh, tất cả thôn dân sốt ruột, lo lắng, cùng ánh mắt bên trong chờ mong. Ầm ầm. Ngàn vạn quỷ quái hướng về thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn mãnh liệt tới, giống như vỡ đê, giống như núi lở, rung động ầm ầm, quỷ khí tràn ngập. Chiếm cứ Sở Dương toàn bộ tinh thần thế giới. Nhưng là quỷ dị sự tình phát sinh, mặc bọn chúng làm sao mãnh liệt, như thế nào thế lớn, cũng thủy chung không đạt được thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn vị trí, phảng phất đại nhật cùng nguyệt lượng cũng không làm sao xa xôi, có thể đuổi theo đến đồng dạng, nhưng khi ngươi truy đuổi, mặc ngươi như thế nào đuổi theo, đại nhật cùng nguyệt lượng thủy chung vĩnh viễn ở phía xa chân trời, ngươi vĩnh viễn truy đuổi không đến. Ong ong ong. Thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn ở ngàn vạn quỷ hồn trùng kích phía dưới, cũng lập tức làm ra phản kích. Từng vòng sóng ánh sáng, từng vòng hắc ám ma văn, phân biệt từ cả hai trên người xung kích ra, bao phủ hướng tứ phía bát phương, tản mát ra vô tận uy áp, tựa hồ có người ở trong đó gầm thét, các ngươi làm cản. 10 vạn sinh hồn, chết rồi mông muội, sớm đã mất đi linh trí, biến hóa làm lệ quỷ, ác quỷ, hoan linh, tại dạng này uy nghiêm, dĩ nhiên vô cảm, thủy chung không dừng lại hướng về thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn chạy như điên. Thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, tựa hồ cho rằng bản thân uy nghiêm bị nghiêm trọng kinh nhận, triệt để tức giận đồng dạng, bạo phát ra càng thêm kinh người khí tức. Trong khoảnh khắc, thiên tài võ hồn nơi đó phảng phất một vòng đại nhật xuất hiện, một thần quốc xuất hiện, thiên tài võ hồn ở trong đó, dường như thần quốc bên trong thần chủ, vô tận quang mang, vô tận quang minh, nơi đó biến hóa thành một cái quang minh quốc độ, một cái quang chi thế giới. Đồ đần võ hồn hóa thân trở thành một ma chủ đồng dạng, phóng xuất ra bóng đêm vô tận, đem cửu u hiện ra. Chôn vùi tất cả, thôn phệ tất cả, nhường tất cả hết thể trầm luân tại hắc ám bên trong, vinh thế không được siêu sinh. Cả hai giống như cộng đồng thi triển thiên quang vạn ảnh quyết đồng dạng, quang minh phổ chiếu, bóng tối bao trùm, giống như vô số tia sáng, vô số ảnh tuyến hướng về ngàn vạn quỷ quái xuyên thủng qua. Ở trong chớp mắt, liền đem ngàn vạn quỷ quái khống chế lại, điều khiển bọn chúng, giống như điều khiển khôi lỗi một dạng. Chẳng những như thế, quang mang phổ chiếu phía dưới, hung hồn trên người hung lệ, hoang khí, lệ khí nhanh chóng tăng dã, sau đó hoàn toàn biến mất không gặp. Bọn họ rất nhanh khôi phục linh trí, thần thái biến bình thản, an tường, thành kính, giống như thiên tài võ hồn cái này thần chủ tín đồ. Bóng tối bao trùm quỷ quái, tại hắc ám bên trong cũng khôi phục linh trí, nhưng bọn họ trên người hung lệ, sát khí càng hơn, lại đều nhịp, sát ý ngút trời. Mỗi một cái hung hồn, giờ phút này khắc nghiệt mà trung thành phi thường, là đồ đần võ hồn cái này ma chủ trên tay, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng quân đoàn, càng là tàn sát thương sinh, hủy thiên diệt địa giết chóc quân đoàn. Chương 385, mời ngươi xuống địa ngục, thượng. Giống như Sở Dương suy nghĩ một dạng, nếu là thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn thật mạnh, cái này 10 vạn sinh hồn bất quá một trận cuồng phong, loạn phong mà thôi, bọn chúng tại thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn trước mặt không dấy lên được nửa điểm cuộn sóng. 10 vạn sinh hồn đối với Sở Dương tinh thần, thần hồn trùng kích, im bặt mà dừng. Sở Dương trên người lệ khí, hoa khí, tử khí, ô hế chi khí, giống như đêm tối thối lui lồng dạng, cấp tốc biến mất, vô tung vô ảnh, không có gì lưu lại bất cứ dấu vết gì. Quanh người hắn đen kịt, cũng cấp tốc thối lui, nhu hỏa quang mang trước hết nhất nở rộ ra, cho người cảm thấy yên ổn an bình, tường hòa thoải mái dễ chịu, lòng tràn đầy vui sướng, lâm vào vô cùng hạnh phúc bên trong, phảng phất giống như đưa thân vào thiên đường bên trong, lại không ưu sầu lại không bực bội, lại không hoảng sợ. Rất nhanh, từ hắn trên người lại có một cỗ khí tức xông ra. Đây là một cỗ hắc ám hủy diệt khí tức, một khi xuất hiện, sát ý lập tức bao phủ bốn phía, khắc nghiệt một mảnh, vô biên uy nghiêm tựa hồ muốn tàn sát thương sinh, hủy thiên diệt địa. Hai loại khí tức cực kỳ đối lập, cực kỳ xung đột, nhưng lại cực kỳ hòa hợp hội tụ ở Sở Dương trên người, nhường hắn nhìn xem giống vô thượng nhân từ thần linh, cũng giống phá hư tất cả, hủy diệt tất cả ác ma. Chặn lại, ha ha. Dương Tử Minh một trận sau cơn kinh hãi, không khỏi cất tiếng cười to, mừng rỡ không thôi. Các thôn dân giờ khắc này cũng không khỏi hoan hô, tựa hồ bọn họ cũng đã được cứu một dạng. 10 vạn hung hồn, biết bao hung lệ, hắn như thế nào trấn áp lại, hắn lại là làm sao làm được. Thất ma tướng như bị sét đánh đồng dạng, toàn thân liền là run lên, run lẩy bẩy lên, chính là cực lực khống chế, tay hay là đang không thể ngăn chặn run rẩy. Thiên ma tông một đám đao phủ, bọn họ bén nhọn, cay nghiệt rêu cận cùng xem thường, im bặt mà dừng, rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì một tia thanh âm. Sở Dương phảng phất bóp bọn họ tất cả mọi người cổ đồng dạng, nhường bọn họ hoảng sợ đến cực điểm. Đây chính là 10 vạn hung hồn A3. Đừng nói cái khác, cái này 10 vạn hung hồn nếu là có nước bọn, mở miệng một tiếng nước bọn, liền có thể đem bọn họ chết đuối. Nhưng trước mắt cái này Sở Dương, dĩ nhiên đem cái này 10 vạn hung hồn triệt để chấn áp cùng nắm giữ rồi. Hung hồn có nhiều hung lệ, bọn họ rõ ràng phi thường, bởi vì những người kia chết có nhiều oan có nhiều thảm, bọn họ lại quá là rõ ràng. Hắn hẳn là không thể hoàn toàn nắm giữ cái này 10 vạn hung hồn, ta còn có cơ hội. Ông! Thất ma tướng lập tức phóng xuất ra bản thân lĩnh vực, đem Sở Dương bao phủ lại. Đây là hắn cơ hội cuối cùng. Ông ngong ngong! Toàn lực thôi động phía dưới, hắn lĩnh vực điên cuồng đè ép cửu long trung, thất sát kiếm, còn có trận đồ, ba cái hình thành lĩnh vực. Mắt thấy cái này liền muốn đắc thủ, nhưng đột nhiên từ Sở Dương thể nội nguyên một đám điểm sáng toát ra, biến hóa thành nguyên một đám người ánh sáng, vạn chúng một lòng. Đem tất cả lực lượng đều hội tụ tại cửu long trung ba cái tạo thành lĩnh vực phía trên. Rất nhanh, lĩnh vực liền giống như trong biển một khối đá ngầm, vững như bàn thạch, mặc cho thất ma tướng lĩnh vực, cái này kinh đảo hải lãng trùng kích, cũng không nhúc nhích tí nào. Vâng, tất cả còn không có xong, điểm sáng, ánh sáng người sau đó, ma khí cuồn cuộn, càng là rung động ầm ầm, phảng phất thiên quân vạn mã từ chạy ra khỏi đồng dạng, nguyên một đám ma ảnh xung ra, mỗi một cái ma ảnh đều cường đại cường hãn trở lên. Tựa hồ có thể bất tử bất diệt, có thể nhuộm đen tất cả, có thể hủy diệt tất cả, sát khí ngút trời, giống như một sát thần. Ngàn vạn ma ảnh xuất hiện, cửu long trung ba cái hình thành lĩnh vực liền càng thêm không cách nào dung chuyển. Đây là 10 vạn sinh hồn lực lượng, chính là thất ma tướng là luân phách cảnh lục trọng, thi triển ra là lục trọng lĩnh vực, cái kia lại có thể như thế nào, một người tại sao dung chuyển vạn người, 10 vạn người. Thương thương thương, đao kiếm rung động thanh âm buộc phát ra, long ngâm cũng là vang vọng cửu thiên. Ở thời khắc này Sở Dương trên người đột nhiên phóng xuất ra một cỗ to lớn tinh thần ba động, vô cùng hồn áp phóng thích ra ngoài. Nương theo cái này hồn áp thả ra, đao kiếm võ hồn bao gồm võ hồn bắt đầu đang điên cuồng tăng lên. Thăng hồn cảnh nhị trọng, thăng hồn cảnh tam trọng, thăng hồn cảnh tứ trọng. Bất quá thời gian nháy mắt, Sở Dương đao kiếm võ hồn, giao long võ hồn, từ thăng hồn cảnh nhất trọng trực tiếp tăng nhanh đến thăng hồn cảnh cửu trọng. Tiểu Ngũ và Tiểu Lục cũng là Sở Dương võ hồn, đặc thù võ hồn, bọn chúng cũng là trực tiếp bay vụt đến thăng hồn cảnh cửu trọng độ cao, linh hồn chi thể biến càng thêm mạnh mẽ và cường hãn. Mấy cái này võ hồn, tựa hồ bởi vì thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, hai cái này đăng cơ làm hoàng đồng dạng, bọn chúng có tổng lòng chi công, toàn bộ cắt đất phong vương, trở thành cánh tay đại thần, đại tướng nơi biên cương, tăng lên dữ dằn vô cùng. Đối với này, Sở Dương nửa điểm cũng không cảm giác hiếm lạ, dù sao ở những cái này đằng sau, thế nhưng là có 10 vạn sinh hồn đang làm gốc dựa vào, đang làm trợ lực, đang thôi động. Hắn nguyên bản thậm chí cảm giác có thể từ thăng hồn nhất chuyển, tiến vào thăng hồn nhị chuyển, chính thức bước vào thăng hồn tam chuyển. Đáng tiếc, thế nhưng thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, cũng không có nửa điểm động tĩnh, cả hai vẫn là thăng hồn cảnh nhất trọng tu vi. Võ hồn càng là cường đại, phẩm giai tăng lên lại càng tăng khó khăn. Lưu được núi xanh, không sợ không tuổi đốt. Thất ma tướng thấy Sở Dương đại thế đã thành, lại không ngăn cản, dùng bản thân lĩnh vực làm lồng giam, vây khốn Sở Dương, lập tức bỏ mạng đào vong. Thất ma tướng đồ chơi kia, ngươi đi đâu, ta để ngươi chạy trốn sao? Nguy cơ giết hết, Sở Dương tâm thần lỏng xuống tới, lần nữa cười hì hì lên, nhưng hắn động tác có thể một chút cũng không chậm. Ầm. Hắn tâm niệm khẽ động ở giữa, Cửu Long Trung ba cái hình thành lĩnh vực chợt buông thả ra, thất ma tướng lĩnh vực lập tức giống như một khí cầu nổ tung, sau đó lĩnh vực bao phủ ra ngoài, đem thất ma tướng trực tiếp bao lại. Rầm rầm rầm. Thất ma tướng điên cuồng oanh kích Sở Dương lĩnh vực, ý đồ cưỡng ép xé rách phá Sở Dương lĩnh vực, thoát đi ra ngoài. Dù sao, bất luận nói thế nào hắn là luân phách cảnh lục trọng, Sở Dương lĩnh vực bất quá dựa vào bảo khí tạo ra, cho nên cái này hẳn là khả năng. Chỉ là đáng tiếc, mặc cho hắn như thế nào công kích, lại tốn công vô ích. 10 vạn sinh hồn lực lượng, biết bao cường hãn. 10 vạn sinh hồn lực lượng, lại là hạng gì một loại vĩ lực. Ngươi chính là luân phách cảnh lục trọng, cái kia lại có thể như thế nào? Thất ma tướng bị nhốt ở Sở Dương lĩnh vực bên trong, cũng đã triệt để tuyệt vọng. 10 vạn sinh hồn lực lượng gia trì, Sở Dương lĩnh vực hắn kinh người, đến mức hắn phát giác, hắn mỗi một lần toàn lực công kích đều biến thành trứng gà. Không ngừng oanh kích, bất quá liền là một mực cầm trứng gà hướng thạch đầu ném thôi. Hắn cũng không có bất luận cái gì quay giáo một kích cơ hội. Đương nhiên, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, bản thân chém giết 10 vạn người, kết quả là cái này 10 vạn người dĩ nhiên trở thành hắn tử vong đầy tay, quả nhiên là làm cái gì bởi vì, được cái gì quả. Thất ma tướng đồ chơi kia, hiện tại ta bắt đầu hỏi ngươi vấn đề. Sở Dương liên tục đặt câu hỏi. Ta nói ngươi bây giờ là gà vịt, là run dế, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi là gà vịt, ngươi là run dế, giết ngươi theo lý thường đương nhiên, ta vô tội, ngươi có ý kiến gì không? Ta giết ngươi, lấy thối hồn hồ lô lấy ngươi hồn phách, rèn luyện thành thuần túy hồn lực, ngươi thế nhưng có ý kiến? Thất ma tướng khoanh tay chịu chết, không có bất luận cái gì ngôn ngữ, hắn cũng đã buông xuống tầm mắt. Ngươi không ra, vậy ta coi như ngươi nhận đồng. Sở Dương thanh âm phát lạnh, thất ma tướng đồ chơi kia. Hiện tại ta lấy 10 vạn sinh hồn danh nghĩa, mời ngươi xuống địa ngục. Ầm. Lĩnh vực mạnh mẽ để ép thất ma tướng, giống như một chỉ đại thủ bóp nát một quả trứng gà một nắm, thất ma tướng lập tức nổ tung. Siêu. Thối hồn hồ lô khẽ động, phát ra một cỗ hấp lực, Sở Dương liền đem thất ma tướng thần hồn thu người thối hồn hồ lô bên trong, chấn áp, rèn luyện. A a a. Đột nhiên thôn dân hoang mang thét lên liền truyền vào Sở Dương trong tai, sau đó hắn nhìn sang, Thiên Ma Tông cái kia vết đao đại hán cầm đao gác ở một phụ nhân trên cổ. Hắn cử động, nhường rất nhiều Thiên Ma Tông đao phủ giật mình tỉnh ngộ, nhao nhao làm theo. Sở Dương chỉ là nhìn xem bọn hắn, mặc cho bọn họ làm việc, không có bất luận cái gì một tia động tác, chỉ là cười nhìn về phía Thiên Ma Tông lần này đao phủ nói, ta cũng mời các ngươi xuống địa ngục. Chương 386, Minh Ngoan Bất Linh, Thượng. Ha ha. Vết đao đại hán ầm ĩ phá lên cười, Sở Dương, ngươi dám giết ta sao? Ta có thể bảo đảm ta chết trước đó. Cái này nữ nhân nhất định sẽ chết trước. Trong tay hắn trường đao, nhẹ nhàng cắt một cái kia phụ nhân trên cổ, một đầu tơ máu lập tức lóe lên mà ra. Sở Dương, như thế nào? Vết đao đại hán từ lúc mới đầu kinh hoàng, chậm rãi liền an định xuống tới, hiện tại cười lạnh, dĩ nhiên uy hiếp Sở Dương đến. Ngươi gặp không được một đứa bé chết, chẳng lẽ liền có thể nhìn xem mẹ đứa bé chết sao? Hai tử không có mẫu thân nhiều đáng thương đây a, các ngươi nói có phải hay không? Ha ha. Thiên Ma Tông một đám đao phủ sinh tử ở giữa, lại không cố kỵ, ầm vang cười to không thôi. Bọn họ cũng cùng vết đao đại hán đồng dạng, cảm xúc cơ bản từ kinh khủng biến thành hí ngược, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể cơ sẽ sống mệnh. Sở Dương dạng này từ mệnh làm chính nghĩa nhân sĩ, cực kỳ là nhìn không được bọn họ hung ác, loại người này bình thường cũng là nhân từ nương tay, bình thường cũng tốt nhất đối phó, bởi vì bọn hắn trên người sơ hở thật sự là nhiều lắm. Bọn họ người uy hiếp lần này bộ cũng lại cực kỳ quen thuộc, lập tức liền đối lấy thôn dân giống lên, ra lệnh, các ngươi còn không mau mời các ngươi sở ân công, mau cứu các ngươi. Thiên Ma Tông bên trong một người, càng đem trước đó thất ma tướng đe dọa qua tiểu hài, lần nữa bắt tới, học thất ma tướng bộ dáng nắm được tiểu hài cái đầu nhỏ, hí ngược cười nói, tiểu quỷ, lại khóc, lại kêu sở thúc thúc mau cứu ta còn nhỏ không nhỏ muốn chết. Sở Dương ánh mắt cũng nhìn về phía cái này tiểu hài, mà cùng Sở Dương mắt đối mắt, tiểu hài dĩ nhiên không khóc lên. Tiểu bằng hữu, ngươi sợ sao? Sở Dương căn bản không hề đem những cái này tạp toái nhìn ở trong mắt, trực tiếp không để ý đến bọn họ, ấm giọng đối tiểu hài nói. Không sợ. Nguyên bản bị thất ma tướng dọa đến sợ hãi phi thường tiểu hài, ở đối mặt Sở Dương cổ vũ ánh mắt, dĩ nhiên giòn vang vô cùng hô lên hai chữ này. Ha ha. Sở Dương tuyệt đối không nghĩ tới, tiểu hài lại là trả lời như vậy, ngoài ý muốn sau khi, càng là đại hỉ. Hắn cười to không thôi, không sợ là được rồi, những cái này đều là tên xuất sinh, giống như trong nhà người nuôi gà A vị ta một dạng, thật nhiều cùng lắm liền là một con chó hù dọa, ngươi không sợ là được rồi. Tiểu quỷ, ngươi tự tìm cái chết. Bắt lấy tiểu hài người này, lập tức liền muốn hạ sát thủ, nhưng Sở Dương mắt lạnh lẽo đống nhiên nhìn sang, dọa hắn đột nhiên ngừng lại tất cả động tác. Sau đó, hắn lại mở miệng đối tiểu hài nói, tiểu bằng hữu nhìn đến sao, đối với xuất sinh. Hắn hung ngươi càng hung, hắn liền cẩu thí không phải, chỉ có thể hôi lưu lưu cục đôi, ngoan ngoãn nghe lời. Dương Tử Minh tâm can liền trực nhảy, Sở Dương dĩ nhiên còn tại nhục nhã người này, sẽ không sợ người này thẹn quá hóa giận đem tiểu hài giết sao. Dù sao, chỉ cần là một người, cuối cùng liền sẽ có tính tình. Chỉ là hắn quá xem trọng Thiên Ma Tông những người này, cũng quá xem thường Sở Dương. Cái kia trên mặt có vết đao đồ chơi. Sở Dương hí ngược thanh âm lần nữa vang lên, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi sợ thất ma tướng đổ trời kia sao? Cái này còn cần hỏi. Ngươi nói thất ma tướng càng thêm đáng sợ, hay là ta càng thêm đáng sợ? Như thế, hiển nhiên cũng có đáp án, Sở Dương giết thất ma tướng, giống như bóp vỡ một quả trứng gà. Tại thất ma tướng trước mặt, ngươi dám dùng nơi này uy hiếp hắn sao? Bọn họ đương nhiên không dám, bởi vì thất ma tướng tuyệt đối sẽ không để ý những người này chết sống, chính là để ý, bọn họ cũng không dám, bởi vì chết không phải một kiện sự tình đơn giản. Thất ma tướng tuyệt đối có thể cho bọn họ sống không bằng chết, hối hận đến ruột đều xanh. Chỉ là, trước mắt Sở Dương liền không thể sao. Bọn họ nếu là giết đám này thôn dân, chỉ sợ cũng là muốn sống không được muốn chết không xong. Hiện tại, mời ngươi nói cho ta biết, ngươi não mạch kín là thế nào. Sở Dương cười tủm tỉm nói, tại thất ma tướng trước mặt, ngươi không dám làm sự tình, ngươi cũng dám ở trước mặt ta, ngươi là nghĩ như thế nào, nói thật ta hiếu kỳ. Ha ha. Vết đao đại hán rốt cục lần nữa ầm ĩ phá lên cười, Sở Dương, ngươi cảm thấy ngươi có thất ma tướng tàn nhẫn sao? Ngươi có thể giống như thất ma tướng đồng dạng diệt tuyệt nhân sinh sao? Thất ma tướng có thể nhìn xem những người này chết, nhưng ngươi có thể sao? Ta đương nhiên không thể, ta cũng không cần. Sở Dương vẫn như cũ cười, hiện tại cho các ngươi cơ hội cuối cùng, lập tức đem người thả, sau đó ta cho các ngươi thống khoái, không muốn minh ngoan bất linh, càng không muốn khiêu chiến ta tính nhẫn lại. Minh ngoan bất linh. Ha ha. Vết đao đại hán lần nữa phá lên cười, Sở Dương, ngươi nói khoác mà không biết ngượng. Ta thừa nhận ngươi là rất khủng bố, nhưng ngươi đều có thể thử một lần, ở ngươi giết ta trước đó, ta có thể hay không đem nữ nhân này giết đi. Ta chính là không thể, bọn họ nhất định cũng có thể. Hắn chỉ một cái hướng Thiên Ma Tông đám người, liền cười lạnh không thôi, ta cũng phải nhìn xem ngươi có thể cứu mấy người. Quả nhiên là minh ngoan bất linh a. Sở Dương thanh âm đạm mạc vô cùng, lập tức thần sắc lạnh lẽo, tốt, các ngươi muốn nhìn có đúng không? Vậy ta liền để các ngươi nhìn một chút. Ông. Thanh âm chưa dứt, từ hắn mi tâm bên trong, một cỗ vô cùng hồn áp liền thả ra ngoài, lập tức bao phủ lại Thiên Ma Tông tất cả mọi người. Ầm ầm ầm. Lập tức, từng tiếng trầm đục tiếng liền liên tiếp vang lên, Thiên Ma Tông không có bất kỳ người nào có thể chịu đựng lấy Sở Dương hồn áp. Hắn hồn áp đè ép rơi xuống, bọn họ bên trong có ít người võ hồn liền trực tiếp nổ tung, thần hồn phá diệt, vô thanh vô tức liền chết. Còn lại người không phải quỳ xuống, cũng là thần hồn bị nhận lấy vô cùng trọng thương. Không ngoại lệ, toàn bộ đổ vào thôn dân bên cạnh. Hồn áp. Ngươi hồn áp. Làm sao sẽ như vậy không hợp thói thường? Ngươi cứ nói đi, 10 vạn sinh hồn à, đồ chơi kia cái này còn muốn để cho ta cùng giải thích à, nói ngươi ngu xuẩn đều ô nhục ngu xuẩn cái này chứ. 10 vạn sinh hồn 3. Vết đao đại hán lập tức liền không có thanh âm, còn cần gì lý do? Lý do này liền đầy đủ, cũng quá đầy đủ. 10 vạn sinh hồn A. Dòng giá gần 10 vạn sinh hồn A, biết bao kinh khủng. Sở Dương hồn áp, 10 vạn sinh hồn là một cái trọng yếu nhất nguyên nhân, một cái khác nguyên nhân hắn bản thân tinh thần lực cũng rất mạnh, hắn võ hồn vốn là rất mạnh, nhất là thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, liền lại càng không cần phải nói. Đương nhiên, hắn không chỉ là chiêu này chuẩn bị. Sở Dương mười ngón, đông nhiên mãnh liệt kéo một phát, chợt thiên ma tông tất cả mọi người, bất luận là chết đi, hay là thần hồn gặp trọng thương, giờ khác này hết thảy bị Sở Dương lôi kéo lên, mặc cho hắn điều khiển. Hắn mười cái ngón tay phía trên, xuất hiện từng cây ảnh tuyến. Không biết khi nào, những cái này ảnh tuyến cũng sớm đã đem thiên ma tông tất cả mọi người điều khiển ở. Bậc này thủ đoạn, đơn giản quỷ thần khó lường, làm cho Dương Tử Minh trong lòng liên tục kinh hô, lúc này hắn mới minh bạch, Sở Dương tại sao nửa điểm không thèm để ý thiên ma tông uy hiếp, bởi vì căn bản không cần. Hai loại thủ đoạn, vẹn vẹn liền là một loại thủ đoạn liền có thể bảo đảm không sơ hở tí nào, không cần lo lắng, lại không cần thỏa hiệp. Cái này vốn là vì phong bị, các ngươi bên trong có cái kia đồ chơi, võ hồn cao minh, thần hồn cao minh. Nhưng đáng tiếc à, các ngươi mấy cái này đồ chơi, thật sự là quá cùi bắp, liền một chút kinh hỉ đều không thể cho ta, các ngươi để cho ta quá thất vọng rồi. Sở Dương thông qua ảnh tuyến điều khiển, trọng điểm chiếu cố thiên ma tông vết đao đại hán, chỉ thấy vết đao đại hán một hồi khoa tay múa chân, một hồi phiến bản thân tắt hai, một hồi cầm đầu đụng, hoặc là đem đại địa trở thành biển cả, trên mặt đất bơi lội, có thể nói là tư thái ngàn vạn. Vết đao đại hán thân không do mình, cả người cũng triệt để chết lặng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có thể đau khổ chờ đợi chết đến, để cầu giải thoát. Mời, tất cả tiểu bằng hữu nhắm mắt lại. Thôn dân bên trong tiểu hải, toàn bộ nhắm mắt lại thời điểm, Sở Dương điều khiển ảnh tuyến đem thiên ma tông tất cả kiếm chết, sau đó thu lấy bọn họ hồn phách, sau đó trực tiếp rời đi. Chỉ có thanh âm xa xa nhẹ nhàng trở về, tiểu bằng hữu, các ngươi ban đêm nếu là sợ hãi, liền nghĩ suy nghĩ một chút các ngươi sở thúc thúc, các ngươi sở thúc thúc. Chuyên trị đủ loại không phục. Thanh âm trôi hướng phương xa, thôn dân cùng Dương Tử Minh đám người giữ lại thanh âm vang lên thời điểm, Sở Dương thân ảnh cũng đã biến mất không còn tăm tích, dĩ nhiên không biết hướng đi phương nào. Giết Kim Bằng Thánh Tử cùng Thất Ma Tướng hai người, cái này bất quá là một cái bắt đầu. Chương 387, Phệ Hồn Hồ Lô, thượng. Thối Hồn Hồ Lô bên trong, Kim Bằng Thánh Tử cùng Thất Ma Tướng cả hai thần hồn, liền là châm trên bàn thịt cá, giống như thịt cá đồng dạng đang bị xử lý, sau đó trở lấy vào nồi. Cả hai thần hồn bên trong tất cả, từng chút một rút lấy ra đến, hoàn toàn hiện ra ở Sở Dương trước mặt. Phệ Hồn Quyết, Kim Bằng Thập Bát Biến, Kim Bằng Cực Tốc, Kim Bằng Phược Long Thuật, Mẫu Hồ Lô. Thiên Ma Thiên Hạ Quyết, Thiên Ma Thập Bát, Thiên Ma Chi Thủ. Bọn họ sở học công pháp, võ đạo kinh lịch, kinh nghiệm, cùng đủ loại bí ẩn, toàn bộ nhìn một cái không sót gì. Bên trong có chút đối với Sở Dương có vô cùng xem thường, nhất là hai người tại thang hồn cảnh cùng luân phách cảnh võ đạo kinh nghiệm. Có thể khiến cho hắn ít đi một chút đường quanh co, cũng làm cho hắn càng thêm xác thực biết rõ hai cái này cảnh giới trọng điểm ở nơi đó. Kim Bằng Thánh Tử Phệ Hồn Quyết, Sở Dương kỳ thật để ý. Phệ Hồn Tông có Tam Đại Hồ Lô, Tam Đại Áo Nghĩa, trước kia hắn chiếm được Trảm Hồn Hồ Lô, Trảm Hồn Áo Nghĩa, đao kiếm võ hồn uy năng tăng nhiều, hiện tại lại lấy được Phệ Hồn Quyết, có thể nói lại lấy được Phệ Hồn Hồ Lô Áo Nghĩa. Về phần Phệ Hồn Tông căn bản cựu truyền bất diệt hồn kinh, Sở Dương cũng chiếm được, cơ hồ có thể nói Sở Dương đem Phệ Hồn Tông công pháp đánh cắp không sai biệt lắm. Những cái này công pháp tại thăng hồn cảnh sẽ có vô cùng tác dụng, cũng chính là Sở Dương trước mắt cần thiết. Ngoại trừ công pháp, tự nhiên Kim Bằng Thánh Tử cùng Thất Ma Tướng tất cả bí ẩn, Sở Dương cũng tất cả đều biết rõ nhất thanh nhị sở, đây cũng là hắn lo lắng rời đi nguyên nhân. Dương Tử Minh biết rõ, khảo vấn đi ra, kỳ thật cũng không hoàn toàn. 10 vạn sinh hồn một hồ lô, 10 cái thối hồn hồ lô, cái này không có sai, nhưng còn có trọng yếu nhất mẫu hồ lô. Dương Tử Minh không biết. Mẫu Hồ Lô cũng chính là Phệ Hồn Tông Tam Đại Hồ Lô một trong, Phệ Hồn Hồ Lô. Phệ Hồn Hồ Lô là 10 cái thối hồn hồ lô bản thể, bọn chúng đều là Phệ Hồn Hồ Lô bên trong tách rời đi ra. Thối hồn hồ lô sở dĩ có thể thôn phệ người khác hồn phách, bởi vì trong đó có một cái linh hồn tuyển qua, bản thể Phệ Hồn Hồ Lô thì càng khủng bố hơn. Dựa theo, Kim Bằng Thánh Tử biết rõ, Phệ Hồn Hồ Lô bên trong có một cái linh hồn hát động, có thể thôn phệ tất cả linh hồn, võ hồn. Đương nhiên cả hai thôn vệ năng lực không ở một cái lượng cấp phía trên, hồ lô bên trong có khả năng vận chuyển hồn phách cũng không phải một cái lượng cấp, thối hồn hồ lô có thể chứa đựng 10 vạn sinh hồn, nhưng phệ hồn hồ lô lại có thể chứa đựng ngàn vạn sinh hồn. Lại phệ hồn hồ lô không đơn giản chỉ là đem sinh hồn chuyển hóa thành thuần túy hồn lực đơn giản như vậy, nó thôn phệ kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, hắc ám, quang minh 9 loại thuộc tính hồn phách, liền có thể sinh ra 9 loại hồn hỏa, lấy rèn luyện võ hồn. Cựu truyền bất diệt hồn kinh bên trong cựu truyền kỳ thật liền là kinh lịch cái này 9 loại hồn hỏa rèn luyện. Dạng này một loại rèn luyện, bị xưng là cửu kiếp, trải qua cửu kiếp liền là cửu chuyển. Cửu chuyển sau đó, cuối cùng không những có thể khiến cho võ hồn nắm giữ 9 loại cơ bản nhất thuộc tính, đồng thời võ hồn dù cho bị ma diệt, cũng sẽ không tiêu vong, mà là chuyển hóa thành 9 loại cơ bản nhất nguyên tố, sau đó hội tụ gây dựng lại, khôi phục lại. Này, cũng chính là cựu chuyển bất diệt hồn kinh bên trong, không diệt hai chữ hàng nghĩa. Sau đó, từ võ hồn mà tới thần hồn, cũng tương tự có thể cho thần hồn nắm giữ bậc này năng lực. Có thể nói, phệ hồn tông tại võ hồn, tại thần hồn phía trên tu luyện có chỗ độc đáo, có 102 toàn bộ Đông Hoang, đây cũng chính là phệ hồn tông tại sao như thế phát rổ, trắng trợn tàn sát nguyên nhân. 10 vạn sinh hồn nhập thể, cùng ngàn vạn sinh hồn nhập thể khác nhau ở chỗ nào? 10 vạn sinh hồn nhân quả là một loại vô cùng gánh vác, ngàn vạn sinh hồn nhân quả bất quá là càng lớn gánh vác mà thôi. Sở Dương tiếp nhận 10 vạn sinh hồn nhân quả, hắn liền không ngại tại đón lấy ngàn vạn sinh hồn nhân quả. Hắn đao kiếm võ hồn, giao long võ hồn, 10 vạn sinh hồn để chúng nó nhất phi trùng thiên, trực tiếp tăng lên là võ hồn cựu phẩm, nhưng hắn thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, quá mức cường đại, chính là 10 vạn sinh linh, cũng không thể để cho cả hai để thăng lên một cái phẩm giai. Bởi vậy có thể nghĩ, tăng lên hắn thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn sẽ hạng gì khó khăn, nếu là không có đặc biệt thủ đoạn, đừng nói cái gì thăng hồn tam chuyển, hắn chỉ sợ cả đời cũng không cách nào đem cái này hai đại võ hồn tăng lên đến cựu phẩm, thậm chí không thể để thăng lên nhị phẩm. Cho nên, bỏ đi cái khác đủ loại nguyên nhân không nói, vẹn vẹn là nói là bản thân, Sở Dương cũng dung không được phệ hồn tông, cũng như thế nào nhất định muốn đem bọn họ nghiệp chướng đoạt được thành quả đánh cắp đi. Làm người càng thêm chính hắn. Cho nên Sở Dương cấp bách, nhanh như tinh hỏa. Nếu là thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn không thể tăng lên, sau đó cùng ngũ hành thần tử một trận chiến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy tại chém giết thiên ma tông tất cả mọi người, Sở Dương lập tức liền bắt đầu hành động. Bất quá, hắn cũng mù quáng. Phệ hồn tông cùng thiên ma tông, 10 cái thối hồn hồ lô, một cái phệ hồn hồ lô, 11 đường cùng chuyển động, bên trong cầm trong tay phệ hồn hồ lô phệ hồn trưởng lão đoạn đường này thực lực mạnh nhất. Phệ hồn tông phệ hồn trưởng lão, luân phách cảnh cửu trọng tu vi, vô hạn tiếp cận với thần phách cảnh, thực lực cao hơn kim bằng thánh tử cùng thất ma tướng một cái cấp bậc. Trừ cái đó ra, phối hợp phệ hồn trưởng lão là thiên ma tông thiên ma trưởng lão cùng phệ hồn trưởng lão ngang nhau tu vi. Dạng này thực lực, không phải Sở Dương có thể tùy tiện dung chuyển, bởi vậy 11 đường bên trong, hắn diệt kim bằng thánh tử đoạn đường này sau đó, trước đối với cái khác 9 đường động thủ. Cái khác 9 đường, cơ bản là kim bằng thánh tử cùng thất ma tướng đoạn đường này đồng dạng thực lực, tất cả không có bao nhiêu lực cản, Sở Dương đêm tối đi gấp, liên tục tiêu diệt bên trong 5 đường. 50 vạn sinh hồn tiến vào hắn tinh thần thế giới bên trong, bởi vì thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn gông cùng xiềng xích, đao kiếm võ hồn, giao long võ hồn ba cái đều không có đang tăng lên, cũng không cách nào tiến vào thăng hồn đệ nhị chuyển. Thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, ở nơi này tổng cộng 60 vạn sinh hồn trèo trống phía dưới, cũng bất quá khó khăn lắm tăng lên tới thăng hồn cảnh tam trọng, tăng lên tới võ hồn tam phẩm đẳng cấp, khó khăn lắm chỉ là tăng lên hai cái phẩm giai. 60 vạn sinh hồn, tựa hồ đều là thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn tín đồ, bọn chúng thì là thần linh một dạng. Tín đồ càng nhiều, tựa hồ tín ngưỡng chi lực thì càng nhiều, bọn chúng thần quốc cũng càng thêm cường đại, bọn chúng cũng bởi vậy mạnh hơn, cho nên mới tăng lên. Vận mệnh song sinh tử võ hồn tăng lên, Sở Dương cảm thụ cơ bản liền là dạng này. Liên tục 3 ngày, tại thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn tăng lên tới tam phẩm, Sở Dương thực lực lần nữa tăng nhiều sau, hắn rốt cục dự định đối phệ hồn trưởng lão và thiên ma trưởng lão đoạn đường này động thủ. Nếu là không có ngàn vạn sinh hồn, ta thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, chỉ sợ tăng lên không đến cựu phẩm, càng không cách nào tiến vào thăng hồn nhị chuyển, chỉ có thể lần nữa mạo hiểm. Sở Dương trong lòng đã có tường tận chuẩn bị, hắn làm tốt tất cả sau đó, liền thu liễm ở bản thân tất cả khí tức, tập trung vào cầm trong tay phệ hồn hồ lô phệ hồn trưởng lão, lặng lẽ ẩn nút đi qua. Giờ phút này, phệ hồn tông cùng thiên ma tông tại tàn sát một thành trì, Ngụy Quốc Phong Mậu Thành. Phong Mậu Thành là Ngụy Quốc một cái cực kỳ màu mỡ thành trì, cũng là Ngụy Quốc bên trong trọng yếu nhất đại thành trì, vì Ngụy Quốc cung cấp rất nhiều lương thực, tài phú các loại. Phệ hồn tông cùng thiên ma tông theo dõi nơi này, tự nhiên là bởi vì Phong Mậu Thành nhân khẩu cực kỳ đông đảo, danh xưng có ngàn vạn người chúng, đương nhiên chân thực nhân khẩu không có nhiều như vậy, bất quá 500-600 vạn dù sao cũng nên là có. Đối Phong Mậu Thành dạng này thành trì tiến hành tàn sát, dẫn phát hậu quả sẽ cực kỳ to lớn, sẽ làm tức giận Ngụy Quốc, chấn động toàn bộ Đông Hoang. Sau đó phệ hồn hồ lô có thể chứa đựng ngàn vạn sinh hồn, ăn thịt một hạt như đậu nành thôn phệ, muốn đến lúc nào. Đây cũng chính là phệ hồn tông cùng thiên ma tông phát rồ lý do, đương nhiên bọn họ đối với cái này rất có kinh nghiệm, trước đó tàn sát một cái so sánh tiểu thành trì, tựa hồ là thiên nguyên thành, bọn họ cũng đã nhớ không rõ ràng. Dựa theo, bọn họ dự đoán kế hoạch, nghiêm ngặt chấp hành, mặc dù sẽ dẫn phát rất lớn động tĩnh, nhưng trên cơ bản có thể làm được thiên ý liễu vô phùng. Đông Hoang Đại Lục mọi người cũng nhiều nhất chỉ có thể là ngờ vực mà thôi. Chí ít bọn họ cho rằng là như thế, chí ít cho đến trước mắt, là như thế. Sở Dương rất nhanh liền ẩn nút đến, hắn cho rằng tốt nhất vị trí, bắt đầu chuẩn bị lại một lần đòn đâm tuyệt thế. Chương 388, lần nữa ám sát, thượng. Ám sát, Sở Dương tiêu diệt Phệ Hồn Tông cùng Thiên Ma Tông 11 đường bên trong 6 đường, hiện tại cũng đã quen việc dễ làm, cảm xúc, tâm cảnh khống chế cũng càng thuần thục, động thủ trước đó, hắn sẽ không lại lo được lo mất, lo lắng trùng điệp. Mặc dù lần này ám sát có chút không giống, là Phệ Hồn Tông cùng Thiên Ma Tông 11 đường bên trong mạnh nhất một đường, muốn ám sát Phệ Hồn trưởng lão càng là thực lực cao tuyệt, nhưng Sở Dương tại tiêu diệt 11 đường bên trong 6 đường sau, hắn thực lực cũng ở nhanh chóng tăng cường. Đối thủ mạnh hơn, hắn hiện tại cũng càng mạnh. Ám sát đối tượng không còn là trước đó mặt hàng, Sở Dương đồng dạng không phải 3 ngày trước đó Sở Dương. Kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn, Sở Dương không còn là tên ngây ngô gà mờ. Ám sát đệ nhất tầng chướng ngại là trận pháp. Phong Mậu Thành hộ thành trận pháp, dĩ nhiên bị Phệ Hồn Tông cùng Thiên Ma Tông nắm trong tay, giờ phút này trận pháp hoàn toàn thôi động lên, Phong Mậu Thành lập tức phảng phất đã cùng toàn bộ thế giới cô lập ra, triệt để thoát ly đi ra. Phong Mậu Thành, hiện tại liền là một cái tứ cô vô thân tiểu thế giới. Tiêu thảm âm thanh, tiếng cầu khẩn, tiếng khóc, tiếng cười lạnh, máu lạnh lênh khốc, giết người như ngóe. Đủ loại những cái này đem kẻ giết người cùng kẻ bị giết đều đột hiện đi ra, trở thành lưỡng cực, tàn sát, máu tươi, tử vong. Giống như một mối quan hệ đem cả hai liên hệ. Sở Dương xuyên thấu qua Phong Mậu Thành, cái kia trong suốt trận cháo, nhìn thấy kẻ giết chóc mỗi một cái đều che mặt, Phong Mậu Thành bên trong võ giả cơ bản đã bị tàn sát sạch sẽ, bọn họ hiện tại đang tại điên cuồng tàn sát trong thành tay không tấc sát người. Giết người phương thức cực kỳ mau lẹ, hồn áp buông thả ra, bao phủ tới, liền chết một mảnh. Phong Mậu Thành những cái này tay không tấc sát người, làm sao có thể ngăn cản được thăng hồn cảnh võ giả hồn áp. Kẻ giết chóc duy trì hồn áp không ngừng phóng thích. Hành tàu ở giữa, giống như cầm một khối khăn lau, xóa đi trên mặt bàn vết bẩn đồng dạng, không ngừng xóa đi, không ngừng sáng tạo ra nguyên một đám tử vực. Sở Dương chỉ có thể nhìn, ở không có giết chết Phệ Hồn trưởng lao và Thiên Ma trưởng lao trước đó, tại dạng này giết chóc hắn không thể làm gì. Hắn ánh mắt rất nhanh tập trung vào, Phong Mậu Thành trên không hai cái thân ảnh. Hai người này cũng hết thể mang theo mặt nạ, đều là một thân hắc bảo, thân cao, hình thể cũng đều không sai biệt lắm. Kỳ thật dạng này, Sở Dương phân không ra cái nào là Phệ Hồn trưởng lão, cái nào là Thiên Ma trưởng lão, nhưng cầm trong tay Phệ Hồn Hồ Lô cái kia hẳn là Phệ Hồn trưởng lão. Phệ Hồn Hồ Lô chính là Phệ Hồn tông chí bảo, hẳn là sẽ không tùy tiện rơi vào tay người khác. Giờ phút này, Phệ Hồn trưởng lão đang toàn lực thúc giục Phệ Hồn Hồ Lô. Miệng Hồ Lô tựa hồ một hấp động, bộc phát ra hấp lực cực lớn, đem Phong Mậu Thành bên trong hồn phách hết thảy thu lấy Hồ Lô bên trong. Thiên Ma tông Thiên Ma trưởng lão thì tại phụ trách giám sát toàn bộ Phong Mậu Thành bên trong tình huống. Hai người phân công minh xác, tự động phân chia. Lý huynh, Phệ Hồn Hồ Lô bên trong đã đủ ngàn vạn hồn phách, nhưng đây không phải Phệ Hồn Hồ Lô hạn mức cao nhất, bất quá muốn khu động Phệ Hồn Hồ Lô tiếp tục thôn Phệ Hồn phách, đợi chút nữa ta phụ tải sẽ cực kỳ lớn, còn lại tất cả thật sự chỉ có thể giao cho Lý huynh. Cái này Thiên Ma trưởng lão hẳn là Lý Mô Mô. Lý Mô Mô nghe vậy, tựa hồ cười, dù sao hắn ngôn ngữ bên trong có ý cười, Trương huynh yên tâm chính là ta không thể cam đoan cái này Phong Mậu Thành không có một cái vật sống, nhưng cơ bản vẫn có thể cam đoan cái này Phong Mậu Thành bên trong, không có một cái người sống, không có có thể tiết lộ chúng ta bí ẩn sinh linh. Vậy liền xin nhờ Lý huynh. Phệ Hồn trưởng lão, vừa dứt tiếng, cả người tâm thần liền hoàn toàn tập trung ở Phệ Hồn Hồ Lô bên trên. Chỉ thấy tại hắn thôi động phía dưới, Phệ Hồn Hồ Lô nhẹ run lên, phát ra nhỏ bé ông tiếng vang, hư không bên trong dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Rất tốt. Đây là cơ hội tốt nhất. Sở Dương nhìn thấy một màn này, quyết định lập tức động thủ. Hắn mãnh liệt siết chặt trong tay thất sắc kiếm, trên người tất cả khí tức liền đều nội liễm lên, tinh khí thần, hồn nhi phách mà giờ phút này cũng đang nội liễm, tập trung ở trên một điểm. Ở nơi này một chút phía trên, tựa hồ có một thân ảnh xuất hiện, phảng phất từ bóng đêm vô tận bên trong đi ra. Đợi được hắn từ hắc ám đi vào quang minh bên trong, liền triệt để vô hình vô tướng, vô ảnh vô tung. Cái này thân ảnh tựa như là gặp không được quang chi vật. Vừa bị ánh mặt trời chiếu, liền triệt để mẫn diệt, liền từng tia thanh yên cũng không có. Lúc này, Sở Dương giống như cái kia thân ảnh đồng dạng, thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất, vô tung vô ảnh, vô thanh vô tước. Sở Dương phải trang động thủ, không người biết rõ. Sở Dương như thế nào động thủ, cũng không người biết rõ. Đống nhiên chỉ thấy Phong Mậu Thành cái kia trong suốt trận cháo phía trên, phá ra một cái hố, mà cũng không biết lúc nào, Sở Dương liền đã xuất hiện Phệ Hồn trưởng lao sau lưng, thất sát kiếm cũng đã một kiếm xuyên qua hắn đầu lâu. Phệ Hồn Hồ Lô bên trên run rẩy lập tức đình chỉ, miệng hồ lô hắc động cũng biến mất, hấp lực cũng hoàn toàn biến mất. Sở Dương đưa tay chộp một cái ở phệ hồn hồ lô, dưới chân thông thiên chi lộ hiện hiện, vừa bước ra, vù một cái hắn liền bỏ chạy, mà lúc này trận cháo bên trên lại tăng thêm một cái lô rách. Người nào? Cho tới giờ khắc này, Thiên Ma trưởng lão mới kịp phản ứng, hắn chợt nhìn về phía phệ hồn trưởng lão thời điểm, chỉ thấy phệ hồn trưởng lão, hai mắt lồi ra, mắt giống như một con cá chết, người cũng giống như một con cá chết, giống như tại trước khi chết, phệ hồn trưởng lão đều không có ý thức được tử vong tiến đến. Phệ hồn hồ lô, trước kia vị trí, giờ phút này cũng trống rỗng, cái gì cũng không có, quyền hút mà đến hồn phách, mới vừa đến, tựa hồ địa phủ liền biến mất đồng dạng, bọn họ dĩ nhiên không có cơ hội tiến vào địa phủ bên trong. Đây là lúc nào phát sinh? Cái này lại là làm sao phát sinh? Phệ hồn trưởng lão dĩ nhiên nửa điểm phát giác đều không có sao ba. Thiên Ma trưởng lão kinh sợ một hồi, vong hồn đại mạo, như thế ám sát, nhường hắn sợ hãi, cơ hồ muốn sợ đến vỡ mật. Sau đó, hắn kịp phản ứng, đối phương thuật ám sát mặc dù cao siêu, nhưng thực lực tuyệt nhiên không bằng hắn, bằng không thì như thế nào sẽ bỏ chạy, đem hắn chém giết là được. Người nào? Vang một tiếng, Thiên Ma trưởng lão nổi giận, khí tức buộc phát ra. Nơi đó hư không phảng phất ông dương bên trong có một cự thú đang tắc quái, bị triệt để khuấy động. Gầm thét thanh âm cũng vang vọng toàn bộ thiên địa, làm cho phong mậu thành bên trong tất cả kẻ giết chóc, không khỏi đều nhìn về phía giữa không trung bên trong Thiên Ma trưởng lão. Nhưng lúc này, bọn họ vừa vặn nhìn thấy phệ hồn trưởng lão thi thể, từ giữa không trung bên trong rơi xuống. Tất cả kẻ giết chóc không khỏi đều sững sờ, tựa hồ tại hoài nghi trước mắt nhìn thấy một màn này, phảng phất cũng là ở nói, phệ hồn trưởng lão cũng là người à, một đao chặt xuống. Giống như bọn họ giết cái kia một ít người mở dạng, đồng dạng cũng phải chết. Vâng! Lập tức, tất cả kẻ giết chóc, chỉ thấy Thiên Ma trưởng lao giống như một khỏa rơi xuống sao băng, cùng bạo liền xông ra ngoài, trận cháo bị đâm đến nổ tung. Trong nháy mắt, bọn họ liền mất đi Thiên Ma trưởng lao thân ảnh, giống như Thiên Ma trưởng lão cũng chạy trốn. Phong Mậu Thành bên trong đại loạn, giờ khác này bọn họ mỗi người phảng phất đều biến thành Phong Mậu Thành thành bên trong bị tàn sát mọi người đồng dạng, kinh hoàng, hoảng sợ, kinh hãi lên tiếng. Nhường được cái này cơ hồ giống như tử vực đồng dạng Phong Mậu Thành, đột nhiên ra nhiều vài tia huyên áo, vài tia nhân khí. Thiên Ma trưởng lão điên cuồng truy kích, lĩnh vực cực hạn thả ra ngoài, 900 trượng phạm vi bên trong, tất cả đều tại hắn cảm giác bên trong. Hắn chợt phát hiện một cái khả nghi thân ảnh, lập tức bắn tới. Chưa tới, hắn dương mắt xem xét, liền phát hiện là người giả, trên đó còn có lưu chữ, Sơn Thủy Hữu Tương Phùng, Sơn Trường Thủy Viễn, chúng ta tất nhiên có gặp nhau kỳ hạn, xin chớ ngàn dặm đưa tiễn. Ầm ầm. Người giả, lưu trữ, lập tức nổ tung thành bụi phấn, nơi đó đại địa cũng là nổ tung, bụi đất trùng thiên, đem nơi đó biến thành bụi đất thế giới. Người nào? Rốt cuộc là người nào? Tiếng giận dữ giống như thiên địa bên trong kinh lôi đồng dạng, ầm ầm vang vọng mà lên, giờ phút này biết bao càng rỡ, vậy mà còn dám lưu trữ, ngôn ngữ bên trong vậy mà còn uy hiếp hắn, ta nhất định sẽ lại đến ngươi đi, ngươi liền trở lấy chết đi. Thiên Ma tông trưởng lão nổi giận bên trong, mù quáng đuổi một trận. Rất nhanh Phong Mậu Thành liền biến mất ở hắn ánh mắt bên trong, mà theo lấy một đường phát tiết, hắn cảm xúc cũng chậm chậm bình phục lại. Lúc này, có một tiếng thanh âm từ Phong Mậu Thành phương hướng truyền đến, trưởng lão, không tốt xảy ra chuyện lớn. Lập tức, Thiên Ma trưởng lão liền thấy một mang theo người đeo mặt nạ, toàn lực hướng hắn chạy như bay đến, rất nhanh thì đến phụ cận bất quá 3 trượng cự ly. Lại ra sự tình gì? Thiên Ma trưởng lão tâm tình hỏng bét đến cực điểm, ác thanh ác khí, nhưng hắn mãnh liệt con ngươi liền co rụt lại. Hắn rốt cục phát hiện không đúng, người tới mặc dù mang theo mặt nạ, cùng Phong Mậu Thành bên trong đồ lục giả giống nhau như lúc, nhưng là hắn xuyên qua phục sức hoàn toàn không giống. Tất cả tham dự tàn sát Phong Mậu Thành, thống nhất đều là toàn thân áo đen. Chỉ là cái này thời điểm đã chậm, người tới tại đến hắn 3 trượng cự ly sau đó, tốc độ đột nhiên một kích tăng, thậm chí người đông nhiên liền biến mất, chờ đến Thiên Ma trưởng lão muốn làm ra phản ứng thời điểm, một kiếm cũng đã ám sát hắn cổ họng. Trên thân kiếm buộc phát ra một cỗ trảm hồn diệt phách. Trong nháy mắt liền xoắn nát hắn còn sót lại sinh mệnh lực, lập tức mất mạng, ầm một tiếng ngã xuống đất bỏ mình. Thiên Ma trưởng lão đến chết đều không biết là người nào hắn, hồn phách bị thôn phệ phệ hồn hồ lô bên trong thời điểm, vẫn như cũ chỉ thấy một cái mặt nạ. Chương 389, một tên cũng không để lại, thượng. Vụ.